Ngũ ca, thần nông chính nghĩa tên vương bắt đản này muốn mang tần ca đi thần nông sơn. Thần nông Thanh Sương cắn răng nói với thần nông Bạch Hỏa. Nghe xong thần nông Thanh Sương lời nói, thần nông Bạch Hỏa trà sát một chút máu tươi trên khóe miệng, lập tức cười lạnh nói, vậy càng tốt. Hiên Viên Thanh Đế mấy cái đệ đệ đều tới, bọn hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Nguyên lai tại thần nông Vũ Vi tuyên bố có người trong lòng sau khi, Hiên Viên Đế tộc bên kia rất nhanh được tin tức, không cần phải nói, đây nhất định là thần nông Đế tộc bên trong hy vọng thần nông Vũ Vi gả cho Hiên Viên Thanh Đế bộ phận kia người cáo mật, thế là Hiên Viên Đế tộc mấy người trẻ tuổi tại không lâu sau khi đi ngay thần nông sơn. Dựa theo Hiên Viên Đế tộc mấy người trẻ tuổi kia thuyết pháp, Hiên Viên Thanh Đế chính đang bế quan tu luyện một loại thần thông, còn không biết chuyện này, bọn hắn cũng không muốn Hiên Viên Thanh Đế biết, cho nên liền tới trợ giúp giải quyết. Về phần thế nào giải quyết, vậy dĩ nhiên là để tần ca biến mất. Thần nông Thanh Sương cùng thần nông Bạch Hỏa xung phong nhận việc đến đây, lại không nghĩ rằng tần ca mạnh mẽ như vậy, hai người bọn họ thế mà không phải tần ca địch, bất quá tần ca lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là Hiên Viên Đế tộc tới mấy người kia đối thủ, tần ca một khi đi thần nông sơn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần nông Thanh Sương nghe xong thần nông Bạch Hỏa lời nói, hai mắt sáng lên, lập tức hưng phấn nói, ngũ ca, vậy chúng ta nhanh đi xem náo nhiệt đi. Không sai. Náo nhiệt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua, đi. Thần nông Bạch Hỏa nghe xong thần nông Thanh Sương lời nói, hai mắt hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói ra. Dứt lời, hai người đứng dậy cũng đi ra bên ngoài, chỉ để lại Trần Phong Vân nhìn lấy cái này bừa bãi đại điện yên lặng không nói. Thông hướng thần nông Sơn trận pháp truyền tống ở bên trong Phong Vân thành thần nông thư viện, tần ca tại thần nông chính nghĩa dưới sự hướng dẫn, thuận lợi đi tới trận pháp truyền tống phía trước, sau đó trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống, truyền đến thần nông Sơn dưới chân. Muội phu, thấy không đây chính là thần nông sơn, chúng ta thần nông Đế tộc tử tôn đều ở chỗ này. Thần nông chính nghĩa chỉ về đằng trước một ngọn núi cao nói với tần ca. Mới vừa đi ra trận pháp truyền tống tần ca, ngẩng đầu hướng về thần nông chính nghĩa chỉ phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt liền bị rung động, phía trước này tòa đỉnh núi thật sự là quá lớn, đây tuyệt đối là tần ca cho đến tận này đã thấy nhất đỉnh núi khổng lồ. Tần ca ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trên ngọn núi này loáng thoáng có từng tòa đại điện tô điểm ở giữa, trong núi mây mù quấn. Thoạt nhìn giống như là như tiên cảnh, hơn nữa tần ca còn cảm giác nhạy cảm đến ngọn núi này chung quanh trong thiên địa đại đạo ý chí, lực lượng đại đạo pháp tắc cực kỳ nồng hậu dày đặc. Ngược lại là một chỗ tu luyện thánh địa. Thần ca nhẹ nói nói, đệ thất trọng thiên trở lên tu sĩ đang ngưng tụ tiên hồn trước kia cũng cần lĩnh hội thiên địa ý chí, cho nên ở nơi như thế này tu luyện, tự nhiên là có thể tăng lên cảm ngộ thiên địa ý chí tốc độ, tuyệt đối là tu luyện thánh địa, để tần ca hết sức ngạc nhiên. Hừ, dế núi chính là dế núi. Ngay tại lúc tần ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, khi hắn phía sau liền chuyển đến cười lạnh một tiếng. Tần ca không cần quay đầu lại cũng nghe đi ra ngoài là thần nông Thanh Sương thanh âm, bất quá tần ca cũng không có phản ứng thần nông Thanh Sương, nơi này dù sao cũng là thần nông Sơn, là thần nông Đế tộc đại bản doanh, tần ca mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết gây một thân tao. Tần ca, ngươi dám đến thần nông Sơn, ta thần nông Bạch Hỏa ngược lại là rất bội phục ngươi, chỉ tiếc ngươi tới sai rồi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cùng lúc đó, thần nông Bạch Hỏa cũng đi tới nói với tần ca. Ngốc thiếu. Nghe xong thần nông Bạch Hỏa lời nói, tần ca không nói gì, thần nông chính nghĩa lại là mở miệng mắng. Thần nông chính nghĩa lời nói lập tức liền để thần nông Bạch Hỏa lửa giận ngút trời, bất quá vừa mới bị tần ca đánh bể tiên hồn, hiện tại liền xem như muốn giáo huấn thần nông chính nghĩa cũng không có biện pháp, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, lập tức nói nói, tần ca, bản công tử từ trước đến nay tâm địa thiện lương, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi bây giờ lập tức rời đi tiểu thiên giới. Từ đó không còn xuất hiện, ngươi sẽ chả có thể bảo trụ cái mạng này, một khi ngươi đạp vào thần nông sơn. Vậy nhưng cái gì đã trễ rồi? Nghe xong thần nông Bạch Hỏa lời nói, tần ca cười lắc đầu, lập tức hướng về thần nông sơn đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 419, ôm nhiệt tình. Chương 419, ôm nhiệt tình. Mặc dù không biết thần nông sơn là dạng gì đầm rồng hang hổ, bất quá đối với tần ca mà nói đều như thế. Dù sao chỉ cần có yêu đế thái nhất cùng hỗn độn trung tại, hắn chắc chắn sẽ không có lo lắng tính mạng, cho nên cái kia còn có cái gì thật là sợ đây này. Thần nông Bạch Hỏa trông thấy tần ca hướng về thần nông sơn đi tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, lần này tiến đến giáo huấn tần ca, hắn nhưng là cùng Hiên Viên Đế tộc những người đó nói khoác tuyệt đối có thể mã đáo thành công, kết quả chẳng những không có giải quyết tần ca, ngược lại là để tần ca đến rồi thần nông sơn, cái này khiến hắn còn có mặt mũi nào trở về nữa. Tần ca, ngươi thực sự như thế chấp mê bất ngộ sao? Thần nông Bạch Hỏa cắn răng nói với tần ca. Nghe xong thần nông Bạch Hỏa lời nói, tần ca căn bản không có dừng bước lại, trực tiếp liền không thấy hắn, mà thần nông chính nghĩa lại vừa hướng tần ca đuổi theo, một bên nói với thần nông Bạch Hỏa, Ngũ ca, Bát tỷ, các ngươi diễn viên quần chúng kiếp sống đã trải qua kết thúc, nhanh đi lĩnh cơm hộp đi. Mặc dù Thần Nông Chính Nghĩa không biết Tần Ca nói diễn viên quần chúng, cơm hộp là ý gì, nhưng là hắn cảm thấy hai cái này từ vẫn rất kính nhi, nhất là tại loại trường hợp này nói ra, uy lực tựa hồ đặc biệt lớn. Thần Nông Bạch Hỏa cùng Thần Nông Thanh Xương nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, rất muốn cũng đi theo tiến về Thần Nông Sơn, nhưng là nghĩ đến Hiên Viên Đế tộc mấy người kia đều ở phía trên, lúc này trở về nhất định sẽ bị chế giễu, cuối cùng vẫn không cùng đi lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cười đến khi nào. Hừ. Thần Nông Bạch Hỏa hừ lạnh nói ra. Tần Ca cùng Thần Nông Chính Nghĩa tự nhiên không còn phản ứng Thần Nông Bạch Hỏa, hai người trực tiếp hướng về Thần Nông Sơn đi đến, rất nhanh là đến Thần Nông Sơn chân núi, dậm chân đạp lên một đầu núi nhỏ đường, mà đầu này núi nhỏ đường còn cuốn Thần Nông Sơn mà lên, trên đường phân ra rất nhiều nhánh đường, thông hướng trong núi từng tòa đại điện. Vợ ta ở đâu đâu? Tần Ca hướng Thần Nông Chính Nghĩa hỏi. Thần Nông Chính Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói, gia chủ nhất mạch đều ở tại đỉnh núi, ta lần này thế nhưng là dính ngươi ánh sáng, bằng không chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đi lên đỉnh núi. Nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về đỉnh núi đi đến, mặc dù cái này Thần Nông Sơn đích thật là để cho người ta khổng lồ rung động, bất quá dù sao vẫn là có cuối, Tần Ca cùng Thần Nông Chính Nghĩa hai người chậm ung dung đi tới, hai canh giờ cũng đến rồi trên đỉnh núi. Vợ, ta tới thăm ngươi. Vừa tới đỉnh núi, Thần Ca liền lớn tiếng hô lên. Đây chính là đem Thần Nông Chính Nghĩa giật nảy mình, phải biết đây chính là Thần Nông Đế tộc thần thánh nhất địa phương, Thần Ca thế mà dám ở chỗ này la to, lá gan cũng lắp bắp, bất quá Thần Nông Chính Nghĩa cũng không dám quản Thần Ca sự tình, chỉ yên lặng đứng ở một bên. Theo Thần Ca thanh âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện ở tại trước mặt Thần Ca, đứng ở trước mặt nhất tự nhiên là Thần Nông Thanh Đỉnh cùng Thần Nông Vũ Vi, phía sau đứng đấy một chút Thần Nông Đế tộc tộc lão. Ngoài ra còn có 5-6 người trẻ tuổi, đứng ở một bên khác, thần sắc kiêu căng, đồng thời nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca đều tràn đầy địch ý. Tần Ca đối với những người tuổi trẻ đó địch ý ánh mắt tự nhiên không có để ý, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Thần Nông Vũ Vi trên người, cười đùa tí từng nói, vợ, lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi liền càng đẹp ra, mau tới, để cho ta cho ngươi một cái ôm nhiệt tình đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca. Đây nếu là còn tại Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một đoạn Tần Ca, chẳng qua hiện nay đây là đang Thần Nông Sơn, rất nhiều tộc lão cùng ngoại nhân trước mặt, Thần Nông Vũ Vi nhất định phải trang thục nữ một chút, lúc này mới nhịn được. Thần Nông Vũ Vi không có lên tiếng âm thanh, không có nghĩa là những người khác không biết lên tiếng, bên cạnh mấy cái kia thần sắc kiêu căng người trẻ tuổi bên trong một người cầm đầu lập tức liền đi ra, hướng Tần Ca hét lớn một tiếng, hôn trướng, lại dám đối với ta đại tẩu vô lễ, ngươi chán sống sao? A ta thời điểm nào có ngươi như thế cái không biết lễ phép tiểu đệ, ta thế nào không biết đâu. Tần Ca nghe xong người tuổi trẻ kia lời nói, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tần Ca vừa mới nói xong, Thần Nông Vũ Vi liền thổi phù một tiếng bật cười, bên cạnh sắc mặt của mấy người trẻ tuổi kia lập tức liền trở nên khó coi, nhất là vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là cái kia, càng là hết sức tức giận. Làm càn, ta chính là Hiên Viên Thanh Sơn, đại ca chỉ có một cái kia chính là Hiên Viên Thanh Đế. Ta biết ngươi chính là Tần Ca. Hừ, chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi thế mà đưa tới cửa, cũng tốt, hôm nay liền để ngươi hình thần câu diện, gian đe. Hiên Viên Thanh Sơn lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Hiên Viên núi xanh lời nói, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, sau đó hết sức kích động hướng Hiên Viên Thanh Sơn nói, các ngươi là Hiên Viên Đế tộc người nha ai nha, ngươi thế nào không nói sớm chứ, ta vừa vặn có chuyện gì muốn hỏi các ngươi thì sao? Cái gì sự tình con người của ta lòng mềm yếu, tại ngươi trước khi chết, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hiên Viên Thanh Sơn đắc ý nói với Tần Ca. Từ nhìn thấy Tần Ca bắt đầu, Hiên Viên Thanh Sơn liền không có phát hiện Tần Ca trên người có mảy may sóng pháp lực, cho nên cho rằng Tần Ca còn không có ngưng tụ tiên hồn. Dạng người này, hắn Hiên Viên Thanh Sơn một đầu ngón tay liền có thể nghiền sát một mảnh, đương nhiên sẽ không đem Tần Ca để ở trong lòng. Chỉ là Hiên Viên Thanh Sơn mười phần không rõ, Tần Ca dạng này một cái phế vật, tại sao cũng sẽ bị Thần Nông Vũ Vi coi trọng đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng Thần Nông Thanh Đỉnh cũng rất tán thành Tần Ca. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Tần Ca nghe xong Hiên Viên núi xanh lời nói, cười híp mắt nói, cũng không đại sự gì mà, chính là muốn theo các ngươi nghe ngóng một người, tiên bảng đệ nhị đế nhất các ngươi nghe qua a hẳn có hay không đi các ngươi Hiên Viên Đế tộc nha. Tiên bảng đệ nhị đế nhất, lời này nghe có chút khó chịu, bất quá tất cả mọi người biết Tần Ca nói tới ai, chỉ là Hiên Viên Thanh Sơn nghe xong Tần Ca lời nói lại sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó nói với Tần Ca, đế nhất chưa nghe nói qua. Từ khi tiến vào cửu trọng thiên bắt đầu Tần Ca liền chưa từng gặp qua đế nhất, mà lúc trước đế nhất đã từng nói với Tần Ca muốn đi hiên viên đế tộc, đồng thời chờ mong cùng Tần Ca chân chính một trận chiến, cho nên Tần Ca vẫn là rất tại ý đế một tin tức, dù sao giống đế nhất đối thủ như vậy thực sự rất khó tìm. Nếu như không phải là bởi vì có hỗn độn chung bảo vệ lời nói, mấy lần cùng đế nhất giao thủ, Tần Ca chẳng những biết bại, thậm chí sớm đã chết ở đế nhất trong tay, cho nên đế nhất thực lực để Tần Ca rất bội phục, cũng rất muốn một ngày kia có thể cùng đế nhất chân chân chính chính đại chiến một trận. Chỉ là không nghĩ tới đế nhất thế mà không có đi hiên viên đế tộc, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Sau khi Tần Ca trông thấy hiên viên Thanh Sơn trên mặt mất tự nhiên biểu tình thời điểm, Tần Ca trong lòng hơi động, trong lòng có một chút suy đoán, lại cũng không có nói ra. Chưa từng nghe qua coi như xong. Tần Ca không quan trọng nói. Lập tức Tần Ca lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Thần Nông Vũ Vi, mở ra ôm ấp, hướng Thần Nông Vũ Vi nói, vợ, mau tới nha, không nên xấu hổ nha. Thần Nông Vũ Vi gặp Tần Ca thế mà còn băn khoăn ôm nhiệt tình, lập tức liền nổi giận, một cước liền hướng Tần Ca đạp tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 420, quá khi dễ người. Chương 420, quá khi dễ người. Vốn còn nghĩ muốn giả thục nữ, thế nhưng là tại Tần Ca trước mặt là thật không giả bộ được nha. Thần Nông Vũ Vi đang nghe xong Tần Ca lời nói sau không chút do dự ra chân, hung hăng một cước liền hướng Tần Ca bụng nhỏ đạp tới, chỉ bất quá di vãng lần nào cũng đúng cước pháp thế mà vào hôm nay mất hiệu lực, Thần Nông Vũ Vi chân ngọc thế mà bị Tần Ca khẽ vươn tay liền nắm ở trong tay. Vợ, ngươi hôm nay có phải hay không là còn không có rửa chân, mùi vị kia có chút nặng nha. Tần Ca nắm lấy Thần Nông Vũ Vi chân ngọc, khẽ cười nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi lập tức tất cả rụt rè đều vô ảnh vô tung biến mất. Lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, ngươi đánh giám. Cô nãi nãi chân là thơm nhất. Ngươi cho ta buông tay. Vừa nói, Thần Nông Vũ Vi một bên liền muốn đem chân thu hồi lại. Làm sao Tần Ca thế mà nắm lấy Thần Nông Vũ Vi chân không thả. Hơn nữa mặc kệ Thần Nông Vũ Vi thế nào tăng lớn lực lượng đều vô dụng. Cái này khiến Thần Nông Vũ Vi hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Nàng nhớ kỹ Tần Ca trước kia không có lớn như vậy khí lực nha. Ngươi khí lực thế nào lớn như vậy? Thần Nông Vũ Vi thở phì phò hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói, khí lực của ta vẫn luôn lớn như vậy, nhưng mà, trước kia là vì hống ngươi hài lòng, cố ý nhường cho ngươi, hiện tại ngươi ngay cả ôm một cái cũng không cho ta, ta cũng không nhường cho ngươi. Hừ, ai bảo ngươi nhường cho? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức hừ lạnh một tiếng. Lập tức Thần Nông Vũ Vi thể nội lực lượng tuôn ra, hướng về chân phải quán chú mà đến, không còn trở về rút chân, mà là lần nữa hướng Tần Ca đạp tới. Làm sao ở trên sức mạnh thân thể Thần Nông Vũ Vi sắc thực phải kém Tần Ca không ít, một cước này vẫn không thể nào đem Tần Ca đã bay, ngay cả để Tần Ca thân thể lắc lư một chút đều không có. Ai nha, vợ, nghe lời, ngươi thực sự nên rửa chân. Tần Ca khẽ cười nói. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền muốn bộc phát, bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại buông nàng ra chân, cái này khiến Thần Nông Vũ Vi sững sờ, nhưng nàng cũng không có dự định liền như thế buông tha Tần Ca. Thế là liền muốn thôi động pháp lực. Vợ, đừng làm rộn, cái này còn có người ngoài đâu, chúng ta dạng này liếc mắt đưa tình thực sự không tốt. Tần Ca gặp Thần Nông Vũ Vi lại muốn thôi động pháp lực, vội vàng hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Mà nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi lúc này mới nhớ tới Thần Nông Thanh Đỉnh cùng chư vị tộc lão đều ở, còn có Hiên Viên Thanh Sơn đám người, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, trầm giọng nói, đều tại ngươi. Được, tốt, đều tại ta. Mấy người lúc không có người ta tùy ngươi thế nào trà đạp còn không được nha. Thần Ca một bộ thuận theo bộ dáng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi tức bực dậm chân, cắn răng nói với Tần Ca, ai muốn trà đạp ngươi không biết xấu hổ. Vậy để cho ta trà đạp ngươi. Tần Ca một mặt mong đợi hướng Thần Nông Vũ Vi hỏi. Lời kia vừa thốt ra, lập tức thiếu chút nữa để Thần Nông Vũ Vi lần nữa bộc phát, mà vừa lúc này, Thần Nông Thanh Sơn lại là hét lớn một tiếng, đủ rồi. Thần Ca, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Đỉnh bá phụ, ngài mới vừa nói không biết nhúng tay, lời này phải chăng coi là thật. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng Thần Nông Đế tộc tộc lão một mực đều an tĩnh đứng ở bên cạnh, lúc này nghe thấy Hiên Viên núi xanh lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói, tự nhiên coi là thật. Vậy là tốt rồi. Hiên Viên Thanh Sơn nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, lớn tiếng nói. Dứt lời, Hiên Viên Thanh Sơn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, lớn tiếng nói, Tần Ca, nếu như ngươi còn là cái nam nhân liền tự đứng ra đánh với ta một trận, ai nếu bị thua liền tự toái thần hồn, ngươi dám không dám? Tần Ca đang ở một mặt mong đợi nhìn Thần Nông Vũ Vi, nơi nào có công phu phản ứng Hiên Viên Thanh Sơn nha, cho nên nghe xong hắn, nói thẳng, cút sang một bên, ta theo vợ ta thương lượng đại sự đâu. Đại sự là ai trà đạp của người nào sự tình sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tần Ca. Thần nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, càng là tức giận đến kém chút điên rồi, tên vương bắt đản này liền không thể nghiêm chỉnh một lần sao? Mà nhìn lấy Tần Ca một trương tràn đầy mặt của chờ mong, thần nông Vũ Vi thật muốn cầm bàn chân lớn của nàng hung hăng đạp xuống đi. Tần Ca, người tên hèn nhát này, đi chết đi. Hiên viên Thanh Sơn nghe xong Tần Ca lời nói gầm lên giận dữ, lập tức một trưởng hướng Tần Ca đánh ra. Hiên viên Thanh Sơn một trưởng này dùng chỉ là sức mạnh thân thể, hắn thấy, Tần Ca nếu không có ngưng tụ ra tiên hồn, nếu là hắn dùng tiên hồn đánh bại Tần Ca đó cũng là thắng mà không võ, thân là đệ nhất đế tộc tử tôn, một chút kiêu ngạo vẫn phải có. Chỉ là hiên viên Thanh Sơn lại đánh giá thấp Tần Ca sức mạnh thân thể, tại hiên viên Thanh Sơn một trưởng liền muốn đập vào Tần Ca trên lưng thời điểm, Tần Ca trở tay một cái tát quất tới, sau phát tới trước, trực tiếp quất vào hiên viên trên mặt của Thanh Sơn, tại một tiếng hét thảm sau khi, hiên viên Thanh Sơn bay ngang ra ngoài. Vợ, ngươi ngược lại là nói nha, có phải hay không là để cho ta trả đạp ngươi nha? Một cái tát tát bay hiên viên Thanh Sơn sau khi, Tần Ca một mặt kích động hướng thần nông Vũ Vi hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, thần nông Vũ Vi đã trải qua không biết nên nói cái gì, hôn đản này thật là quá kỳ hoa, thần nông Vũ Vi đã bắt đầu hoài nghi mình coi trọng Tần Ca có phải hay không là chuyện chính xác. Tần Ca, ngươi muốn chết. Bay tứ tung ra ngoài quảng trên đất hiên viên Thanh Sơn giống giận. Lúc đầu hắn còn nghĩ nếu Tần Ca không có ngưng tụ ra tiên hồn, hắn sẽ dùng sức mạnh thân thể đối phó Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca sức mạnh thân thể có thể như vậy mạnh, chỉ là nhẹ nhàng một cái tát liền đem hắn quất bay ngang ra ngoài, đây chính là vô cùng nhục nhã. Hiên viên Thanh Sơn tại hiên viên đế tộc bên trong đông đảo thiên kiêu bên trong cũng là đại đại hữu danh, cứ việc xa xa không có cách nào cùng hiên viên thanh đế so sánh, nhưng là thiên phú cũng cực kỳ lợi hại, hắn vừa rồi một trưởng kia không nói bài sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn trở. Nhưng mà dạng này một trưởng lại bị Tần Ca nhẹ nhõm ngăn trở, đồng thời còn thuận tay liền đem hắn cho tát bay, cái này khiến hiên viên Thanh Sơn trong lòng không thể nào tiếp thu được, mà càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là Tần Ca căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, tại đem hắn quất bay sau khi thế mà còn đang suy nghĩ cùng thần nông Vũ Vi ai trả đạp của người nào sự tình. Quá khi dễ người. Hiên viên Thanh Sơn lớn tiếng gầm thét, lập tức thể nội pháp lực tuôn ra. Một cái khổng lồ tiên hồn trên đỉnh đầu khi hắn lăng không ngưng tụ ra, chỉ thấy đó là cái lồng to lớn đồng dạng tiên hồn, cái lồng bên trên thanh quang lấp lóe, có 9 cái hỏa long còn quấn, lại là trong truyền thuyết Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là thái cổ thời kỳ một cái cực kỳ nổi danh linh bảo, uy lực to lớn, hiên viên Thanh Sơn có thể câu thông Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ngưng tụ ra này tiên hồn, tự nhiên là tại hỏa diễm ý chí bên trên có cực lớn tạo nghệ. Tần Ca, lúc đầu ta không muốn dùng tiên hồn đối phó ngươi. Là ngươi quá cuồng vọng, cái này có thể trách không được ta. Hiên viên Thanh Sơn lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, hiên viên Thanh Sơn liền điều khiển Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, chỉ thấy 9 cái hỏa long gào thét, phun mạnh ra từng đạo thần hỏa, hướng về Tần Ca vọt tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 421, vẫn rất thật cố gắng không tầm thường. Hiên viên Thanh Sơn điều khiển Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn hướng về Tần Ca bao phủ tới. 9 cái hỏa long phun ra từng đạo thần hỏa, hơi nóng quần quận khiến cho chung quanh thiên địa trong nháy mắt ấm lên, trừ thần nông thanh đỉnh bên ngoài, cái khác thần nông đế tộc tộc lão đều hướng lùi lại đi, có thể thấy được cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn cường đại. Đùa lửa chuyện này ta am hiểu nha. Tần Ca nhìn lấy bao phủ mà đến Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn, khẽ cười nói. Sau một khắc, Thái Dương Tinh tiên hồn bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trên không, quần quận Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt bộc phát. Giống như một đạo nói sóng lớn đồng dạng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn thả ra tất cả thần hỏa đều quét sạch không còn, tiếp lấy hai cái tiên hồn liền bịch một tiếng đụng vào nhau. Không hề nghi ngờ, Tần Ca Thái Dương Tinh tiên hồn muốn so Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn cường đại rồi quá nhiều, chỉ là một lần va chạm, Cửu Long Thần Hỏa Cháo liền sụp đổ ra, cuốn ngược trở về, xông về Hiên Viên Thanh Sơn đan điền mệnh hải, về phần Hiên Viên Thanh Sơn bản nhân, tại Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn sụp đổ trong nháy mắt liền phun máu bay ngược trở về. Đợi đến nổ tung Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiên hồn bắn vào Hiên Viên Thanh Sơn đan điền mệnh hải thời điểm, Hiên Viên Thanh Sơn vừa vặn bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, lại là hẹ ra mấy ngụm máu tươi, lập tức một mặt không thể tin nhìn lấy Tần Ca, trong hai mắt đều là kinh hãi. Hiên Viên Thanh Sơn tại Hiên Viên đế tộc trẻ tuổi một đời bên trong mặc dù ngay cả 10 vị trí đầu đều không chen vào được, nhưng là bất kể là ngưng tụ tiên hồn vẫn là có pháp lực đều còn là rất không tệ. Trước kia cùng thần nông đế tộc, phục hy đế tộc người tiến hành luận bàn cũng rất ít chiến bại, vậy mà hôm nay lại như thế sạch sẽ gọn gàng bị đánh bại, hơn nữa hắn đắc ý nhất tiên hồn còn bị đánh sụp đổ, cái này khiến hiên viên Thanh Sơn căn bản là không thể nào tiếp thu được. các ngươi còn nhìn lấy làm gì sao, còn không ra tay giết hắn. Hiên viên Thanh Sơn phẫn nộ hướng mấy cái khác hiên viên đế tộc người trẻ tuổi giống to. Nghe xong hiên viên Thanh Sơn lời nói, đi theo hắn cùng đi mấy cái khác hiên viên đế tộc sắc mặt của người trẻ tuổi đều phi thường khó nhìn, thực lực của bọn hắn còn không bằng hiên viên Thanh Sơn đâu. Đi theo hiên viên Thanh Sơn đến Thần Nông Sơn đơn giản chính là đưa cho hắn vung cờ trợ uy, hiện tại hiên viên Thanh Sơn đều bị đánh bại, bọn hắn đi lên chẳng phải là kết quả giống nhau. Nhưng mà mấy cái này hiên viên đế tộc người trẻ tuổi bởi vì là con thứ huyết mạch, so với hiên viên Thanh Sơn ở trong hiên viên đế tộc địa vị kém rất nhiều, cho nên không thể không nghe hiên viên Thanh Sơn mệnh lệnh, nhìn phía trước Tần Ca, từng cái cắn răng triệu hồi ra riêng phần mình tiên hồn, thôi động pháp lực hướng Tần Ca đánh tới. Đương nhiên, kết quả vẫn như cũ, tất cả tấn công về phía Tần Ca tiên hồn tại Thái Dương Tinh tiên hồn va chạm phía dưới toàn bộ sụp đổ, những người tuổi trẻ kia thể nội, sau đó những người tuổi trẻ này liền lui sang một bên, cũng không tiếp tục chịu ra tay. Còn chơi hay không không chơi liền cút nhanh lên đi. Ta đây vẫn chờ thương lượng với nhạc phụ ta hôn sự đây. Tần Ca nhìn lấy hiên viên Thanh Sơn đám người, một bộ mười phần không nhịn được bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, hiên viên Thanh Sơn còn chưa mở miệng, đứng ở Tần Ca bên cạnh Thần Nông Vũ Vi liền trực tiếp nổ, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, không biết xấu hổ hỗn đản, ai nói muốn gả cho ngươi. À ai nói muốn cưới chính là ngươi nhà ta chỉ nói thương lượng với nhạc phụ hôn sự, chẳng lẽ nhạc phụ chỉ một mình ngươi nữ nhi sao? Tần Ca một mặt vừa cười xấu vừa nói. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, nói, đương nhiên, cha ta chỉ một mình ta nữ nhi. Dạng này nha, vậy ta chỉ hủy khuất một chút, miễn cưỡng cưới ngươi đi. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, một bộ không cam lòng không muốn bộ dáng, khẽ cười nói. Tần Ca vừa thốt lên xong, Thần Nông Vũ Vi lập tức liền không vui, lớn tiếng nói với Tần Ca, thối hỗn đản, ngươi ý gì ta Thần Nông Vũ Vi gả cho ngươi thế nào chỉ hủy khuất ngươi ngươi còn miễn cưỡng hử, đừng tưởng rằng ngưng tụ sáu loại tiên hồn thì ngon. Vẫn là rất không tầm thường. Thần Ca cười hì hì trả lời. Nghe xong Thần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi lập tức liền chọc cười vui lên, rất muốn phản bác Thần Ca hai câu, nhưng là há to miệng, thật đúng là không biết nói cái gì, ngưng tụ sáu loại tiên hồn chuyện này chính như Thần Ca nói, vẫn là rất không tầm thường, ai cũng không có cách nào không thừa nhận điểm này. Cái gì sáu loại tiên hồn điều đó không có khả năng. Ngay tại Thần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi đả tình mạ tiếu thời điểm, hiên viên Thanh Sơn lại kêu lớn lên. Hiên viên Thanh Sơn vừa rồi nghe Tần Ca nói muốn thương lượng với Thần Nông Thanh Đỉnh hôn sự, trong lòng tự nhiên là lửa giận ngút trời, nhưng mà nghe được Tần Ca ngưng tụ sáu loại tiên hồn, lập tức liền toàn thân run lên, lớn tiếng gọi kêu. Cái khác hiên viên đế tộc người trẻ tuổi cũng đều trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Tần Ca, phải biết bọn hắn hiên viên đế tộc đệ nhất thiên kiêu hiên viên thanh đế cũng đều chỉ có một loại tiên hồn nha, mà Tần Ca thế mà ngưng tụ sáu loại, chắc không được Tần Ca có thể vừa lên tiên bảng liền chiếm cứ tiên bảng đệ nhất. Giờ này khắc này, mấy cái này hiên viên đế tộc người trẻ tuổi đối với Tần Ca chỉ có rung động cùng hâm mộ, tâm tư khác lại là một điểm cũng không có, dù sao bọn hắn cùng hiên viên Thanh Sơn khác biệt, cho dù cố gắng nữa cũng chỉ là hiên viên đế tộc tầng dưới chót. Tần Ca nghe thấy hiên viên Thanh Sơn kêu la, hướng về hiên viên Thanh Sơn nhìn sang, lập tức nhướng mày, nhẹ nói, ngươi thế nào như thế phiền nha, thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm cút nhanh lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt của hiên viên Thanh Sơn tự nhiên phi thường khó nhìn. Hắn nhưng là hiên viên đế tộc đích hệ huyết mạch, nếu như bị Tần Ca một câu liền dọa chạy, sau này còn thế nào tại hiên viên đế tộc lăn lộn. Hừ, nơi này chính là Thần Nông Sơn, Thanh Đỉnh gia chủ đều không nói để cho chúng ta rời đi, ngươi bằng cái gì? Hiên viên Thanh Sơn cắn răng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Thần Nông Thanh Đỉnh, nhạc phụ, ở chỗ này ta nói chuyện có thể dễ dùng không? Dễ dùng. Thần Nông Thanh Đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói, cười híp mắt nhẹ gật đầu. Một mặt trịnh trọng nói. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, sắc mặt của hiên viên Thanh Sơn lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, bất khả tư nghị nhìn lấy Thần Nông Thanh Đỉnh, hắn không nghĩ tới Thần Nông Thanh Đỉnh cư nhiên như thế phóng túng Tần Ca, hơn nữa còn thực sự là đem Tần Ca xem như con rể. Thanh Đỉnh gia chủ, ngươi xác định thật muốn làm thế này sao? Ta đại ca lập tức phải xuất quan, đến lúc đó hiên viên Thanh Sơn trầm giọng nói với Thần Nông Thanh Đỉnh. Chỉ là Thần Nông Thanh Đỉnh lời còn chưa nói hết, Tần Ca lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một cước đá vào hiên viên Thanh Sơn trên bụng nhỏ, tiếp lấy đã nhìn thấy hiên viên Thanh Sơn một bên kêu thảm vừa hướng lấy Thần Nông Sơn rơi xuống. Đạp bay hiên viên Thanh Sơn, Tần Ca hướng về còn lại mấy cái kia hiên viên đế tộc người trẻ tuổi nhìn sang, mấy người trẻ tuổi kia lập tức liền không chút do dự quay người trốn, thấy thế, Tần Ca phủi tay, nói, cuối cùng thanh tịnh. Dứt lời, Tần Ca quay người một mặt mong đợi nhìn lấy Thần Nông Thanh Đỉnh, lớn tiếng nói, nhạc phụ, chúng ta thời điểm nào xử lý hôn sự nha? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân, lại không có lên tiếng, cũng một mặt mong đợi nhìn lấy Thần Nông Thánh Đỉnh, chờ đáp án của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 422, Tam Hoàng Tiên Hồn. Thần Nông Thánh Đỉnh nhìn lấy Tần Ca, trong hai con ngươi đều là hài lòng, từ lần trước trông thấy Tần Ca ngưng tụ tiên hồn, đến bây giờ mới bao lâu thời gian, Tần Ca thì đã ngưng tụ ra pháp lực, hơn nữa nhìn bộ dáng còn 10 phần không sai dáng vẻ. Cái này khiến vốn đang cảm thấy hẳn là nữa đối Tần Ca ma luyện một cái Thần Nông Thánh Đỉnh từ bỏ quyết định này. Trước đem tất cả của ngươi tiên hồn đều triệu hoán đi ra cho các vị tộc lão nhìn xem. Thần Nông Thánh Đỉnh không có trả lời Tần Ca vấn đề, mà là khẽ cười nói. Nghe xong Thần Nông Thánh Đỉnh lời nói, Tần Ca mặc dù không rõ ràng Thần Nông Thánh Đỉnh là ý gì, nhưng là hướng người khác biểu hiện ra sự lợi hại của mình. Tần Ca từ trước đến nay đều là rất nguyện ý, cho nên không chút do dự liền đem 6 loại tiên hồn đều kêu gọi ra. Lục đại tiên hồn chia làm 3 tầng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không, Thần Nông đế tộc các vị tộc lão nhìn lấy một cái kia cái tiên hồn, lập tức đều trừng lớn mi mắt, mặc dù đã trải qua nghe Thần Nông Thánh Đỉnh đã nói, nhưng là chân chính nhìn thấy sau khi, vẫn là cảm thấy rất rung động. Nếu là đứa nhỏ này có thể ngưng tụ ra chúng ta Thần Nông đế tộc tiên tổ chi tiên hồn liền tốt. Thật lâu sau khi, một vị tộc lão cảm khái nói ra, tộc khác lão nghe xong lời này đều không tự chủ được nhẹ gật đầu, cứ việc Tần Ca ngưng tụ yêu đế tiên hồn. Man thần tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn đều mạnh lớn để cho người ta ghen ghét, nhưng là thân là Thần Nông đế tộc tử tôn, bọn hắn hay là hy vọng có người có thể ngưng tụ ra tổ tiên bọn họ tiên hồn, coi như Tần Ca là một cái con rể tới nhà cũng không quan hệ. Tần Ca nghe xong cái kia vị tộc lão lời nói, mi mắt đi lòng vòng, lập tức trực tiếp hướng về tử phủ bên trong yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, Thần Nông thị, Phục Hy thị cùng Hiên Viên thị có hay không đang tính kế ta nha? Ngươi liền đem tâm thả ở trong bụng đi. Chỉ cần là thiên giới bán thánh trở lên tồn tại liền không có một cái nào không biết tính toán ngươi. Hỗn độn chung trong nháy mắt liền xuất hiện dạng này một hàng chữ. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên hàng chữ này, Tần Ca cái này gọi là một cái phiền muộn nha, mặc dù không biết yêu đế thái nhất nói bán thánh cảnh giới là cái gì, nhưng là nghĩ đến như vậy nhiều người tính toán bản thân, chuyện này đặt ở trên người người đó đều sẽ rất khó chịu. Tốt ta, nếu đều ở tính toán ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Sau một khắc, Tần Ca ngay trước Thần Nông Thánh Đỉnh cùng tất cả vị tộc lão mặt mà, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi thôi động thể nội khí huyết lao nhanh, sau đó thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, chuẩn bị ngưng tụ Tam Hoàng Tiên Hồn. Ôi tổ tông của ta ai, ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Lúc trước nói một câu xúc động cái vị kia tộc lão nhìn thấy Tần Ca thiêu đốt khí huyết, lại muốn ngưng tụ tiên hồn lập tức liền kêu lớn lên. Ngưng tụ tiên hồn chuyện này cũng không phải tùy tiện liền có thể tới, một đời cũng chỉ có một cơ hội. Cho nên đệ thất trọng thiên trở lên tu sĩ đều sẽ cực kỳ lý trí chú ý cẩn thận, đang ngưng tụ tiên hồn trước đó sẽ làm vô số chuẩn bị, chính là vì có thể ở nơi này một đời chỉ có một cơ hội duy nhất bên trong ngưng tụ ra mạnh nhất tiên hồn. Mà lần này sau khi cũng không cần lại vọng tưởng ngưng tụ cái khác tiên hồn, nếu như nhất định phải không tin tà, càng muốn tái ngưng tụ mới tiên hồn, rất có thể cuối cùng kết quả chính là không thành công ngưng tụ mới tiên hồn, nguyên bản tiên hồn cũng sẽ sụp đổ. Tần Ca một lần ngưng tụ lục đại tiên hồn. Đây là tuyên cổ chỉ có sự tình, hơn nữa trong đó còn có yêu đế tiên hồn, man thần tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn những cái này cường đại trí cực tiên hồn, đây đã là mạnh nhất tiên hồn, căn bản không cần lại ngưng tụ cái khác tiên hồn. Lúc trước nói một câu xúc động cái vị kia tộc lao trong lòng cái này gọi là một cái hối hận nha, cái này muốn là bởi vì hắn một câu cảm khái mà để Tần Ca ngưng tụ tiên hồn đều hỏng mất, để bọn hắn Thần Nông đế tộc mất đi một cái yêu nghiệt con rể tới nhà, cái kia tội lỗi của hắn coi như quá lớn. Thần Nông Thánh Đỉnh cùng tộc khác lao trông thấy Tần Ca thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, muốn tái ngưng tụ cái khác tiên hồn, cũng cả đám đều sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Tần Ca cũng không kịp, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại này cái tộc lao trên người, cả đám đều trừng mắt vị kia tộc lão. Các vị ca ca, ta sai rồi còn không được nha, ta liền như vậy thuận miệng nói, ai biết tiểu tử này như thế xúc động nha. Vị kia tộc lao khóc không ra nước mắt, một mặt ủy khuất hướng Thần Nông Thánh Đỉnh đám người nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng đạo kim quang đống nhiên tại Tần Ca trên đỉnh đầu xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ ra 3 đóa kim sắc tường vân. Tiếp theo tại cái này 3 đóa kim sắc tường vân bên trên cấp tốc ngưng tụ 3 cái thân ảnh, mà nhìn thấy cái này 3 bóng người, Thần Nông Thánh Đỉnh đám người nhất thời đều ngẩn ra. Chỉ thấy bên trái kim vân bên trên ngưng tụ ra là một cái hạc phát đồng nhan lão nhân, thân thể cao lớn, bên hông cài lấy một cái thuốc quốc, trong tay trái nâng một cái chế thuốc đỉnh nhỏ màu xanh. Lão nhân này không là người khác, chính là Thần Nông đế tộc trước tổ Thần Nông thị, là Tam Hoàng bên trong địa hoàng. Trung ương cái kia đóa kim vân bên trên đứng đấy một cái trong uy nghiêm nhân nhân, thân thể đồng dạng cao lớn, bên hông buộc lấy một cái bát quái bộ dáng ngọc bội, lại là tam hoàng một trong thiên hoàng phục hy thị. Bên phải nhất kim vân bên trên đứng đấy một cái nhìn bộ dáng chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân, tướng mạo cương nghị, thân thể thẳng tắp, bên hông buộc lấy một thanh thần kiếm, lại là tam hoàng một trong nhân hoàng hiên viên thị. Tam hoàng tiên hồn ngưng tụ ra trong nháy mắt liền bay đến 6 vị tổ thần tiên hồn phía dưới, chiếm cứ tầng thứ 2 vị trí, thế là tần ca tiên hồn liền từ lúc đầu 3 tầng biến thành tầng 4. Thế mà thành công lúc trước nói một câu xúc động cái vị kia tộc lao trừng mắt chử nhìn lấy tần ca ngưng tụ ra tam hoàng tiên hồn, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, vị này tộc lao liền lớn tiếng gọi đều, ha ha, để cho các ngươi vừa rồi chừng ta. Các ngươi nhìn xem nha, thành công, hắn thành công. Nói cho các ngươi biết, chuyện này ta là công đầu, nếu không phải ta nhắc nhở tiểu tử này, hắn còn chưa biết. Nghe cái này vị tộc lao la hét kêu to, thần nông thanh đỉnh cùng tộc khác lao hướng hắn ném ánh mắt khi dễ. Người ta tần ca ngưng tụ ra tam hoàng tiên hồn cùng ngươi có một khối hạ phẩm linh ngọc quan hệ nha. Bất quá lập tức thần nông thanh đỉnh cùng tộc khác lão liền phi thường nóng mắt hướng tần ca nhìn sang. Đây chính là tam hoàng tiên hồn nha, mặc dù bọn họ là thần nông đế tộc, nhưng là tam hoàng từ trước đến nay cộng đồng tiên thối. Nếu là có thể ngưng tụ ra tam hoàng tiên hồn vậy dĩ nhiên là cực tốt. Các vị tộc lão nghĩ như thế nào? Thần nông thanh đỉnh trầm giọng hướng các vị tộc lão hỏi. Các vị tộc lão nghe xong thần nông thanh đỉnh lời nói, từng cái nhìn nhau một cái. Lập tức toàn bộ đều nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết thần nông thanh đỉnh nói là tần ca cùng thần nông vũ vi hôn sự, nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn cũng đều có chút hoài nghi, như vậy nhìn thấy tần ca thành công ngưng tụ tam hoàng tiên hồn sau khi, tất cả hoài nghi biến thành kiên định ủng hộ. Tần ca nghe thần nông thanh đỉnh lời nói, nhìn lấy các vị tộc lão lần lượt gật đầu, khỏe môi vểnh lên, lập tức đắc ý hướng về thần nông vũ vi nhìn sang, một mặt cười xấu xa nói, vợ, ngươi là của ta. Nghe xong tần ca lời nói, thần nông vũ vi đôi lông mày nhíu lại, lập tức không chút do dự lần nữa một cước hướng tần ca đạp tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 423, khảo nghiệm. Chương 423, khảo nghiệm. Mặc dù thần nông thanh đỉnh cùng các vị tộc lao đã trải qua triệt để công nhận tần ca, nhưng là thần nông vũ vi lại không thể để tần ca ngông cuồng như thế, coi như muốn gả cho tần ca, cái kia tần ca cũng phải nghe nàng. Đương nhiên, thần nông vũ vi một cước này mặc dù rất lăng lệ, lại không có bao nhiêu lực lượng, thậm chí đang rơi xuống tần ca trên người lúc sau đã căn bản không có mảy may lực lượng, rất hiển nhiên vào giờ phút này thần nông vũ vi đã trải qua không bỏ được đánh tần ca. Ha ha, hảo tiểu tử, ta thần nông đế tộc Minh Châu xem như bị ngươi hái đi. Vị kia lúc trước nói một câu xúc động tộc lao cười lớn nói với tần ca. Vị này tộc lao tên là thần nông Bách Thảo, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là vì có thể giống trước tổ thần nông thị như vậy nếm hết thiên hạ tất cả linh dược, tạo phúc thương sinh. Mà thần nông Bách Thảo cũng đúng là toàn bộ thần nông đế tộc luyện đan thuật mạnh nhất. Thần nông Vũ Vi nghe xong thần nông Bách Thảo lời nói, giận trách bĩu môi, nhưng không có phản bác, bất quá nhìn lấy tần ca trên mặt đắc ý thần sắc đã cảm thấy khó chịu, đưa tay liền bóp lại tần ca bên hông thịt mềm, lập tức hung hăng uốn éo, đau tần ca hoa hoa quái kêu lên. Vũ Vi, không nên ồn ào, còn muốn nói chính sự đây. Thần nông Thanh Đỉnh khẽ cười nói. Nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, thần nông Vũ Vi lúc này mới buông tha tần ca. Đỏ mặt lui qua một bên, mà thần nông thanh đỉnh thì là hướng tần ca hỏi nói, ngươi ở đây ngoại giới cái gì địa phương? Thiên Long Tinh. Tần ca thành thật trả lời. Thần nông thanh đỉnh nghe xong tần ca lời nói lập tức liền đôi lông mày nhíu lại, hắn là thật không nghĩ tới tần ca thế mà lại tại Thiên Long Tinh, phải biết Thiên Long Tinh thế nhưng là long tộc hang ổ, cho tới bây giờ đều chỉ cho phép long tộc tử tôn ở phía trên sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không để nhân tộc tồn tại ở Thiên Long Tinh, tần ca thế mà tại Thiên Long Tinh. Cái này coi như có chút kỳ quái. Long tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc là khai thiên tích địa sau khi giữa thiên địa xuất hiện trước nhất cường đại thần thú, trong đó lấy Long tộc thực lực mạnh nhất, mà cũng chính bởi vì tổ Long quá cường đại, lại luyện một chút bước lên chiến sự, tạo ra vô tận sát nghiệt, lúc này mới gặp thiên khiển, từ đó vẫn lạc, bởi vậy sau khi Long tộc thực lực không ngừng suy sụp, cho tới bây giờ ở trong tiểu thiên giới cũng chỉ có thể trở thành Hoàng tộc. Mà bởi vì Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân thi đấu trong tộc so sánh hiểu được dấu tài, hai tộc thủy tổ đều còn khỏe mạnh, khiến cho Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thực lực vẫn như cũ thập phần cường đại, ở nơi này tiểu thiên giới bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng đế tộc, đồng thời chiếm cứ lấy đệ cửu trọng thiên, cùng hiên viên đế tộc địa vị ngang nhau. Bất quá thần nông thanh đỉnh cũng không có hỏi tần ca tại sao lại ở Thiên Long Tinh, chỉ là nhẹ nói, Thiên Long Tinh khoảng cách thần nông tinh thật đúng là có chút xa, ngươi và Vũ Vi hôn sự xem ra muốn chờ sau này mới có thể cử hành. Tiểu thiên giới bên trong nhục thân đều là ngưng tụ ra. Mặc dù cũng có thể ở trong tiểu thiên giới cử hành hôn lễ, nhưng nếu là tần ca nhục thân không thể tiến về thần nông tinh, như vậy tần ca cùng thần nông Vũ Vi là không có biện pháp động phòng. Cha, ta thời điểm nào nói muốn gả cho hắn Thần Nông Vũ Vi nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói lập tức mặt mũi tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng kêu lên. Nghe vậy, Thần Nông Thanh Đỉnh mỉm cười, mà Tần Ca thì là một mặt cười xấu xa hướng Thần Nông Vũ Vi nói, vợ, đều lúc này, ta cũng đừng giả bộ rụt rè, thoải mái chứ sao. Ai giả bộ rụt rè ta vốn là rất rụt rè có được hay không? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, bất mãn hết sức nói ra. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, không dám nữa nói cái khác, lập tức nói với Thần Nông Thanh Đỉnh, nhạc phụ nha, ta đối với hôn sự mà chuyện này cũng không phải đặc biệt cấp tốc, chờ ta thời điểm nào đi Thần Nông Tinh rồi nói sau. Tần Ca hiện tại muốn nhất sự tình là mở ra thể nội phong ấn, đối với cùng Thần Nông Vũ Vi hôn sự mà, Tần Ca thật đúng là không nóng nảy, dù sao đã đem Thần Nông Vũ Vi bắt lại, cái khác đều dễ nói. Thần Nông Thanh Đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, hôn sự sau này lại nói, bất quá muốn trở thành ta Thần Nông đế tộc con rể, nhất định phải thông qua khảo nghiệm là không thể mấy người. Khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Tần Ca còn chưa lên tiếng, Thần Nông Vũ Vi lại trước hỏi. Thân là Thần Nông đế tộc tử tôn, hơn nữa còn là gia chủ nhất mạch, Thần Nông Vũ Vi tự nhiên đối với Thần Nông đế tộc sự tình rất rõ ràng. Trước kia Thần Nông đế tộc gả con gái mà thời điểm cũng không có cái gì khảo nghiệm cái này nói chuyện, thế nào đến rồi nàng nơi này thì có đâu cái này khiến Thần Nông Vũ Vi trong lòng mười phần nghi hoặc. Thần Nông Thanh Đỉnh nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, chỉ là nhìn thoáng qua Thần Nông Vũ Vi, nhưng không có cùng với nàng giải thích, sau đó lặng lặng nhìn Tần Ca. Nhạc phụ, ngươi liền không hiền hậu a? Tần Ca có chút buồn bực nói với Thần Nông Thanh Đỉnh. Tần Ca từ Thần Nông Vũ Vi trong thần sắc liền đã biết căn bản không có cái gì khảo nghiệm. Tuyệt đối là Thần Nông Thanh Đỉnh ý muốn nhất thời, hơn nữa Thần Nông Thanh Đỉnh nói khảo nghiệm khẳng định không phải cái gì công việc tốt, cái này từ Thần Nông Thanh Đỉnh trên mặt cười bị ổi liền có thể đã nhìn ra. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thần Nông Thanh Đỉnh cười hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nhìn lấy Thần Nông Thanh Đỉnh một bộ ăn chắc hình dạng của hắn, mười phần bất đắc dĩ nói, đương nhiên nguyện ý. Ai bảo ngài sinh như thế xinh đẹp nữ nhi đâu, nói đi, cái gì khảo nghiệm? Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng Thần Nông Vũ Vi tự nhiên đều hết sức hài lòng. Lập tức Thần Nông Thanh Đỉnh hướng Thần Nông Bách Thảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thần Nông Bách Thảo lập tức đi ngay đi lên đưa cho Tần Ca một trương đan phương, cười híp mắt nói, cái thứ nhất khảo nghiệm chính là ngươi muốn luyện chế ra 100 mai loại linh đan này. Tần Ca tiếp nhận Thần Nông Bách Thảo đưa tới đan phương, lên trên xem xét, lập tức liền trừng lớn mi mắt, bởi vì thứ này lại có thể là Cửu Dương Kim Đan đan phương, cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần nghi hoặc, cái này Cửu Dương Kim Đan đan phương thế nhưng là Thiên Đình dược điển bên trong ghi lại. Lạc tới từ yêu đế thái nhất, Thần Nông đế tộc thế nào sẽ có đâu. Hắc hắc, không biết luyện cũng không quan hệ, cái này cái thứ nhất khảo nghiệm chỉ là muốn dùng thái dương tinh của ngươi tiên hồn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta luyện thành Cửu Dương Kim Đan, cái này khảo nghiệm coi như ngươi thông qua được. Thần Nông Bách Thảo trông thấy Tần Ca cầm đan phương ngẩn người, vừa cười vừa nói. Nghe xong Thần Nông Bách Thảo lời nói, Tần Ca đem đan phương đưa trở về, lại không có trả lời Thần Nông Bách Thảo lời nói, mà là hướng Thần Nông Thanh Đỉnh hỏi nói, nhạc phụ. Không biết cũng chỉ có cái này một cái khảo nghiệm à? Dĩ nhiên không phải. Khảo nghiệm hết thể có 3 cái, bất quá phía sau 2 cái vẫn là chờ ngươi hoàn thành cái thứ nhất khảo nghiệm rồi nói sau. Thần Nông Thanh Đỉnh cười trả lời. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, Thái Dương Tinh Tiên Hồn xuất hiện lần nữa, cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa phun ra ngoài, lập tức Tần Ca mở miệng nói ra, đem cần thiết thánh dược đều lấy ra đi, ta tới luyện. Ngươi biết luyện đan Thần Nông Bách Thảo nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu to. Chuyện của tôi chấm nghe. T. Kể từ khi biết Tần Ca ngưng tụ Thái Dương Tinh Tiên Hồn sau khi, Thần Nông Bách Thảo liền hướng Thần Nông Thanh Đỉnh đưa ra cái này khảo nghiệm Tần Ca yêu cầu, chính là vì mượn Thái Dương chân hỏa đến luyện chế Cửu Dương Kim Đan, nhưng là bất kể là Thần Nông Thanh Đỉnh vẫn là Thần Nông Bách Thảo đều không hề nghĩ rằng Tần Ca thế mà còn biết luyện đan. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 424, Câu Thông Tiên Hồn. Chương 424, Câu Thông Tiên Hồn. Thần Nông Thanh Đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói cũng có chút không tin, phải biết hắn từ lần trước gặp Tần Ca sau khi thế nhưng là sai người đã điều tra thật lâu liên quan tới Tần Ca sự tình. Từ Tần Ca tiến vào tiểu thiên giới tầng thứ nhất ngày đầu tiên đến bây giờ tất cả mọi chuyện đều bị tra xét đi ra, cũng không có liên quan tới Tần Ca biết chuyện luyện đan. Ngươi đến cùng được hay không a? Thánh dược thật không tốt làm. Thần Nông Vũ Vi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, có được hay không thử xem chẳng phải sẽ biết. Thử xem chuyện này có thể thử sao? Đây chính là thánh dược, có thể để ngươi loạn thử sao? Được rồi, vẫn là ta tới luyện chế đi, ngươi chỉ cần khống chế tốt Thái Dương chân hỏa là được rồi. Thần Nông Bách Thảo nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền kêu lớn lên. Đứng ở một bên Thần Nông Thanh Đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói lại hai con ngươi nhíu lại, lập tức mở miệng nói ra, vậy liền để hắn thử xem. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Tần Ca mỉm cười, mà Thần Nông Bách Thảo các tộc lão lại đều ngẩn ra, bất quá nếu Thần Nông Thanh Đỉnh đã trải qua làm ra quyết định, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ có đem luyện chế Cửu Dương Kim Đan thánh dược đều lấy ra. Tần Ca nhìn trước mắt một đống thánh dược, hai mắt lập tức liền híp lại, trong lòng cảm thán không hổ là đế tộc a, này đến ẩn chính là sâu. Hắn tốn hao vô số tâm huyết cũng thu thập không được bao nhiêu thánh dược, mà Thần Nông đế tộc lấy ra thế mà toàn bộ đều là thánh dược, hơn nữa còn không phải một phần. Cửu Dương Kim Đan chia làm cửu phẩm, luyện chế thời điểm đầu nhập thánh dược càng nhiều, phẩm cấp thì cũng càng cao. Tần Ca trước đó nhiều nhất thời điểm cũng liền luyện chế qua lục phẩm Cửu Dương Kim Đan, bây giờ ở trước mặt hắn bày toàn bộ đều là thánh dược, đây cũng chính là nói hắn có khả năng luyện chế ra cửu phẩm Cửu Dương Kim Đan, cái này khiến Tần Ca lập tức liền kích động. Tâm niệm vừa động, Thái Dương Tinh Tiên Hồn bên trên quấn quanh Thái Dương Chân Hỏa cuốn một cái, liền đem một phần luyện chế Cửu Dương Kim Đan thánh dược toàn bộ cuốn lại, sau đó liền bắt đầu rèn luyện bắt đầu. "Thần Ca, ngươi hỗn đản!" Thần Nông Bách Thảo kêu to. Lúc trước Tần Ca nói hắn biết luyện đan, Thần Nông Bách Thảo cũng không tin, bây giờ nhìn gặp Tần Ca thế mà trực tiếp liền đem một phần luyện chế Cửu Dương Kim Đan thánh dược toàn bộ đều dùng Thái Dương Chân Hỏa cuốn đi, lập tức liền khẳng định Tần Ca là thật không biết luyện đan, nếu là Tần Ca biết luyện đan thế nào biết dính vào như vậy. Chẳng lẽ Tần Ca không biết luyện đan cần đan lô sao, chẳng lẽ hắn không biết rèn luyện thánh dược thời điểm cần một gốc tiếp lấy một bội sao? Nhìn lấy bị cuốn vào Thái Dương Tinh Tiên Hồn những thánh dược đó, Thần Nông Bách Thảo trái tim đều đang chảy máu. Cho dù là Thần Nông đế tộc muốn thu thập nhiều như vậy thánh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng, bây giờ lại bị Tần Ca dạng này tra đạp, nếu không phải xem ở Tần Ca ngưng tụ tam hoàng mặt mũi của tiên hồn bên trên, Thần Nông Bách Thảo đều muốn bóp chết Tần Ca. Thần Nông Thanh Đỉnh tại nhìn thấy Tần Ca trực tiếp đem tất cả thánh dược đều dùng Thái Dương Chân Hỏa quyển lúc thức dậy cũng là hai con ngươi co rụt lại, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn, mặc dù cũng cảm thấy Tần Ca là ở làm ẩu, bất quá Tần Ca thần sắc thật sự là quá bình tĩnh, cái này khiến Thần Nông Thanh Đỉnh cảm thấy Tần Ca hẳn là sẽ sáng tạo kỳ tích. Tần Ca cẩn thận điều khiển Thái Dương Tinh Tiên Hồn, thôi động Thái Dương Chân Hỏa rèn luyện từng cây thánh dược, cái này chân chính Thái Dương Chân Hỏa chính là thoải mái. Trước kia Tần Ca rèn luyện một gốc thánh dược đều muốn nửa tháng, bây giờ dùng chân chính Thái Dương Chân Hỏa chỉ cần mấy hơi thở là có thể. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả thánh dược đều bị rèn luyện tinh khiết, Tần Ca tâm niệm vừa động, Thái Dương Tinh Tiên Hồn biến mất không thấy gì nữa, không trung chỉ để lại một đoàn cực kỳ tinh khiết vàng nóng rực dịch, tản ra như có như không hương khí cùng cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động. Cái này Thần Nông Bách Thảo trông thấy không trung đoàn kia tinh khiết dược dịch lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bất quá sau một khắc Thần Nông Bách Thảo liền kích động, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, ha ha, làm tốt lắm, hiện tại tranh thủ thời gian ngưng đan, đừng lo lắng á. Nghe Thần Nông Bách Thảo ở trong đó la to, bao quát Tần Ca ở bên trong tất cả mọi người trợn trắng mắt, lúc trước cái này Thần Nông Bách Thảo còn mắng Tần Ca hôn đàn đâu, bây giờ nhìn gặp Tần Ca cũng không phải là làm ẩu, mà là thực sự biết luyện đan, lão già này còn hăng hái hơn mà. Luyện chế Cửu Dương Kim Đan khó khăn nhất bộ phận chính là rèn luyện ra thánh dược bên trong tạp chất, Tần Ca trước kia cũng rất vì chuyện này nổi nóng. Nhưng là bây giờ có Thái Dương Tinh Tiên Hồn, có chân chính Thái Dương Chân Hỏa, chuyện này lại trở thành đơn giản nhất. Nhìn lấy không trung vàng nóng dược dịch, Tần Ca hai tay kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh vào dược dịch phía trên, tiếp lấy đã nhìn thấy đoàn kia vàng nóng dược dịch cấp tốc chia làm một đoàn nhỏ hơn dược dịch, sau đó ngưng tụ thành một cái kim sắc viên đan dược, mặt ngoài có 9 cái tiên văn, chính là cửu phẩm Cửu Dương Kim Đan. Ha ha, cửu phẩm Cửu Dương Kim Đan, trời ạ, là cửu phẩm. Thần Nông Bách Thảo lần nữa kêu lớn lên. Nghe Thần Nông Bách Thảo kêu to, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng tộc khác lão đều không nhìn nổi, đây con mẹ nó vẫn là Thần Nông đế tộc lão sao, thế nào thoạt nhìn một điểm việc đời cũng chưa từng thấy đâu. Tần Ca nhìn lấy nổi đồng bền giữa không trung từng hạt Cửu Dương Kim Đan, tự nhiên cũng hết sức hài lòng, lập tức vung tay lên, tất cả Cửu Dương Kim Đan cũng bay hướng về phía Thần Nông Thanh Đỉnh, thấy thế, Thần Nông Thanh Đỉnh vội vàng đều thu vào, từ trước đến nay đều là nhạn qua nhổ lông Tần Ca lại là một hạt đều không muốn. Cũng không phải Tần Ca bỗng nhiên trở nên hào phóng, lại là bởi vì đây là đối với Tần Ca khảo nghiệm, tại không có luyện chế đủ 100 khỏa trước đó, Tần Ca thật đúng là không có ý tứ cầm. Tiếp theo cái này Cửu Dương Kim Đan cho dù sự tình cửu phẩm đối với hắn bây giờ nhục thân cũng có tác dụng không nhiều lắm, dù sao hắn đã đem Cửu Chuyển Chân Hỏa quyết tu luyện đến đệ nhị chuyển viên mãn cảnh giới. Sau đó, Tần Ca lại bắt chước làm theo đem còn dư lại mấy phần thánh dược đều luyện chế thành Cửu Dương Kim Đan. Cuối cùng nhất vừa lúc là 100 khỏa cửu phẩm Cửu Dương Kim Đan, đối với này, Tần Ca vẫn như cũ không quan trọng, hoàn thành cái này khảo nghiệm sau khi, Tần Ca trực tiếp hướng Thần Nông Thanh Đỉnh hỏi nói, nhạc phụ, cái thứ hai khảo nghiệm là cái gì? Thần nông thanh đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói, hít sâu một hơi, lập tức đem Tần Ca lúc trước luyện chế xong tất cả cửu dương kim đan đều đưa cho Tần Ca, mở miệng nói ra, cái thứ hai khảo nghiệm chính là thông qua tam hoàng của ngươi tiên hồn câu thông ta thần nông thị tiên tổ. Nghe xong thần nông thanh đỉnh lời nói, Tần Ca lập tức liền trợn trắng mắt, lần nữa khẳng định trước kia khẳng định không có dạng này khảo nghiệm, cái này thuần túy chính là nhằm vào hắn an bài. Hơn nữa cái này cái thứ hai khảo nghiệm vẫn là khi hắn ngưng tụ ra tam hoàng tiên hồn sau khi làm ra quyết định. Về phần thần nông thanh đỉnh đem tất cả cửu dương kim đan đều cho Tần Ca, lại là bởi vì tại câu thông địa hoàng thần nông thị thời điểm nhất định phải hiến tế cực kỳ khí huyết khổng lồ, lấy Tần Ca bây giờ nhục thân liền xem như đem Tần Ca hút khô rồi đều không biện pháp câu thông, bất quá có cái này 100 khỏa cửu phẩm cửu dương kim đan có lẽ liền có thể. Tâm niệm vừa động, tam hoàng tiên hồn xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu. Tiếp lấy Tần Ca ngồi xếp bằng xuống, lộc cộc một hơi liền đem tất cả cửu dương kim đan đều nuốt xuống. Sau một khắc, Tần Ca thể nội giống như là sôi trào đồng dạng truyền ra từng tiếng tiếng vang, cuồn cuộn khí tức không ngừng kéo lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 425, Địa Hoàng Giáng Lâm. Chương 425, Địa Hoàng Giáng Lâm. Tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên trở lên tu sĩ thông qua ngưng tụ tiên hồn tới tu hành, mặc dù tiền kỳ chỉ có thể không ngừng rèn luyện nhục thân. Nhưng một khi ngưng tụ ra tiên hồn cũng liền chẳng khác gì là một bước lên trời, sau này trực tiếp liền có thể có được pháp lực, tương đương với đệ thất trọng thiên trở xuống ngụy tiên cao thủ. Chỉ là coi như có pháp lực, nhưng là tiên hồn thao túng vẫn như cũ cần thiêu đốt khí huyết, thông qua đối với tiên hồn hiến tế mới có thể làm đến, mà pháp lực chỉ có thể gia tăng tiên hồn uy lực, đối với thao túng tiên hồn không có một chút tác dụng nào. Cũng chính bởi vì dạng này, đệ thất trọng thiên trở lên tu sĩ cho dù là đang ngưng tụ tiên hồn sau khi cũng cần tiếp tục rèn luyện nhục thân, không ngừng tăng lên thể nội khí huyết, có khí huyết càng khổng lồ, mới có thể đem tiên hồn uy lực phát huy càng cường đại. Thần nông thanh đỉnh cùng các vị tộc lao đối với Tần Ca nói lên cái thứ hai khảo nghiệm ngay từ đầu cũng không phải là nhằm vào Tần Ca, bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới Tần Ca biết lần nữa ngưng tụ ra tam hoàng tiên hồn, bọn hắn chỉ muốn mượn nhờ Tần Ca thái dương tinh tiên hồn luyện chế cửu dương kim đan mà thôi. Mà cái này cái thứ hai khảo nghiệm từ thật lâu trước đó liền đã ở trong thần nông đế tộc bắt đầu chuẩn bị, lịch đại thần nông đế tộc tử tôn đang ngưng tụ tiên hồn thời điểm đầu tiên phải cân nhắc chính là câu thông địa hoàng thần nông thị, chỉ là cho tới bây giờ liền không có một cái nào có thể thành công. Lúc đầu thần nông thanh đỉnh bọn hắn chỉ muốn mượn nhờ Tần Ca thái dương tinh tiên hồn luyện chế ra cửu dương kim đan, sau đó tiếp tục chờ đợi thần nông đế tộc tử tôn ngưng tụ ra địa hoàng thần nông thị tiên hồn, lại không nghĩ rằng Tần Ca cho bọn hắn dạng này kinh hỉ. Cho nên cái này khảo nghiệm tự nhiên là rơi vào Tần Ca trên người. Sau khi thần nông thanh đỉnh, thần nông Vũ Vi cùng các vị tộc lao trông thấy Tần Ca một hơi liền đem tất cả cửu dương kim đan đều nuốt xuống, từng cái lập tức đều trợn tròn mắt, đây chính là cửu dương kim đan A, hơn nữa còn đều là cửu phẩm, khoảng chừng 100 khỏa nha, Tần Ca hắn thế nào dám đều ăn rồi. Mặc dù nói luyện chế cái này 100 khỏa cửu phẩm cửu dương kim đan hao phí thần nông đế tộc mấy ngàn năm qua này tất cả chân tàng, một hơi bị Tần Ca toàn bộ ăn là ủng hộ làm cho đau lòng người, nhưng thần nông thanh đỉnh bọn hắn chân chính để ý là Tần Ca thân thể đến cùng có thể hay không chống đỡ. Bọn hắn đợi như thế thời gian dài mới chờ đến ngưng tụ ra tam hoàng tiên hồn Tần Ca, nếu là Tần Ca bởi vì một hơi đem tất cả cửu dương kim đan đều ăn rồi mà bị no bạo, vậy bọn hắn cố gắng trước đó chẳng phải là đều uổng phí. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Tần Ca, nhất là thần nông Vũ Vi, tại nhìn thấy Tần Ca một hơi đem tất cả cửu dương kim đan đều nuốt thời điểm, toàn bộ tâm đều nhấc lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, cầu nguyện Tần Ca không nên xảy ra chuyện. Để tất cả mọi người thở dài một hơi chính là mặc dù Tần Ca thể nội không ngừng phóng xuất ra quần quận lực lượng, nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào lo lắng, Tần Ca vẫn luôn bình yên vô sự, vững vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vẫn chưa được sao mà liền tại thần nông Vũ Vi đám người lo lắng chờ đợi thời điểm, Tần Ca lại ở trong tâm thở dài. Sở dĩ một hơi đem tất cả cửu dương kim đan đều nuốt xuống, Tần Ca chính là muốn mượn cái này một cỗ lực lượng xông mở trên thân thể phong ấn, chỉ là để Tần Ca thất vọng là hắn thao túng thể nội lực lượng đánh sâu vào một lần lại một lần, trên thân thể phong ấn vẫn như cũ như là bản thạch kiên cố, căn bản là không phá nổi. Cuối cùng Tần Ca chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm đem cửu dương lực lượng kim đan dùng để rèn luyện thân thể, tăng lên khí huyết. Xem ra muốn đánh vỡ phong ấn chỉ có thể tiếp tục mở phát thánh thể tiềm lực. Tần Ca bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lúc trước Tần Ca sở dĩ sẽ bị tiên trà thụ phong ấn tất cả đạo chủng, cũng là bởi vì Tần Ca không có dụng tâm khai phát thiên quyến thánh thể tiềm lực, mà hắn hiện tại mặc dù đã đem thiên quyến thánh thể chỗ sâu nhất từng đạo cự môn mở ra một cái khe hở, khiến cho thiên quyến thánh thể tiềm lực hiện lộ một chút, nhưng là còn chưa đủ. Tần Ca đoán chừng trên thân thể hắn phong ấn cần đem cự môn lại mở ra một chút, sau đó dẫn động lực lượng trong cửa lớn mới có thể đánh vỡ phong ấn, về phần biện pháp khác khẳng định đều là không thể thực hiện được. Dòng dã đi qua 7 ngày 7 đêm, Tần Ca rốt cục đem tất cả Cửu Dương Kim Đan lực lượng luyện hóa, thể nội khí huyết tăng vọt gấp bội, sức mạnh thân thể càng là cường hãn rất nhiều, loại này có được lực lượng cảm giác để Tần Ca rất thoải mái. Tâm niệm vừa động, Tam Hoàng Tiên Hồn xuất hiện ở Tần Ca trên không, tiếp lấy Tần Ca trực tiếp thiêu đốt khí huyết, hướng về Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn hiến tế mà đến, mà theo lực lượng hiến tế không ngừng quán chú tiến Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn bên trong, trên đó không ngừng phóng xuất ra quần quần khí tức, chèn ép Thần Nông Thanh Đỉnh đám người không ngừng hướng lùi lại đi. Ông, ông, ông. Dòng dã một khắc đồng hồ sau khi, từng đạo kim quang đống nhiên từ Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn bên trên phóng xuất ra, tiếp lấy từng đạo kim sắc vòng sáng đống nhiên tại Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn phía sau hiện hiện ra. Sau đó đám người đã nhìn thấy Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn chậm rãi mở mắt ra chữ. Thành công. Tại Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn mở ra mi mắt trong nháy mắt, Thần Nông Bách Thảo hưng phấn kêu lớn lên. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng tộc khác lao tự nhiên cũng rất kích động, lại đều từng cái hung hăng trợn mắt nhìn một chút Thần Nông Bách Thảo, để Thần Nông Bách Thảo vô cùng phiền muộn, trong lòng không rõ hắn lại phạm vào cái gì sai. Ngươi mù giống cái gì đụng phải thủy tổ, ngươi đảm đương nổi? Một cái tộc lao thấp giọng nói với Thần Nông Bách Thảo. Nghe xong lời này, Thần Nông Bách Thảo lập tức liền bưng kín miệng của mình, trong hai mắt đều là tự trách, đồng thời vội vàng quỳ xuống lạy. Thấy thế, Thần Nông Thanh Đỉnh mấy người cũng đều quỳ xuống lạy, sau đó miệng đồng thanh nói nói, bái kiến thủy tổ. Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, hai mắt chậm rãi hướng về Thần Nông Thanh Đỉnh đám người nhìn lại, chỉ thấy nó hai con ngươi tinh quang lóe lên. Địa Hoàng Thần Nông Thị Tiên Hồn liền chậm rãi mở miệng nói ra, hảo hai tử nhóm, đều đứng lên đi. Nghe xong Địa Hoàng Thần Nông Thị lời nói, Thần Nông Bách Thảo lập tức đại đại thở dài một hơi, cùng Thần Nông Thanh Đỉnh đám người cùng một chỗ lần nữa hướng Địa Hoàng Thần Nông Thị lễ bái lên, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm lại vang lên bên tai mọi người. Có lời gì mau nói, biệt mặc tích liễu, ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Tần Ca mười phần không nhịn được nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng tất cả sắc mặt của vị tộc lão đều là biến đổi, sợ bởi vậy đụng phải Địa Hoàng Thần Nông Thị. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Địa Hoàng Thần Nông Thị nghe xong Tần Ca lời nói, hướng Tần Ca nhìn sang, lập tức lại cười nói nói, tốt, bản thánh sẽ mau chóng. Địa Hoàng Thần Nông Thị trả lời không chỉ có để Thần Nông Thanh Đỉnh đám người kinh ngạc, ngay cả Tần Ca đều cảm thấy có chút khó tin, bất quá Tần Ca cũng không có để ý. Mà Địa Hoàng Thần Nông Thị đang nói xong sau khi liền vùng ra một vệt kim quang, đem Thần Nông Thanh Đỉnh đám người đều lồng trụ vào trong, sau đó liền nghe không gặp Thần Nông Thanh Đỉnh bọn hắn đang nói cái gì. Thế thế, Tần Ca bĩu môi, tự nhiên không dám bất mãn, dù sao đây chính là Địa Hoàng Thần Nông Thị. Một khắc đồng hồ sau, kim quang tán đi, Thần Nông Thanh Đỉnh trên mặt của đám người đều mang vô cùng kích động chi sắc, hiển nhiên đều được chỗ tốt cực lớn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 426, Tiểu Đạo Hữu. Chương 426, Tiểu Đạo Hữu. Tần Ca nhìn lấy Thần Nông Thanh Đỉnh đám người trên mặt thần sắc kích động, tự nhiên biết bọn hắn đều được cực kỳ chỗ tốt khổng lồ. Bất quá Tần Ca tuyệt không ghen ghét, huống chi đó là Địa Hoàng Thần Nông Thị cho hắn con cháu chỗ tốt, hắn một ngoại nhân tự nhiên cũng không tiện đi được nhờ. Đều nói xong a vậy thì nhanh lên đi thôi. Tần Ca vẫn là có chút không nhịn được nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng tất cả sắc mặt của vị tộc lão lại là biến đổi, một vị trong đó tộc lão nhịn không được liền muốn há miệng quát lớn Tần Ca, cái kia thế nhưng là bọn họ thủy tổ, Tần Ca thái độ như vậy tự nhiên không ổn, nhưng mà vị này tộc lão chợt nghĩ tới cái gì, mở ra miệng giật giật, sửng sốt một câu đều không nói ra. Địa Hoàng Thần Nông Thị nghe xong Tần Ca lời nói, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, lập tức cười híp mắt nói nói, tiểu đạo hữu, ngươi tu hành có chút chậm nha, thiên giới nhiều như vậy người chờ ngươi đấy, ngươi cũng cố gắng một điểm tốt ta. Nghe xong Địa Hoàng Thần Nông Thị lời nói, Tần Ca bĩu môi, lập tức một bộ bộ dáng lười biếng nói nói, ta mới không cần đâu, ta hiện tại thời gian này trôi qua liền thật thoải mái, đi thiên giới còn không muốn biết bị các ngươi thế nào dạy vào đây. Tần Ca cùng Địa Hoàng Thần Nông Thị lời nói để Thần Nông Thanh Đỉnh, Thần Nông Vũ Vi cùng các vị tộc lão đều phát mộng rồi, từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca cùng Địa Hoàng Thần Nông Thị, nhất là Địa Hoàng Thần Nông Thị thế mà xưng hô Tần Ca là tiểu đạo hữu, đây chính là đem Tần Ca đặt ở địa vị ngang hàng nha. Địa Hoàng Thần Nông Thị đứng hàng tam hoàng một trong, mặc dù đang lực lượng có lẽ cùng 6 vị tổ thần hơi có không bằng, nhưng là ở trên địa vị cùng 6 vị tổ thần là giống nhau. Nhưng mà Địa Hoàng Thần Nông Thị thế mà đem Tần Ca bày tại cùng bằng nhau địa vị, đây đối với Thần Nông Thanh Đỉnh bọn người tới nói nhất định chính là không thể tưởng tượng sự tình. Nhất là Thần Nông Vũ Vi, một đôi xinh đẹp mắt to trừ chớp, không ngừng tại Tần Ca cùng Địa Hoàng Thần Nông Thị trên người vừa đi vừa về lấp lóe, ý niệm trong lòng không ngừng lấp lóe, suy đoán Tần Ca rốt cuộc là cái gì địa vị, tại sao ngay cả bọn họ thủy tổ đều sẽ đối với Tần Ca thái độ như thế đâu. Tiểu đạo hữu, bây giờ nói những cái này có lẽ ngươi không tin, nhưng chúng ta tuyệt không có lòng hại ngươi, chỉ là mọi người đều cần ngươi hỗ trợ, lúc này mới dùng một chút thủ đoạn. Địa Hoàng Thần Nông Thị nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Địa Hoàng Thần Nông Thị lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh, Thần Nông Vũ Vi đám người liền càng thêm ngộng, bọn họ thủy tổ thế mà cần Tần Ca hỗ trợ, điều này sao khả năng? Thần Nông Thanh Đỉnh đám người đều ở trong tâm lớn tiếng la lên, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca càng thêm kinh hãi. Chỉ là ai cũng hiểu đây không phải bọn hắn có thể quản sự tình, cho nên Thần Nông Thanh Đỉnh đám người đều an tĩnh đứng ở một bên. Mà Tần Ca nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, lần nữa bĩu môi, hắn là thực sự không tin Địa Hoàng Thần Nông Thị lời nói, hơn nữa không riêng gì Địa Hoàng Thần Nông Thị, ngay cả giúp Tần Ca không biết bao nhiêu lần yêu đế thái nhất theo như lời nói, Tần Ca cũng không có toàn bộ tin tưởng. Tần Ca tin tưởng bất kể là yêu đế thái nhất, 6 vị tổ thần, 12 man thần, tam hoàng còn có cái khác không biết rất nhiều đại năng. Bọn hắn thật là cần thiên quyến thánh thể, nhưng là nói không có hại Tần Ca tâm, hắn lại là không có chút nào tin tưởng. Đơn giản chính là Tần Ca thực lực bây giờ quá yếu, những người này cũng đều không có cách nào từ trên người Tần Ca đạt được vật hữu dụng, lúc này mới không ngừng vì Tần Ca đưa tới các loại tạo hóa. Một khi Tần Ca trưởng thành đến có thể thỏa mãn bọn hắn những người này nhu cầu thời điểm, chờ đợi Tần Ca tất nhiên là bị thu gặt vận mệnh. Tuy ngươi nói thế nào đi, dù sao ta hiện tại chắc chắn sẽ không đi thiên giới. Tần Ca hướng Địa Hoàng Thần Nông Thị nói ra. Địa Hoàng Thần Nông Thị nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên cũng không có tức giận, chỉ là cười cười, lập tức nói nói, đã như vậy, bản thánh đi về trước, chờ tiểu đạo hưu đi thiên giới lại tụ họp. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu Địa Hoàng Thần Nông Thị tiên hồn run lên, lập tức liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền trừ, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem tam hoàng tiên hồn thu vào, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cứ việc lúc trước Tần Ca luyện hóa 100 khỏa cửu phẩm cửu dương kim đan, khiến cho huyết khí trong cơ thể tăng vọt rất nhiều, nhưng là cùng Địa Hoàng Thần Nông Thị câu thông bên trong, Tần Ca tiêu hao khí huyết đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung, đây cũng chính là Tần Ca, đổi một người khác đã sớm trực tiếp biến thây khô. Thần Nông Vũ Vi trông thấy Tần Ca sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức do dự một chút liền lên trước đỡ Tần Ca, lập tức, một cỗ thiếu nữ mùi thơm liền truyền vào Tần Ca cái mũi. Khiến cho Tần Ca lập tức liền nhiệt huyết sôi trào lên. "Vợ, ngươi thật là thơm." Tần Ca một bộ sắc mị mị hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Nghe xong lời này, Thần Nông Vũ Vi trong lòng tự nhiên phi thường hài lòng, nhưng là Thần Nông Thanh Đỉnh cùng các vị tộc lão đều ở nơi này, Thần Nông Vũ Vi cũng là không muốn không được nhút nhát, hung hăng một cước dẫm ở Tần Ca mu bàn chân bên trên, thấp giọng giống nói, "Ngươi cho cô mãi mãi ta đứng đắn một chút." Bị đạp mu bàn chân Tần Ca ngao ôm một tiếng hét thảm, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thần Nông Sơn. Doa đến tất cả mọi người là khẽ run rẩy, ngay cả Thần Nông Vũ Vi cũng bị giật nảy mình, mê hoặc nhìn Tần Ca, nghĩ thầm nàng một cước này cũng không dùng nhiều lực khí nha, Tần Ca thế nào liền kêu như thế thảm đâu. Ngươi gọi bậy cái gì ta lại không dùng sức. Thần Nông Vũ Vi xấu hổ hướng Tần Ca gầm nhẹ. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca hắc hắc một mặt cười xấu xa, nói nói, vợ, ta đây không phải muốn trước luyện một chút nha, ai biết sau này ngươi có hay không dùng sức nha, lo trước khỏi họa chắc là sẽ không sai. Tần Ca lời nói lập tức liền đem Thần Nông Vũ Vi có chút tức giận, đưa tay liền bóp lại Tần Ca bên hông thịt mềm, hung hăng vặn lên, một bên vặn vừa nói, lo trước khỏi họa đúng không, hôm nay cô mãi mãi liền để ngươi lo trước khỏi họa đủ. Nhắc tới ra mặt độ dày, Tần Ca thật đúng là vô địch thiên hạ, nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp dùng hết tất cả lực lượng lớn tiếng kêu dây lên, đồng thời còn đổi lấy hoa dạng mà kêu to, đó thật đúng là gọi người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, lao thẳng rồi. Ngươi thắng. Cô mãi mãi ta cam bái hạ phong, van cầu ngươi đừng tê ơ. Cuối cùng nhất Thần Nông Vũ Vi bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca hắc hắc vừa cười xấu vừa nói, đừng nha, ta đây vừa mới tìm tới cảm giác, để cho ta luyện một hồi nữa chứ sao. Tần Ca lời nói hoàn toàn đánh bại Thần Nông Vũ Vi, để cho nàng rõ ràng cùng Tần Ca so không biết xấu hổ, vậy thật nếu mà biết thì rất thê thảm, nhìn lấy Tần Ca lại muốn lên tiếng kêu rên. Thần Nông Vũ Vi chỉ có thể hướng Thần Nông Thanh Đỉnh ném ánh mắt xin giúp đỡ. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng các vị tộc lão vẫn luôn ở một bên lặng lặng nhìn, trên mặt đều là phức tạp, nếu như nói tại Địa Hoàng Thần Nông Thị không có dáng lâm trước đó, bọn hắn sẽ chỉ đem Tần Ca xem như một cái có được tuyệt thế thiên phú thiếu niên thiên kiêu, là Thần Nông đế tộc con rể, nhưng là bây giờ cũng không dám nghĩ như vậy, Tần Ca đây chính là bị bọn họ thủy tổ xưng là tiểu đạo hữu tồn tại nha. Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn, bây giờ nói cái thứ ba khảo nghiệm đi. Thần Nông Thanh Đỉnh nhẹ nói nói. Cứ việc không thể đem Tần Ca xem như thông thường tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là mặc kệ nói thế nào Thần Nông Thanh Đỉnh cũng là Tần Ca nhạc phụ, vẫn là phải xuất ra một điểm uy nghiêm tới. Lúc này thu đến Thần Nông Vũ Vi xin giúp đỡ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, chỉ có thể đứng ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 427, chờ ngươi nha. Chương 427, chờ ngươi nha. Tần Ca nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, tự nhiên không ở hồ nháo, đem ánh mắt nhìn về phía Thần Nông Thanh Đỉnh, chờ đợi lấy hắn nói cái thứ ba khảo nghiệm. Cái này cái thứ ba khảo nghiệm chính là hy vọng ngươi đi thăm dò một chút bất tử đạo tràng, nếu như có thể có thu hoạch, chúng ta Thần Nông đế tộc cùng ngươi chia đôi. Thần Nông Thanh Đỉnh hướng Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Thần Nông Bách Thảo các loại sắc mặt của vị tộc lao biến đổi, rất hiển nhiên Thần Nông Thanh Đỉnh nói tới khảo nghiệm cùng bọn hắn trước đó thương lượng không giống nhau. Phía trước khảo nghiệm nội dung là cần Tần Ca đem tại bất tử đạo tràng đoạt được toàn bộ giao cho Thần Nông đế tộc. Chỉ là mặc dù khảo nghiệm nội dung thay đổi, nhưng là Thần Nông Bách Thảo chờ các vị tộc lao nghĩ đến Tần Ca nhưng là bọn họ thủy tổ tiểu đạo hưu, tự nhiên là không có một cái nào dám lên tiếng phản đối Thần Nông Thanh Đỉnh quyết định. Tương phản, tại cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng đều cảm thấy Thần Nông Thanh Đỉnh quyết định này thật đúng là quá anh minh rồi. Nếu như cái thứ ba khảo nghiệm nội dung là đem tại bất tử đạo tràng đoạt được toàn bộ giao cho Thần Nông đế tộc lời nói, chắc hẳn Tần Ca trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Nói như vậy, Tần Ca đối với Thần Nông đế tộc tán đồng cảm giác cùng lòng trung thành liền sẽ rất ít, nhưng là cùng Tần Ca chia đều lời nói, cái kia nhiều ít vẫn là có thể có được Tần Ca một chút hảo cảm. Bất tử đạo tràng không được. Nhưng mà không đợi Tần Ca trả lời, Thần Nông Vũ Vi liền kêu lớn lên. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng cái khác sắc mặt của tộc lão đều trở nên có chút khó coi, ai cũng không nghĩ tới Thần Nông Vũ Vi thế mà lại ở thời điểm này đi ra ngăn cản. Tần Ca nhìn lấy Thần Nông Vũ Vi cùng Thần Nông Thanh Đỉnh đám người thần sắc, lại là đối cái này bất tử đạo tràng hứng thú, vừa cười vừa nói, vợ, nhạc phụ, cái này bất tử đạo tràng rốt cuộc là cái gì địa phương nha? Nghe xong Tần Ca lời nói, ánh mắt của mọi người đều hướng Tần Ca nhìn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tần Ca thế mà không biết bất tử đạo tràng là cái gì địa phương, cái này không nên nha, đệ thất trọng thiên, tầng thứ 8 cùng đệ cửu trọng thiên tất cả tu sĩ đều biết ta. Vũ Vi, vậy ngươi hãy cùng Tần Ca nói một chút bất tử đạo tràng đi. Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn Tần Ca thần sắc trên mặt không giống làm bộ, thế là hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Nghe vậy, Thần Nông Vũ Vi mặc dù đối với Thần Nông Thanh Đỉnh bọn hắn quyết định cái thứ 3 khảo nghiệm rất bất mãn, nhưng vẫn là quay người đem liên quan tới bất tử đạo tràng sự tình giảng cho Tần Ca. Nhất là liên quan tới bất tử đạo tràng hung hiểm, Thần Nông Vũ Vi càng là không kiệt dư lực hướng Tần Ca giới thiệu. Nguyên lai cái này bất tử đạo tràng ở vào bên trong đệ cửu trọng thiên, là một chỗ cực kỳ kỳ lạ cùng hung hiểm địa phương. Nói hung hiểm là bởi vì tất cả tiến vào bất tử đạo tràng tu sĩ liền không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài, mặc kệ có tiên hồn cường đại cỡ nào, pháp lực mạnh bao nhiêu. Mà cái này bất tử đạo tràng chỗ kỳ lạ nhưng ở tại phàm là chết ở bất tử đạo tràng bên trong tu sĩ. Nguyên linh hồn phách biết bị giam cầm ở trong đó, hơn nữa còn là vĩnh cửu, sẽ không giống tại địa phương khác. Nhân tộc tu sĩ nếu là bị chém giết, nguyên linh hồn phách có thể trực tiếp rời đi tiểu thiên giới, cũng không có bao nhiêu tổn thương. Hiên viên thanh đế cũng không dám đến đó, ngươi cũng đừng cậy mạnh. Cuối cùng nhất Thần Nông Vũ Vi nghiêm trang nói với Tần Ca. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca đối với cái này bất tử đạo tràng hứng thú càng lớn hơn. Về phần nói hung hiểm, Tần Ca căn bản không quan tâm. Có yêu đế thái nhất cùng hỗn độn chung mang theo, cái gì hung hiểm có thể làm sao Tần Ca nha. Vợ, ngươi thật là quan tâm ta quyết định, vì ngươi, ta Tần Ca lớn tiếng hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi trong lòng rất là ngọt ngào, chỉ là Tần Ca chỉ mới nói nửa câu không nói, vẫn là để Thần Nông Vũ Vi có chút khẩn trương, hai mắt chăm chú nhìn Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca lời kế tiếp. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng tộc khác lao cũng đều nhìn chằm chằm Tần Ca, mà vừa lúc này, Tần Ca cười hắc hắc, tiếp tục nói, ta nhất định sẽ đi bất tử đạo tràng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh đám người đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra tiếu dung, mà Thần Nông Vũ Vi lại là biến sắc, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi nói cái gì, ngươi thật muốn đi. Vợ, ngươi đừng lo lắng, ta là ai nha, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai Tần Ca nha. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, cười an ủi nói ra. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, cáu giận ngang một chút Tần Ca, lại là không tiếp tục nói ngăn cản Tần Ca đi bất tử đạo tràng lời nói, bởi vì Tần Ca lời nói nhắc nhở Thần Nông Vũ Vi, Tần Ca ngưng tụ như vậy nhiều thiên địa này ở giữa cường đại nhất tiên hồn, hắn đi bất tử đạo tràng cho dù có nguy hiểm, cũng có thể hóa giải. Hừ, ngươi muốn đến thì đến đi, ta bất kể ngươi. Thần Nông Vũ Vi hừ phát nói ra. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh liền vội vàng tiến lên, vừa cười vừa nói, chuyện này không nóng nảy, Tần Ca trước tiên ở Thần Nông Sơn nhiều tu luyện một đoạn thời gian, cùng Vũ Vi nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, chờ các ngươi từ Bất Tử Đạo Tràng trở về, ta tự mình cho các ngươi xử lý hôn sự. Cha, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ai muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm rồi. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, dậm chân nói ra. Nghe vậy, Thần Nông Thanh Đỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có ở trên chuyện này dây dưa, vừa cười vừa nói, tốt, mang Tần Ca đi hướng Thánh Điện ở đi. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Thần Nông Vũ Vi cùng tộc khác lão đều trừng lớn mi mắt, hướng Thánh Điện đây chính là toàn bộ Thần Nông Sơn bên trên thiên địa ý chí cùng thiên địa pháp tắc lực lượng nồng đậm nhất địa phương. Ở trong đó tu luyện so tại Thần Nông Sơn địa phương khác nhanh rất nhiều lần, mà chiều này Thánh Điện từ trước đến nay đều là gia chủ bế quan chi địa. Ai cũng không nghĩ tới Thần Nông Thanh Đỉnh thế mà lại để Tần Ca đi hướng Thánh Điện ở. Phải biết Tần Ca liền xem như thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt, hắn cũng chỉ là Thần Nông đế tộc con rể, thế nào khả năng có tư cách vào ở hướng Thánh Điện đâu. Nhưng mà nghĩ đến Tần Ca là địa hoàng Thần Nông thị tiểu đạo hưu, các vị tộc lao tự nhiên không có một cái nào phản đối Thần Nông Thanh Đỉnh quyết định. Thần Nông Vũ Vi gặp các vị tộc lão không có một cái nào phản đối, vểnh lên quên miệng, rất hâm mộ nhìn Tần Ca một chút, nói, đi rồi. Hừ, ba ba thế mà để ngươi ở hướng Thánh Điện, thực sự là bất công. Tần Ca đương nhiên không biết hướng Thánh Điện là cái gì địa phương, bất quá từ Thần Nông Vũ Vi cùng các vị tộc lão thần sắc trên mặt cũng có thể đoán được nhất định là nơi tốt, tự nhiên mười phần đắc ý, cười hắc hắc, đi theo Thần Nông Thanh Đỉnh liền hướng Thánh Điện đi đến. Hướng Thánh Điện ngay tại Thần Nông Sơn Đỉnh. Khoảng cách Tần Ca bọn hắn lúc trước vị trí cũng không phải là rất xa, không đến bao lâu hai người liền đi tới hướng cửa Thánh Điện khẩu. Thần Nông Vũ Vi đẩy cửa ra, sau đó nghiêng người né ra nói, hử, đi vào đi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, hướng Thần Nông Vũ Vi nói, vợ, có nên đi vào hay không chơi đùa nhà? Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi tự nhiên là một trận ý động, bất quá trông thấy Tần Ca trên mặt cười xấu xa, Thần Nông Vũ Vi lập tức liền biết Tần Ca không có lòng tốt. Bây giờ nàng đã trải qua không phải là đối thủ của Tần Ca, cho nên nghĩa chính ngôn từ nói, hừ, ta mới không vào đi đây. Tốt à, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta đi ngủ bình thường là không đóng cửa, nếu là có người nào lén lút tiến đến, ta nhất định là sẽ không biết, hơn nữa cũng là phi thường hoan nghênh, vợ, chờ ngươi nha. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp bước vào hướng Thánh Điện, đại môn vẫn như cũ mở rộng ra, tựa hồ là đang hoan nghênh Thần Nông Vũ Vi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 428, Hồ Tiểu Yêu. Chương 428, Hồ Tiểu Yêu. Nhìn lấy Tần Ca bước vào hướng Thánh Điện cùng rộng mở đại môn, Thần Nông Vũ Vi tức bực dậm chân, trong lòng đối với Tần Ca mắng to không thôi, cái này hôn đản lại còn nói nàng ban đêm biết lén lén lút lút đi vào, đem nàng muốn trở thành người nào. Hừ, ngươi một cái thối hôn đản, ngươi cho cô mãi mãi ta chờ ta pháp lực vượt qua ngươi nhất định hung hăng đánh ngươi. Thần Nông Vũ Vi hướng về phía hướng trong Thánh Điện kêu to, lập tức quay người rời đi. Hướng trong Thánh Điện, đã trải qua bàn ngồi trên đất Tần Ca, nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, cười, nói, nếu là Hoa Hoa tỷ các nàng cũng ở nơi đây liền tốt. Dứt lời, Tần Ca chậm rãi hai mắt nhắm nghiền trừ, thôi động quanh thân thần khiếu, hấp thu chung quanh trong thiên địa đại đạo lực lượng. Đương nhiên, hội tụ ở hướng trong Thánh Điện cực kỳ thiên địa ý chí khổng lồ cùng pháp tắc lực lượng cũng toàn bộ đều hướng về Tần Ca vọt tới, cấp tốc bị luyện hóa thành pháp lực. Lúc đầu Tần Ca cũng bởi vì ngưng tụ 6 loại tiên hồn, khiến cho ngưng tụ pháp lực chuyện này trở nên cực kỳ dễ dàng, hiện tại lại ngưng tụ ra Tam Hoàng tiên hồn, lại thêm ở nơi này hướng trong Thánh Điện, Tần Ca pháp lực tự nhiên nhanh chóng kéo lên, không ngừng lớn mạnh. Tại đi vào Thần Nông Sơn trước đó, Tần Ca bởi vì có lục đại tiên hồn nguyên nhân, cho nên cho dù ngưng tụ pháp lực thời gian rất ngắn, nhưng là có pháp lực cũng phải so với bình thường tu sĩ trẻ tuổi khổng lồ rất nhiều, mà bây giờ ở nơi này hướng trong Thánh Điện tu luyện, Tần Ca pháp lực không ngừng kéo lên, có pháp lực đã trải qua ẩn ẩn có vượt qua Thần Nông thị tất cả vị tộc lao khuynh hướng, thậm chí nếu là Tần Ca ở nơi này hướng trong Thánh Điện thời gian tu luyện cũng đủ dài lời nói, siêu. Việc Thần Nông Thanh Đỉnh cũng không phải là không được. Thần Nông Thanh Đỉnh cũng là đứng hàng tiên bảng bên trên cao thủ, chỉ bất quá lại là tại 50 tên bên ngoài, bất quá đây cũng không phải nói Thần Nông Thanh Đỉnh pháp lực không đủ cường đại, nếu như chỉ luận pháp lực lời nói. Thần Nông Thanh Đỉnh có pháp lực tại đệ thất trọng thiên trở lên từng cái đế tộc trong cao thủ tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Chỉ là bởi vì Thần Nông Thanh Đỉnh thiên phú cũng không phải là đặc biệt lợi hại, cho nên ở trên tiên bảng bài danh mới có thể tại 50 tên bên ngoài. Bây giờ Tần Ca có được thất đại tiên hồn, toàn lực hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng ngưng tụ pháp lực cấp tốc leo lên, nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, đích thật là có thể ở trong rất ngắn thời gian siêu việt Thần Nông Thánh Đỉnh. Chỉ là rất đáng tiếc, hướng trong thánh điện thiên địa ý chí cùng pháp tắc lực lượng mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng là Tần Ca từng cái tiên hồn đều thật sự là quá cường đại, cần pháp lực tự nhiên càng thêm biến thái, mà từng cái thần khiếu hấp thu tốc độ lại quá nhanh, cho nên hướng trong thánh điện góp nhặt các loại thiên địa ý chí cùng pháp tắc lực lượng rất nhanh liền bị hút khô rồi. Cũng may Tần Ca từng cái thần khiếu chủ yếu hấp thu chính là thiên địa lực lượng đại đạo, đối với này ngược lại là không có không quá để ý. Đảo mắt vội vàng, Tần Ca đã đi tới Thần Nông Sơn một tháng, mà trong một tháng này, Tần Ca vẫn luôn tại chiều trong thánh điện bế quan tu luyện, mà Thần Nông Vũ Vi cũng giống như thế, toàn bộ Thần Nông Sơn đều đắm chìm tại yên tĩnh tưởng hòa trong không khí. Ngay tại lúc một ngày này, từng đóa khổng lồ yêu vân từ phía chân trời cấp tốc giáng lâm tại Thần Nông Sơn chung quanh. Một cỗ khí tức cường đại đứng sừng sững ở cái kia từng đóa yêu vân phía trên, hiển nhiên là có cường giả yêu tộc đột kích. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng các vị tộc lao cấp tốc xuất hiện ở Thần Nông Sơn đỉnh, hướng về đất trời bốn phía giữa yêu vân nhìn lại, Thần Nông Thanh Đỉnh nhíu mày, lại không quá để ý, mà là cao giọng nói nói, có thể là cựu vi tiểu chủ mà giáng lâm tại hạ Thần Nông Thanh Đỉnh không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Cựu vi đế tộc thế lực đồng dạng trải rộng đệ thất trọng thiên, từ một san sát cựu vi sơn tạo thành. Từng cái cửu vĩ sơn chi chủ được xưng là cửu vĩ sơn chủ, mà cửu vĩ đế tộc chi chủ lại bị xưng là cửu vĩ tiểu chủ mà. Ha ha ha, ngươi là có tội, hơn nữa tội không thể tha thứ. Ngay tại Thần Nông Thanh Đỉnh dứt lời dưới, một đạo thanh âm dễ nghe như chuông bạc ở trong thiên địa vang lên. Đốt. Nghe xong lời này, Thần Nông Thanh Đỉnh sắc mặt hàng loạt khó coi, hắn mới vừa nói thứ tội chỉ là khiêm tốn mà thôi, đối phương lại còn nói hắn tội không thể tha, cái này nhất định chính là minh mục trương đảm đánh mặt của hắn. Thân là Thần Nông đế tộc chi chủ, chuyện này đương nhiên không thể nhịn. Thần Nông Thanh Đỉnh cười lạnh một tiếng, nói, tội không thể tha hử, bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem ngươi thế nào để bản tọa tội không thể tha. Theo Thần Nông Thanh Đỉnh vừa mới nói xong, một tôn chừng mấy trăm trượng cao to lớn Thanh Đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thần Nông Thanh Đỉnh trên không. Nếu như Tần Ca ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này to lớn Thanh Đỉnh chính là địa hoàng Thần Nông thị tiên hồn trong tay cái kia tiểu dược đỉnh. Thần Nông đế tộc tử tôn đang ngưng tụ tiên hồn thời điểm đệ nhất muốn câu thông tự nhiên là địa hoàng Thần Nông thị, không thành công sau khi liền sẽ lựa chọn cùng địa hoàng Thần Nông thị vật có liên quan, mà địa hoàng Thần Nông thị luyện dược sử dụng tiểu dược đỉnh tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, có thể thành công ngưng tụ tiểu dược đỉnh tiên hồn tự nhiên hết sức khó khăn, cho nên một khi thành công liền sẽ trở thành Thần Nông đế tộc gia chủ. Theo Thần Nông Thanh Đỉnh phóng xuất ra tiên hồn, cái khác các vị tộc lão cùng toàn bộ Thần Nông Sơn bên trong từng cái Thần Nông đế tộc tử tôn toàn bộ thả ra tiên hồn, lập tức, một cỗ quần quận pháp lực trùng thiên, khuấy động tứ phương phong vân. Ha ha ha, thật hung nha, ta rất sợ hãi nha. Thanh âm dễ nghe lần nữa truyền đến. Mà theo cái thanh âm này rơi xuống, một đóa nhất là yêu vân khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở Thần Nông Sơn trên đỉnh núi, mà ở trên yêu vân đứng đấy một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi tiểu nữ hài nhi, toàn thân áo trắng, cặp váy bồng bềnh. Trên mặt được một khối lụa trắng, để cho người ta thấy không rõ chân diện mục. Người này dĩ nhiên chính là cựu vĩ tiểu chủ mà, mặc dù là yêu tộc, nhưng là quanh thân một điểm yêu khí đều không có, tương phản còn quanh quẩn từng tia tiên khí, khiến cho thoạt nhìn căn bản không giống yêu tộc, mà là một cái từ cựu tiêu thiên giới trích lạc phàm trần tiên tử. Hồ tiểu yêu Thần Nông Thanh Đỉnh trầm giọng hỏi. Thân là Thần Nông đế tộc chi chủ, Thần Nông Thanh Đỉnh tự nhiên cần đối với những khác đế tộc mười phần hiểu rõ. Nhưng là cựu vĩ đế tộc đời trước tiểu chủ phi thăng sau khi, cựu vĩ đế tộc đương nhiệm tiểu chủ liền vẫn không có xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào, cho nên Thần Nông Thanh Đỉnh chỉ biết là nàng gọi Hồ Tiểu Yêu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ha ha ha, không sai, chính là ta. Hồ Tiểu Yêu cười trả lời. Nghe thấy Hồ Tiểu Yêu thừa nhận, Thần Nông Thanh Đỉnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mặc dù Thần Nông Thanh Đỉnh tự nhận pháp lực không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng là cựu vĩ nhất tộc thiên sinh thần thông thật sự là thật khó dây dưa. Hơi vô ý liền sẽ trúng chiêu, nhất là bây giờ đối mặt vẫn là cựu vi đế tộc tiểu chủ, tự nhiên cần càng thêm cẩn thận. Ngươi muốn làm gì sao? Thần Nông Thanh Đỉnh hướng Hồ Tiểu Yêu hỏi. Nghe vậy, Hồ Tiểu Yêu cười khẽ một tiếng, nhẹ nói, ta lần này đến chỉ là cùng ngươi muốn một người, chỉ cần ngươi đồng ý giao ra hắn, như vậy tự nhiên là bình an vô sự, ngươi nếu là không đồng ý giao, ta cũng không để ý san bằng Thần Nông Sơn. San bằng Thần Nông Sơn hử, ngươi khẩu khí thật lớn. Nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh còn chưa mở miệng, một tiếng khẽ kêu liền từ Thần Nông Sơn hạ truyền đến. Tiếp lấy một vệt kim quang từ dưới núi phóng tới, cấp tốc xuất hiện ở Thần Nông Sơn đỉnh núi, không là người khác, chính là kim giáp thiếu nữ Thần Nông Vũ Vi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 429, Tiểu Ngũ Nhi. Chương 429, Tiểu Ngũ Nhi. Thần nông Vũ Vi trong khoảng thời gian này cũng một mực đều đang bế quan, lúc này mới vừa xuất quan chỉ nghe thấy có người nói muốn san bằng thần nông sơn, tự nhiên tức giận trong lòng, trực tiếp liền nhảy ra ngoài, nhìn về phía trên bầu trời yêu vân, thần sắc mười phần bất thiện. Vũ Vi, không nên hồ nháo, nhanh trở về. Thần nông Thanh Đỉnh gặp thần nông Vũ Vi vọt tới phía trước nhất, lo lắng hồ tiểu yêu sẽ ra tay đối phó thần nông Vũ Vi, vội vàng hướng thần nông Vũ Vi nói ra. Thần nông Vũ Vi nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua thần nông Thanh Đỉnh, lập tức thân thể nhoáng một cái, bay thẳng đến rồi giữa không trung, đứng ở hồ tiểu yêu đối diện, lập tức hướng hồ tiểu yêu hỏi nói, ngươi mới vừa nói để cho chúng ta thần nông sơn giao ra một người, người này là ai? Hắn gọi Tần Ca, là phu quân của ta. Hồ tiểu yêu nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt thần nông Vũ Vi, híp đôi mắt một cái, khẽ cười nói. Nghe xong lời này, thần nông sắc mặt của Vũ Vi lập tức trở nên hết sức khó coi bắt đầu, lớn tiếng hướng đối diện hồ tiểu yêu nói, ngươi nói bậy, Tần Ca nói muốn cưới ta, thế nào lại là phu quân của ngươi? Thần nông Thanh Đỉnh cùng các vị tộc lão nghe xong hồ tiểu yêu lời nói, từng cái sắc mặt cũng đều rất khó coi, chỉ bất quá cũng không có người mở miệng, toàn bộ đều nghi hoặc nhìn hồ tiểu yêu, bọn hắn không phải thần nông Vũ Vi. Đương nhiên sẽ không bởi vì hồ tiểu yêu một câu liền tranh giành tình nhân, nhưng trong lòng bọn họ lại đều mười phần hoài nghi Tần Ca cùng hồ tiểu yêu quan hệ. Dù sao Tần Ca thế nhưng là ngưng tụ ra côn bằng tiên hồn hạc yêu đế tiên hồn đó à, nếu là nói Tần Ca cùng hồ tiểu yêu vị này cựu vĩ tiểu chủ mà có cái gì quan hệ, thần nông Thanh Đỉnh cùng cái khác các vị tộc lao thật đúng là tuyệt không sẽ ngoài ý muốn. Ha ha ha, thật là một cái hoa tâm gia hỏa, mới rời khỏi ta đây sao thời gian ngắn liền lại hốt du một tiểu nha đầu. Hồ tiểu yêu nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, cười duyên nói. Thần nông Vũ Vi nghe xong lời này, sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, bởi vì hồ tiểu yêu câu nói này lập tức liền đem nàng đối với Tần Ca lòng tin đánh tan. Chính như hồ tiểu yêu nói như vậy, Tần Ca thật sự là quá hoa tâm. Lúc trước cái này hôn đản tại nhìn thấy lần đầu tiên của nàng coi như bá đạo tuyên bố coi trọng nàng. Bất quá thua người không thua trận, thần nông Vũ Vi hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, hừ, ngươi cho cô mãi mãi ta chờ. Ta đây liền đi đem hắn kêu đi ra, chúng ta đối chất nhau. Dứt lời, thần nông Vũ Vi quay người thẳng đến Tần Ca bế quan hướng thánh điện, trong nháy mắt liền rơi vào hướng thánh điện trước cổng chính mặt, sau đó tại thần nông Thanh Đỉnh đám người nhìn soi mói một cước liền đạp ra đại môn, hướng về bên trong giống to, Tần Ca, ngươi cút ra đây cho ta. Vợ, ta biết một tháng này ngươi nghĩ ta muốn đều muốn điên rồi, bất quá chúng ta vẫn là muốn rụt rẹ một chút nha, cái này ban ngày ngươi liền đến đạp cửa, để người ta trông thấy không tốt lắm. Theo thần nông Vũ Vi dứt lời dưới, Tần Ca thanh âm chậm rãi từ hướng trong thánh điện chuyển đến đi ra. Tần Ca thanh âm rơi xuống đồng thời thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở hướng cửa thánh điện khẩu, lập tức đã nhìn thấy tứ phương trong thiên địa từng đóa yêu vân cùng thần nông Thanh Đỉnh tất cả thần nông đế tộc chi nhân, cái này khiến Tần Ca sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Ta theo vợ ta ước hội các ngươi cũng tới vây xem các ngươi tiết tháo đâu, Tần Ca hết sức tức giận nói với mọi người chung quanh. Nghe xong lời này, thần nông Thanh Đỉnh mấy người thần nông đế tộc tử tôn đều có chút xấu hổ, bọn hắn thật là không nghĩ tới muốn tới vây xem, bất quá lúc này tự nhiên không tốt giải thích, thần nông Vũ Vi cái này tiểu mẫu lao hổ có thể còn ở bên cạnh mắt lom lom nữa. Tần Ca, ngươi ít kéo những thứ vô dụng này, ngươi tới xem một chút nàng là ai. Thần nông Vũ Vi trông thấy Tần Ca đi tới, đưa tay chỉ hồ tiểu yêu, tức giận nói. Tần Ca theo thần nông Vũ Vi chỉ phương hướng, tự nhiên nhìn thấy đứng ở trên yêu vân hồ tiểu yêu. Bất quá chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, lập tức đi đến thần nông Vũ Vi bên người, tiếp lấy sẽ dùng cái mũi không ngừng tại thần nông Vũ Vi trên người ngửi ngửi. Cử động như vậy lập tức liền để thần nông Vũ Vi khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ hướng Tần Ca thấp giọng nói, ngươi làm gì sao nha? Vợ, ngươi hôm nay có phải hay không là dùng giấm tắm nha, thế nào lấy toàn thân trên dưới đều là đố kỵ đâu, mặc dù giấm là đồ tốt, nhưng dùng để tắm rửa thực sự không thích hợp, sau này không nên dùng nha. Tần Ca nghiêm trang hướng thần nông Vũ Vi nói ra. Thần nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nói, ngươi mới dùng giấm tắm rửa đâu, đừng đánh trống lảng, nói, nàng là ai? Nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lần nữa nhìn về phía hồ tiểu yêu, cười hỏi nói, uy, ngươi là ai nha, chính là ngươi để vợ ta ăn giấm à? Ô, phu quân, ngươi thật đúng là nhẫn tâm đâu. Mới tách ra như thế ngắn ngủi thời gian ngươi sẽ không nhận tiểu yêu sao? Hồ tiểu yêu nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền giả trang ra một bộ rất thương tâm bộ dáng khóc lóc kể lể, sau đó càng là hướng thần nông Vũ Vi nói, hắn hôm nay như thế đối với ta, sau này cũng sẽ như thế đối ngươi, ngươi hay là mau rời đi hắn đi. Thần nông Vũ Vi nghe xong hồ tiểu yêu lời nói, sắc mặt tự nhiên rất khó coi, quay người nhìn lấy Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca giải thích. Tần Ca nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, nhìn lấy yêu vân bên trên Hồ Tiểu Yêu, đột nhiên một trận cười xấu xa, lập tức nói, phu quân tiểu gia ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều là ta chủ động, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị động một lần, cảm giác còn thực là không tồi đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi nhìn một chút Tần Ca, cực kỳ nghiêm túc hỏi, nói, ngươi thực sự không biết nàng. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Thần Nông Vũ Vi nói với Tần Ca, được, ta tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi ở đây ta trước đó đến cùng có hay không cưới qua người khác? Đương nhiên là có á. Ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai Tần Ca nha, thế nào khả năng không có cưới vợ đây? Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca mười phần dứt khoát trả lời. Nhưng mà nghe xong Tần Ca như thế dứt khoát trả lời, Thần Nông Vũ Vi lại là nở nụ cười, nàng không quan tâm Tần Ca trước đó có hay không cưới qua người khác, chỉ để ý Tần Ca có thể hay không lừa nàng. Gặp Tần Ca hảo phóng như vậy thừa nhận, Thần Nông Vũ Vi bất mãn trong lòng lập tức liền tan thành mây khói, hơn nữa cũng biết Hồ Tiểu Yêu nói đều là giả. Vậy ngươi cưới qua mấy cái? Thần Nông Vũ Vi tiếp tục truy vấn. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, đầu tiên là bẻ ngón tay tính một cái, sau đó hướng Thần Nông Vũ Vi nói, mặc dù có mấy cái cùng ta có chút ít mập mờ, bất quá cưới về hiện tại chỉ có 4 cái, ngươi là thứ 5. Cái gì đã trải qua 4 cái? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói lập tức nổi giận, lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca nghe Thần Nông Vũ Vi gầm thét, vội vàng nói, tiểu ngũ nhi, ngươi không nên kích động, sắp xếp thứ 5 đã trải qua rất tốt, còn có rất nhiều không có chỗ xếp hạng đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi triệt để bó tay rồi, không phải là bởi vì nàng là tiểu ngũ nhi, mà là bởi vì Tần Ca thật sự là quá không biết xấu hổ, hắn cho là hắn là ai, tất cả nữ nhân đều muốn cướp lấy gả cho hắn sao. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 430, Thôn Phệ Thần Thông. Chương 430, Thôn Phệ Thần Thông. Thần Nông Vũ Vi im lặng nhìn lấy Tần Ca, đã hoàn toàn bị Tần Ca không biết xấu hổ đánh bại, bất quá đối với Tần Ca theo như lời nói, Thần Nông Vũ Vi vẫn là rất hài lòng, chí ít Tần Ca lời nói đã chứng minh Hồ Tiểu Yêu nói đều là gạt người. Hừ, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Thần Nông Vũ Vi đắc ý nói với Hồ Tiểu Yêu. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Hồ Tiểu Yêu thần sắc bình thản, cười tủm tỉm nói, vốn còn muốn cùng các ngươi chơi nhiều một hồi, đã các ngươi như thế không thức thời, quên đi, Tần Ca, đi theo ta đi. Ngươi nói đi theo ngươi hãy cùng ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, một bộ mười phần khinh thường bộ dáng nói ra. Nghe vậy, Thần Nông Thanh Đỉnh vội vàng hướng Thần Nông Vũ Vi nói, Vũ Vi, đừng làm rộn, đây là Cửu Vĩ Sơn tiểu chủ nhi Hồ Tiểu Yêu, tu vi cùng ngươi trà ta tương xứng. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Thần Nông Vũ Vi sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nàng đương nhiên nghe nói qua Hồ Tiểu Yêu sự tình, hơn nữa nghe được Hồ Tiểu Yêu tu vi thế mà cùng Thần Nông Thanh Đỉnh tương xứng, tự nhiên càng là kinh ngạc, cũng rõ ràng đây là Thần Nông Thanh Đỉnh đang nhắc nhở nàng cẩn thận. Nhưng là Thần Nông Vũ Vi cũng rất nghi hoặc, không phải truyền thuyết Hồ Tiểu Yêu cái này Cửu Vĩ Sơn tiểu chủ nhi chưa từng có ở trước mặt người đời hiện thân qua sao, thế nào hôm nay xuất hiện đâu, thật chẳng lẽ là vì Tần Ca tới sao? Thần Nông Vũ Vi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, mà lúc này Tần Ca đang xem lấy Hồ Tiểu Yêu, lập tức lười biếng nói, Hồ Tiểu Yêu đúng không, ngươi để ta đi với ngươi là có cái gì sự tình à? Đương nhiên. Hơn nữa chuyện này không ngươi không thể, cho nên ngươi nhất định phải theo ta đi. Hồ Tiểu Yêu dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, thật có lỗi, con người của ta đâu không thích nhất phiền toái, ngươi chính là tìm người khác đi đi. Vợ, đi, chúng ta tìm một chỗ không người hẹn với. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không có cửa ra phản đối, giả trang ra một bộ mười phần thuận theo bộ dáng nhẹ gật đầu, nhưng mà ngay tại lúc này, Hồ Tiểu Yêu lại lạnh rên một tiếng, nói, cái này có thể không phải do ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Hồ Tiểu Yêu vung tay lên, một cỗ cực kỳ nồng đậm phấn hồng sương mù từ trên người nó tuôn ra, thẳng đến Tần Ca vọt tới. Cái này tự nhiên là Cửu Vĩ Đế tộc trời sinh mị hoặc thần thông, thân là Cửu Vĩ Đế tộc tiểu chủ nhi, Hồ Tiểu Yêu thi triển ra mị hoặc thần thông uy lực tự nhiên muốn lợi hại rất nhiều. Mau lui lại. Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn lấy cái kia một cỗ tựa như dao long đồng dạng dũng động phấn hồng sương mù, lập tức hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nếu như chỉ luận pháp lực lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh tuyệt không sợ Hồ Tiểu Yêu. Nhưng Cửu Vĩ Đế tộc mị hoặc thần thông thật sự là thật khó dây dưa, hơi nhiễm phải một điểm cũng sẽ bị đối phương thao túng, cho nên đối mặt Cửu Vĩ Đế tộc chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tần Ca đương nhiên nghe thấy được Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, bất quá Tần Ca cũng không có tránh lui, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp thả ra côn bằng tiên hồn, lập tức, một cái dài mấy trăm trượng kim xí đại bằng xuất hiện ở Tần Ca trên không, chung quanh pháp lực bành trướng, hai cánh mở ra, khuấy động tứ phương phong vân. Chỉ thấy côn bằng tiên hồn vừa xuất hiện liền miệng rộng mở ra, lập tức, cái kia một cỗ phấn hồng xương mù liền bị côn bằng tiên hồn cắn ướt. Một màn này để Thần Nông thanh đỉnh, Thần Nông Vũ Vi mấy người Thần Nông đế tộc người đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, tiên hồn thế nhưng là ngăn không được cửu vị đế tộc thiên sinh thần thông nha. Hồ Tiểu Yêu trông thấy Tần Ca phóng thích côn bằng tiên hồn thời điểm, hai mắt sáng lên, lập tức trông thấy Tần Ca lại muốn dùng côn bằng tiên hồn thôn vệ phấn hồng sương ngủ, lập tức liền lộ ra cười lạnh, chờ đợi lấy nhìn Tần Ca cho cười. Cái khác cửu vị đế tộc Hồ Yêu nhóm càng lớn tiếng cười nhạo, hiển nhiên đều coi là Tần Ca đây là tự rước lấy nhục. Ngay tại lúc sau một khắc, côn bằng tiên hồn thế mà một hơi liền đem tất cả phấn hồng xương mù nuốt vào, mà phấn hồng xương mù cứ như vậy biến mất không thấy, cũng không có giống như trước kia xuyên thấu côn bằng tiên hồn, cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Điều này sao khả năng? Thần Nông thanh đỉnh kinh ngạc kêu lên. Trước kia bất kể là nhiều lần cường đại tiên hồn đều không thể chống đỡ được cửu vị đế tộc thiên sinh thần thông, nhưng là hôm nay Tần Ca côn bằng tiên hồn thế mà chặn lại, chuyện này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người tại chỗ đều ở trong lòng đều to không có khả năng. Hồ Tiểu Yêu càng là cảm thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi không có khả năng, nhưng là nàng thi triển ra thần thông xác thực biến mất không thấy, điểm này nàng rất rõ ràng, bất quá Hồ Tiểu Yêu không tin đây là sự thực, cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ có phấn hồng xương mù từ côn bằng tiên hồn bên trong phóng xuất ra. Tất cả mọi người đều đang đợi, nhưng mà côn bằng tiên hồn thôn vệ tất cả phấn hồng xương mù sau khi ngay tại Tần Ca trên không du đãng. Nhưng thủy chung đều không có chút nào sương mù từ trong đó phóng xuất ra, cái này khiến Thần Nông thanh đỉnh mấy người Thần Nông đế tộc người đều an tâm xuống tới, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tự nhiên càng rót đầy hơn ý bắt đầu. Tần Ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Thần Nông Vũ Vi ngạc nhiên kêu lớn lên. Ngay từ đầu Thần Nông Vũ Vi cũng cảm thấy Tần Ca khẳng định không thể chống đỡ được phấn hồng sương mù, sẽ bị Hồ Tiểu Yêu mị hoặc thần thông khống chế, cái này khiến Thần Nông Vũ Vi đều đã làm xong muốn cùng Hồ Tiểu Yêu liều mạng chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Hồ Tiểu Yêu mị hoặc thần thông căn bản không làm gì được Tần Ca. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, một mặt cười xấu xa nói ta chỗ lợi hại rất nhiều, đi, chúng ta tìm an tĩnh chỗ ngồi nghiên cứu đi chứ sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi trợn trắng mắt, đối với Tần Ca tâm tư xấu xa, Thần Nông Vũ Vi đã sớm nhìn thấu, bất quá Thần Nông Vũ Vi đã sớm quyết định một ngày không làm hôn sự, nàng liền sẽ không để Tần Ca được như ý. Không, ta không tin. Hồ Tiểu Yêu lớn tiếng hét lên. Dứt lời, chỉ thấy Hồ Tiểu Yêu thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành bản thể, lại là một cái toàn thân trắng như tuyết bạch hồ, sáu cái to lớn cái đuôi ở tại phía sau lung lay, một cỗ pháp lực mạnh mẽ từ trên người Hồ Tiểu Yêu phong xuất ra, cùng lúc đó, một cỗ càng thêm phấn hồng khổng lồ sương mù cũng từ Hồ Tiểu Yêu thể nội tuân ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. Thấy thế, Tần Ca lần nữa thao túng côn bằng tiên hồn mở ra miệng rộng, đem tất cả bao phủ hướng hắn phấn hồng sương mù toàn bộ đều nuốt vào. Tiếp lấy côn bằng tiên hồn mở ra cự trảo liền hướng Hồ Tiểu Yêu bản thể bắt xuống dưới, trong nháy mắt giống như Hồ Tiểu Yêu chiến đấu ở cùng nhau. Bế quan tu luyện một tháng, Tần Ca pháp lực tự nhiên tăng trưởng rất nhiều, bất quá trọng yếu hơn chính là Tần Ca phát hiện theo huyết khí trong cơ thể tăng trưởng, hắn cùng với mỗi cái tiên hồn liên hệ càng ngày càng mật thiết, thậm chí còn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi cái tiên hồn có thần thông bí thuật, đồng thời chỉ phải bỏ ra huyết khí đầy đủ, là hắn có thể đủ thi triển đi ra. Tiểu lấy côn bằng tiên hồn làm thí dụ, thần thú côn bằng trừ có được thiên địa cực tốc bên ngoài, còn có cực kỳ sức mạnh thân thể khổng lồ, nhưng là trọng yếu nhất là thần thú côn bằng có được thôn phệ thần thông, thiên địa văn vật, chỉ cần là tồn tại, thần thú côn bằng đều có thể thôn phệ. Tần Ca tại nhìn thấy Hồ Tiểu Yêu thi triển mị hoặc thần thông thời điểm liền thả ra côn bằng tiên hồn, chính là vì nghiệm chứng thôn phệ thần thông uy lực, thử lần này phía dưới thật đúng là để Tần Ca thật hài lòng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 431, đó là cái hiểu lầm. Chương 431, đó là cái hiểu lầm. Đương nhiên, Tần Ca cho dù đối với côn bằng tiên hồn hiện ra thôn vệ thần thông rất hài lòng, lại vẫn cảm thấy không có bản thân đạo chủng có những thần thông đó tốt, bởi vì tất cả đạo chủng có thần thông đều là Tần Ca bản thân, lúc thi triển không cần thiêu đốt khí huyết tiến hành hiến tế. Chỉ bất quá Tần Ca tất cả đạo chủng đều bị phong ấn, hiện tại chỉ có thể sử dụng những cái này cần thiêu đốt khí huyết tiến hành hiến tế tiên hồn thần thông. Hơn nữa cho dù là tương lai hắn giải khai đạo chủng phong ấn, cũng vẫn là vô dụng, bởi vì đem đến hắn dùng tất cả đạo chủng ngưng tụ pháp lực mầm móng đã bị yêu đế thái nhất dự định. Mẹ nó, cái gì phá thiên quyến thánh thể, thực sự là quá suy. Tần Ca càng nghĩ càng giận, nhịn không được ở trong tâm mắng. Sau đó Tần Ca càng đem nộ khí toàn bộ đều phát tiết đến rồi Hồ Tiểu Yêu trên người, thể nội khí huyết quần quận tiêu đốt, hướng về Côn Bằng Tiên Hồn hiến tế mà đến, mà theo Tần Ca hiến tế, Côn Bằng Tiên Hồn bộc phát ra pháp lực càng ngày càng cuồn cuộn, xuất thủ cũng càng ngày càng hung hãn bắt đầu. Chỉ thấy côn bằng khổng lồ không ngừng trên dưới tung bay, cự trảo không ngừng hướng về Hồ Tiểu Yêu chụp tới, mà Hồ Tiểu Yêu mặc dù biến trở về bản thể, bạo phát toàn bộ pháp lực, nhưng là bởi vì mị hoặc thần thông không cách nào phát huy tác dụng, thực lực giảm mạnh, tại côn bằng tiên hồn áp chế xuống, dần dần xuất hiện bại thế. Cựu vĩ đế tộc sở dĩ có thể để những người khác các tộc tu sĩ kiêng kỵ chính là mị hoặc thần thông, một khi cái này thần thông không cách nào phát sinh tác dụng sau khi, cựu vĩ đế tộc chiến lực cũng liền đã mất đi hơn phân nửa, tự nhiên tùy tiện cũng sẽ bị áp chế. Thần nông thanh đỉnh đám người nhìn lấy Tần Ca thao túng côn bằng tiên hồn không ngừng chấn áp Hồ Tiểu Yêu, cả đám đều kích động, mà chung quanh trên bầu trời cái kia từng đóa yêu vân bên trên hồ yêu nhóm lại đều lấy nóng nảy, chỉ là ngay cả Hồ Tiểu Yêu đều không phải là đối thủ của Tần Ca, bọn hắn tự nhiên càng không dám động thủ. Tần Ca, cô nãi nãi liều mạng với ngươi. Hồ Tiểu Yêu giống to. Sau một khắc, chỉ thấy Hồ Tiểu Yêu trên người hồng quang lấp lóe, một cỗ càng thêm mênh mông pháp lực không ngừng phóng xuất ra, Hồ Tiểu Yêu phía sau sáu cái to lớn cái đuôi giống như từng cây trường thương đồng dạng hướng về côn bằng tiên hồn đâm tới, lập tức liền để côn bằng tiên hồn liên tục bại lui bắt đầu. Cứ việc Tần Ca bế quan một tháng khiến cho pháp lực tăng vọt rất nhiều, nhưng là Hồ Tiểu Yêu có pháp lực dù sao cùng thần nông thanh đỉnh tương xứng, lúc trước Hồ Tiểu Yêu còn nghĩ muốn giữ lại pháp lực phòng bị thần nông thanh đỉnh, bây giờ bị côn bằng tiên hồn đánh lửa dẫn ngút trời, rốt cục đã không còn mảy may bảo lưu lại. Ầm ầm, theo Hồ Tiểu Yêu bạo phát toàn bộ pháp lực, chỉ thấy từng vòng tựa như gợn sóng đồng dạng gợn sóng lấy Hồ Tiểu Yêu làm trung tâm phóng xuất ra, đó là bởi vì không gian xung quanh bị Hồ Tiểu Yêu bộc phát ra pháp lực nghiền ép tạo thành. Chỉ là trong nháy mắt, côn bằng tiên hồn liền bị chấn bay ra ngoài, lập tức sáu cái trường thương đồng dạng to lớn cái đuôi tất cả đều xuyên thấu côn bằng trên người tiên hồn, khiến cho côn bằng tiên hồn suýt nữa sụp đổ. Xem ra một cái vẫn còn có chút miễn cưỡng, vậy liền nhiều đến mấy cái tốt. Nhìn lấy côn bằng tiên hồn bị áp chế, Thần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Thái Dương Tinh tiên hồn, Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu, lập tức một cỗ cùng côn bằng tiên hồn không phân cao thấp pháp lực từ Thái Dương Tinh tiên hồn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn bên trên bạo phát đi ra, hướng về Hồ Tiểu Yêu vọt tới. Chỉ là côn bằng tiên hồn có pháp lực xác thực không phải là đối thủ của Hồ Tiểu Yêu, nhưng là lại thêm Thái Dương Tinh tiên hồn, Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn lời nói, Tần Ca lúc này bộc phát ra pháp lực cũng đã siêu việt Hồ Tiểu Yêu. Nhất là Thái Dương Tinh Tiên Hồn bên trên quấn quanh lấy Thái Dương Chân Hỏa cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn thả ra vô tận kiếm khí đều đối với Hồ Tiểu Yêu tạo thành cực lớn tổn thương, khiến cho Hồ Tiểu Yêu trong nháy mắt liền thua trận, mắt thấy là phải bị chấn áp. Nhìn lấy một màn này, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng các vị thần nông đế tộc tộc lão đều sửng sốt, nhất là Thần Nông Thanh Đỉnh, hắn đối với Hồ Tiểu Yêu pháp lực cảm giác nhạy bén nhất, từ Hồ Tiểu Yêu xuất hiện trong nháy mắt liền biết Hồ Tiểu Yêu pháp lực cùng hắn tương xứng, cho nên đối với Hồ Tiểu Yêu cực kỳ kiêng kỵ. Biết coi như hắn xuất thủ cũng không đơn giản có thể làm gì Hồ Tiểu Yêu. Nhưng là bây giờ Tần Ca chỉ thả ra côn bằng tiên hồn, Thái Dương Tinh tiên hồn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn liền đã muốn chấn áp Hồ Tiểu Yêu. Cái này khiến Thần Nông Thanh Đỉnh cũng không biết nên nói cái gì, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca đều là phức tạp. Cái này hỗn đản thế nào lớn lên mau như vậy, sớm biết sẽ không để hắn đi hướng Thánh Điện. Thần Nông Thanh Đỉnh buồn bực ở trong tâm lẩm bẩm. Lúc đầu Thần Nông Thanh Đỉnh cảm thấy mình pháp lực tu vi phải xa xa siêu việt Tần Ca, cho nên coi như Tần Ca ngưng tụ ra 7 cái cường đại đến ngoại hạng tiên hồn, hắn tại Tần Ca trước mặt bao nhiêu vẫn có một ít nhạc phụ uy nghiêm, nhưng bây giờ một chút uy nghiêm đã trải qua tan cảnh. Phải biết Tần Ca trừ thả ra 3 cái tiên hồn bên ngoài, còn có 12 man thần tiên hồn, yêu đế tiên hồn, tam hoàng tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn, cái này 4 cái càng cường đại hơn tiên hồn, mà thả ra 3 cái tiên hồn có pháp lực liền đã siêu việt Thần Nông Thanh Đỉnh. Đây nếu là đem toàn bộ tiên hồn đều phóng xuất ra, chẳng phải là nhẹ nhõm liền có thể chấn áp hắn. Đương nhiên, Thần Nông Thanh Đỉnh cũng không biết Tần Ca hiện tại chỉ có thể phóng thích cùng thao tung Thái Dương Tinh tiên hồn, Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn cùng Côn Bằng tiên hồn, về phần còn dư lại 4 cái tiên hồn, mặc dù càng thêm cường đại, vẫn còn không phải Tần Ca hiện tại có thể thao túng cùng sử dụng. Mà liên tại Thần Nông Thanh Đỉnh suy nghĩ lung tung thời điểm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, đánh thức Thần Nông Thanh Đỉnh, vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Lập tức liền trừng lớn mi mắt, gương mặt kinh hãi. Chỉ thấy Hồ Tiểu Yêu đã bị trấn áp, nhưng là lúc này Hồ Tiểu Yêu bộ dáng thật sự là quá thảm, để Thần Nông Thanh Đỉnh đều có chút không nhìn nổi. Biến trở về bản thể Hồ Tiểu Yêu chừng 3-400 trượng lớn, một thân tuyết trắng, sáu cái to lớn cái đuôi, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, vậy mà lúc này giờ phút này, Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn phân biệt đóng vào Hồ Tiểu Yêu tứ chi bên trên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, côn bằng tiên hồn cự trảo hung hăng chộp vào Hồ Tiểu Yêu trên đầu. Thái Dương Tinh Tiên Hồn thì là trấn áp tại Hồ Tiểu Yêu 6 cái đuôi bên trên. Trừ cái đó ra, Hồ Tiểu Yêu trên người khắp nơi đều là đốt cháy dấu vết, còn có rất nhiều bị bắt tổn thương cùng kiếm khí đâm bị thương vết thương, có thậm chí sâu đủ thấy xương, máu tươi liên miên chiếu xuống, thật là khiến người ta cảm thấy rất thảm. Trung quanh từng đóa yêu vân bên trên hồ yêu nhóm trông thấy Hồ Tiểu Yêu thê thảm như thế, tự nhiên cả đám đều không ngừng gầm thét, lại cũng chỉ là như thế, liền Hồ Tiểu Yêu đều thê thảm như thế, ai còn dám đi lên tìm thai vạ nha. Tần Ca gặp Hồ Tiểu Yêu bị trấn áp lại, chậm ung dung bay đến Hồ Tiểu Yêu phía trước, khẽ cười nói, thực sự là thật là đáng tiếc, thật tốt một trương hồ ly ra liền như thế hủy, bất quá cái này 6 cái đuôi coi như không tệ, cầm tới làm khăn quàng cổ vừa vặn phù hợp. Vừa nói, Tần Ca một bên bay đến Hồ Tiểu Yêu phía sau ve vướt lên Hồ Tiểu Yêu một cây cái đuôi. Tần Ca, ngươi quá khi dễ người. Cô nãi nãi coi như dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Ngay tại lúc Tần Ca vướt ve Hồ Tiểu Yêu một cây cái đuôi thời điểm, Hồ Tiểu Yêu đông nhiên bị phẫn giống giận. Cùng lúc đó, Thần Nông Thanh Đỉnh, Thần Nông Vũ Vi đều căm tức nhìn Tần Ca, thật giống như Tần Ca làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình mở dạng, cái này khiến Tần Ca lập tức liền phát mộng rồi. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, ta có thể giải thích. Tần Ca nhìn lấy Thần Nông Vũ Vi trên mặt nộ khí, vội vàng lớn tiếng nói. Đương nhiên, Tần Ca nhưng trong lòng đang kêu oan, hắn đến cùng làm sai cái gì đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 432, ngượng ngùng sự tình. Chương 432, ngượng ngùng sự tình. Cứ việc Tần Ca hô to đó là cái hiểu lầm, nhưng trong lòng oan uổng cực kỳ, hắn đến cùng làm sai cái gì đâu, bất quá chỉ là lần mò một chút Hồ Tiểu Yêu cái đuôi, thế nào tất cả mọi người cảm thấy hắn là tội ác tại trời người đâu. Người cái này thối hỗn đản, ngươi giải thích cái giám nha. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói tức giận đến dậm chân khẽ tê. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng các vị tộc lão cũng đều hướng về phía Tần Ca tiếng hừ lạnh không ngừng. Về phần cửu vị đế tộc những hồ yêu đó nhóm càng là tiếng mắng chửi liên tục, cái này khiến Tần Ca triệt để phát mộng rồi, quay người nhìn về phía một mặt bi phẫn Hồ Tiểu Yêu. Này, Tiểu Hồ Ly, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Ca hướng Hồ Tiểu Yêu hỏi. Nghe xong lời này, Hồ Tiểu Yêu càng thêm xấu hổ giận dữ, thể nội pháp lực không ngừng bộc phát, một bộ muốn chết cho Tần Ca nhìn tư thế, bất quá cũng may Hồ Tiểu Yêu bị Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn, Thái Dương Tinh Tiên Hồn cùng Côn Bằng Tiên Hồn trấn áp. Liền xem như nàng muốn chết vậy cũng muốn hỏi Tần Ca có đồng ý hay không. Hồ Tiểu Yêu lần này bại thật sự là quá oan uổng, nếu như là đổi một người, cho dù là pháp lực tu vi mạnh hơn Hồ Tiểu Yêu, nàng Hồ Tiểu Yêu cũng có thể nương tựa theo mị hoặc thần thông cẩn thận đọ sức, không nói nhất định có thể thắng, nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy thê thảm. Nhưng mà đối mặt Tần Ca tên yêu nghiệt này, Hồ Tiểu Yêu thật là không có biện pháp nào, mị hoặc của nàng thần thông đối với Tần Ca căn bản không dùng, mà Tần Ca tiên hồn cũng đều quá cường đại. Ba cái tiên hồn có pháp lực cũng có thể tùy tiện chấn áp nàng, hơn nữa hiện tại Hồ Tiểu Yêu liền tự sát đều không được. Ngươi giết ta đi, cô nãi nãi ta tuyệt sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Hồ Tiểu Yêu quật cường nói với Tần Ca. Nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, Tần Ca liền càng thêm hồ đồ rồi, một mặt buồn bực kêu to, ta ít ít ít. Ta mẹ nó chiếm ngươi cái gì tiện nghi không phải liền là sờ ngươi cái đuôi một chút nha, ngươi không cho ta sờ, ta còn liền càng muốn sờ. Dứt lời. Tần Ca lần nữa sờ lên Hồ Tiểu Yêu cái đuôi, lần này không chỉ có là một cây, mà là liên tục đem Hồ Tiểu Yêu 6 cái đuôi đều cho lần mò. Lập tức, phiến thiên địa này đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người. Hiện tại ai tới giải thích cho ta một chút đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Ca hướng về bốn phía quét mắt một vòng sau nói ra. Tần Ca bây giờ là không đếm xỉa đến, dù sao bất quá chỉ là sờ lên Hồ Tiểu Yêu cái đuôi, lại không cái gì ghê gớm, mặc dù từ mọi người chung quanh trong ánh mắt đến xem. Tần Ca biết chuyện của nơi này khẳng định không đơn giản, nhưng tại sao liền không có người đồng ý nói cho hắn biết đây? Nghe xong Tần Ca lời nói, trừ Hồ Tiểu Yêu vẫn là một mặt bi phẫn nhìn lấy Tần Ca bên ngoài, những người khác trầm mặt lại, cuối cùng nhất vẫn là Thần Nông Vũ Vi hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực sự không biết. Vợ, ta hẳn phải biết cái gì nha? Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, càng thêm phiền muộn mà hỏi. Nghe vậy, Thần Nông Vũ Vi nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca rốt cục nhu hòa một chút. Nàng hiện tại đã biết Tần Ca hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, bất quá Thần Nông Vũ Vi vẫn là giận trách nói, coi như ngươi cái gì cũng không biết, vậy cũng không thể sờ người ta cái đuôi nha. Sờ cái đuôi thế nào? Tần Ca không nghĩ ra, hướng Thần Nông Vũ Vi nhẹ giọng hỏi. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, chợt nhìn Tần Ca một chút, sau đó hướng Tần Ca giải thích lên, mà nghe xong Thần Nông Vũ Vi giải thích, Tần Ca mới biết mình làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Đương nhiên, chuyện này giải thích rất đơn giản. Cửu Vĩ Đế tộc nha, là tối trọng yếu dĩ nhiên chính là cái đuôi của bọn hắn, nhất là Cửu Vĩ Đế tộc bên trong nữ tử, cái đuôi của các nàng là ai đều không thể đụng vào, nếu có người đụng phải cái đuôi của bọn hắn, bất kể là hữu tâm hay là vô tình, vậy cũng chỉ có hai cái kết quả, một chính là giết chết đối phương, mà nếu là đã dùng hết biện pháp cũng không giết chết đối phương, vậy cũng chỉ có gả cho đối phương. Lúc trước Tần Ca trong lúc vô tình lần mò Hồ Tiểu Yêu cái đuôi, dĩ nhiên chính là xúc phạm cái này cấm kỵ, cho nên bây giờ chỉ có hai con đường, thứ nhất là Hồ Tiểu Yêu đem Tần Ca giết chết, chuyện này liền xem như chấm dứt, bất quá lấy Hồ Tiểu Yêu thực lực bây giờ muốn giết chết Tần Ca tự nhiên không có khả năng, cho nên chỉ còn lại có một con đường, cái kia chính là Hồ Tiểu Yêu gả cho Tần Ca. Nhưng mà Hồ Tiểu Yêu tựa hồ cũng không muốn gả cho Tần Ca, thế là liền muốn tự sát, kết quả bởi vì bị Tần Ca trấn áp, cũng không biện pháp tự sát. Tao ít ít ít, không phải liền là lần mò một chút cái đuôi, cần thiết hay không? Tần Ca buồn bực nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, cáu giận nói, đáng đời, ai bảo ngươi tiện tay, lần này tốt đi hử, ta xem ngươi lần này thế nào giải quyết. Cái này có cái gì không dễ giải quyết, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai. Tần Ca nha, gả cho ta đó là tiểu hồ ly phúc khí, ngươi nói có đúng hay không nha? Tiểu hồ ly Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, cười híp mắt nói với Hồ Tiểu Yêu. Không đợi Hồ Tiểu Yêu trả lời, Tần Ca liền hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt cười bỉ ổi nói, rất sớm trước kia ta chỉ muốn cưới một cái hồ ly tinh, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có cơ hội. Phi, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống. Hồ Tiểu Yêu nghe xong Tần Ca lời nói, một bộ mười phần ghét bỏ nói với Tần Ca. Nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, Tần Ca lập tức liền nổi giận, lớn tiếng nói, muốn chết cũng không phải không được, mấy người tiểu gia cưới ngươi, nhập động phòng làm ngượng ngùng sự tình sau khi, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Tần Ca lời nói lập tức liền đưa tới nhiều người tức giận, Thần Nông Thanh Đỉnh, Thần Nông Vũ Vi cùng các vị tộc lão, cửu vị đế tộc Hồ Yêu nhóm đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại nói ra nếu như vậy, cả đám đều căm tức nhìn Tần Ca, mà Hồ Tiểu Yêu nghe xong Tần Ca lời nói càng là ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau khi, Hồ Tiểu Yêu gầm lên giận dữ, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi tên vương bắt đản này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vậy ngươi còn muốn hay không chết rồi? Tần Ca nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Hồ Tiểu Yêu lần nữa sững sờ, tựa hồ có chút rõ ràng Tần Ca lời mới vừa nói là cái gì dụng ý, lại một chút cũng không có cần cảm kích Tần Ca ý tứ, hừ lạnh một tiếng, nói, cô nãi nãi ta không cần ngươi đáng thương. Ai thương hại ngươi? Tiểu gia ta là thật muốn tìm một hồ ly tinh làm ngượng ngùng sự tình, nếm thử hồ ly tinh hương vị. Ngươi thực sự là quá may mắn. Tần Ca nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, một mặt cười xấu xa nói. Nghe vậy, Hồ Tiểu Yêu tức giận đến hô hấp đều trở nên run rập, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác Tần Ca, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp đem tất cả tiên hồn đều thu vào, sau đó nói với Hồ Tiểu Yêu, được rồi, ngươi đi về trước đi, đem động phòng chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồ Tiểu Yêu lạnh rên một tiếng. Thân thể nhoáng một cái, biến trở về hình người, mang theo khắp người vết thương, nhất phi trùng thiên, lại yêu vân cấp tốc rời đi, cái khác hồ yêu nhóm cũng đều đuổi sát theo rời đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 433, Hỏa Man Vương. Chương 433, Hỏa Man Vương. Thần Nông Thanh Đỉnh cùng các vị tộc lao trông thấy Hồ Tiểu Yêu mang theo cựu vị đế tộc hồ yêu nhóm toàn bộ rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Hồ Tiểu Yêu biết liều lĩnh cùng bọn hắn Thần Nông Đế tộc đại chiến một trận đâu, nếu thật là nói như vậy, Thần Nông Đế tộc tổn thất coi như quá lớn. Dù sao có thể ngăn cản được mị hoặc thần thông chỉ có Tần Ca một người, tất cả Thần Nông Đế tộc chi nhân đều không có bản sự này, nếu thật là đại chiến, Thần Nông Đế tộc không nói bị diệt tộc, tối thiểu nhất cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tần Ca, lần này nhờ có ngươi. Thần Nông Thanh Đỉnh nói với Tần Ca. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, nhạc phụ, ngài đây là lời gì, đây đều là ta phải làm. Ách, hiện tại cũng không cái gì sự tình, vậy ta giống như Vũ Vi khoái trá đi chơi đùa nghịch nha. Phi, ai muốn cùng ngươi khoái trá chơi đùa rồi? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, giận trách nói ra. Đương nhiên, lúc này Thần Nông Vũ Vi đối với Tần Ca vẫn là rất hài lòng, nhất là Tần Ca đem Hồ Tiểu Yêu thả thời điểm ra đi, cho nên đối với cùng Tần Ca khoái trá đi chơi đùa nghịch chuyện này, nàng còn không thế nào kháng cự. Tần Ca nhìn lấy Thần Nông Vũ Vi thẹn thùng nhưng lại, tự nhiên nhìn là như si như say, không tự chủ được nói, ai, tại sao nơi này là tiểu thiên giới đâu, nếu như không phải ở trong này liền có thể làm ngượng ngùng sự tình. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên bản vô hạn thẹn thùng Thần Nông Vũ Vi trực tiếp hóa thân quả cái, vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Tần Ca đánh tới, vừa đánh lấy Tần Ca, một bên kêu to, ta để ngươi đùa nghịch lưu manh, ngươi một cái thối hôn đản. Gặp Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi liếc mắt đưa tình vậy chơi rất sung sướng, Thần Nông Thanh Đỉnh cùng tộc khác lao tự nhiên không có ý tứ ở một bên vây xem, cả đám đều quay người rời đi, trong nháy mắt Thần Nông Sơn Đỉnh chỉ còn sót Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi hai người. Thối hôn đản, ngươi buông tay. Đùa giỡn trong chốc lát, Tần Ca bắt được Thần Nông Vũ Vi ngọc thủ, khiến cho Thần Nông Vũ Vi hét lên. Đây chính là Tần Ca lần thứ nhất nắm chặt Thần Nông Vũ Vi ngọc thủ, khiến cho Thần Nông Vũ Vi nhịp tim không ngừng tăng tốc, đỏ mặt cùng cái gì tựa như, cũng không dám nhút nhát ngẩng đầu nhìn Tần Ca, ngay cả tiếng nói tựa hồ cũng ôn nhu rất nhiều. Tần Ca đương nhiên không biết nghe Thần Nông Vũ Vi lời nói, lúc này mới là chiếm tiện nghi cơ hội tốt, cho nên Tần Ca chẳng những không có buông ra Thần Nông Vũ Vi ngọc thủ, ngược lại làm tầm trọng thêm, trực tiếp đem Thần Nông Vũ Vi kéo vào trong ngực, đồng thời thật sâu tại Thần Nông Vũ Vi mái tóc ở giữa người xuống. Vợ, ngươi thật là thơm. Thần Ca có chút say mê nói ra. Nghe xong dạng này lời tâm tình, Thần Nông Vũ Vi trong lòng lập tức đã tuôn ra một khối ngọt ngào, hờn dỗi trận nhìn Tần Ca một chút, sau đó ôn nhu nói với Tần Ca, chúng ta thời điểm nào đi bất tử đạo tràng nha, cha ta nói. Đừng nói chuyện, hôn ta. Chỉ là không đợi Thần Nông Vũ Vi nói xong, Tần Ca đánh liền gãy mất Thần Nông Vũ Vi lời nói, thâm tình nói ra. Thần Nông Vũ Vi bị Tần Ca lời nói làm ngộng, mà khi trông thấy Tần Ca cái này không biết xấu hổ thế mà nhắm mắt lại chử, một bộ chờ lấy nàng hôn hình dạng của hắn, Thần Nông Vũ Vi lập tức liền bị có chút tức giận. Ngươi! Ô ô, Thần Nông Vũ Vi há mồm liền muốn nói Tần Ca, lại không nghĩ rằng ngay lúc này, Tần Ca thế mà đánh lén nàng. Đương nhiên, Tần Ca lần này đánh lén phương thức có chút không giống, hắn dùng miệng của mình ngăn chặn Thần Nông Vũ Vi miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi của mình cùng Thần Nông Vũ Vi cái lưỡi nhỏ thơm tho bắt đầu đại chiến. Thần Nông Vũ Vi tại Tần Ca đánh lén thành công trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, mà theo hai người bọn họ đầu lưỡi đại chiến ở chung với nhau thời điểm, một cỗ cảm giác khác thường tại Thần Nông Vũ Vi đáy lòng lan tràn, cấp tốc chiếm cứ Thần Nông Vũ Vi toàn bộ thân thể, để Thần Nông Vũ Vi trong nháy mắt liền không cách nào tự kiềm chế. Ngươi lưu manh. Ô ô, một khắc đồng hồ sau, Thần Nông Vũ Vi rốt cuộc đến rồi cơ hội thở dốc, hờn dỗi nói với Tần Ca. Chỉ là không đợi Thần Nông Vũ Vi nói xong, Tần Ca lại lần nữa đánh lén Thần Nông Vũ Vi, khiến cho Thần Nông Vũ Vi lần nữa lâm vào sung sướng ở giữa hải dương. Đợi đến Thần Nông Vũ Vi hoàn toàn bị đánh bại, toàn thân đều mềm hóa ở tại Tần Ca trong ngực thời điểm, Tần Ca lúc này mới đình chỉ tiến công, lặng lặng ôm Thần Nông Vũ Vi, hưởng thụ lấy này nháy mắt bình tĩnh. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Tần Ca nhẹ giọng hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi hung hăng liếc một chút Tần Ca, đối với Tiểu Ngũ Nhi xưng hô thế này, Thần Nông Vũ Vi tự nhiên không hài lòng, lại cũng chỉ là như thế này mà thôi, đối với sự tình khác, Thần Nông Vũ Vi cũng không có chút nào bất mãn. Cha ta nói gần nhất bất tử đạo tràng xuất hiện một chút tình huống, tựa hồ có cái gì đồ vật nên xuất hiện trên đời. Thần Nông Vũ Vi nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ nhàng thả Thần Nông Vũ Vi, nhẹ nói, đi thôi, vợ, hoàn thành cái này cái thứ ba khảo nghiệm, chúng ta liền có thể xử lý hôn sự mà nhập động phòng, cũng có thể làm ngượng ngùng sự tình nữa nha. Phi. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, khẽ gắt một chút, lại xuất kỳ chưa hề nói những lời khác. Sau đó Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi tìm được Thần Nông Thanh Đỉnh, kể một chút bọn hắn muốn đi bất tử đạo tràng sự tình, sau đó rồi rời đi Thần Nông Sơn, hướng về thông hướng tầng thứ 8 thông đạo bay đi. Tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên, tầng thứ 8 cùng đệ cửu trọng thiên ở giữa cũng không phải là lấy thông thiên điện tương liên, cái này tam trọng thiên bên trong tu sĩ đều có thể tự do xuyên toa, không cần hướng về phía trước mấy tầng ngày như thế cần thông qua thông thiên điện khảo nghiệm, cái này tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Tần Ca đem côn bằng tiên hồn phóng thích, sau đó cùng Thần Nông Vũ Vi ngồi ở côn bằng tiên hồn phía sau, điều khiển côn bằng tiên hồn hướng về phía trước bay lên, tốc độ nhưng là muốn so Tần Ca thôi động côn bằng dược đạo chủng nhanh hơn, không có bao lâu thời gian liền đi tới thông hướng tầng thứ 8 thông đạo. Cái gọi là thông đạo trên thực tế chính là một tòa cực kỳ trận pháp truyền tống khổng lồ, chỉ là truyền tống một lần cần tốn hao rất nhiều cực phẩm linh ngọc, cho nên bình thường đều là đụng đủ vạn người mới có thể truyền tống một lần. Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi bọn hắn lúc đến nơi này, ở trong này đã trải qua tụ tập rất nhiều người, đoán chừng coi như không đủ vạn người, cũng không xê xích bao nhiêu. Vợ, xem ra hai ta vận khí không tệ nha. Tần Ca hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, vận khí của bọn hắn thật là không tệ, bình thường đụng đủ một vạn người cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, nói không chừng liền sẽ leo lên mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mà bây giờ cũng liền kém như vậy mấy người cũng liền đụng đủ rồi, tự nhiên là vận khí rất tốt. Bản vương thật đúng là vận khí tốt nha. Bất quá ngay tại Tần Ca tiếng nói mới vừa hạ xuống xong, một cái thanh âm phách lối liền tại phiến thiên địa này vang lên. Tiếp lấy từng tiếng gầm thét truyền đến, từng đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh trên bầu trời. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái này thân ảnh đều là thân người đầu thú man tộc, đồng thời một thân đỏ vảy màu đỏ, lỗ mũi ở giữa thậm chí còn phun từng tia ánh lửa. Lần này nguy rồi, thế nào đụng phải Hỏa Man Vương? Thần nông Vũ Vi thấp giọng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước trên bầu trời cái kia đạo nhất thân ảnh khổng lồ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 434, lửa dẫn ngút trời hồ tiểu yêu. Chương 434, lửa dẫn ngút trời hồ tiểu yêu. Đệ thất trọng thiên trừ thần nông đế tộc, cửu vĩ đế tộc bên ngoài còn có một cái đế tộc, cái kia chính là Hỏa Man đế tộc. Ở nơi này ba đại đế trong tộc, cửu vĩ đế tộc bởi vì mị hoặc thần thông mà khó chơi nhất, Hỏa Man đế tộc nhưng bởi vì thiên sinh liền có được khống hỏa thần thông mà cường đại nhất. Về phần thần nông đế tộc, nếu không có thần nông thanh đỉnh chống đỡ, sớm cũng không có biện pháp tại đệ thất trọng thiên đặt chân. Tại trận pháp truyền tống nơi này chờ tu sĩ không chỉ có nhân tộc, cũng có yêu tộc, mặc dù giữa hai tộc bình thường gặp nhất định sẽ không chút do dự đại chiến một trận, nhưng là ở trong này đều rất yên tĩnh, đều đang lặng lặng chờ trận pháp truyền tống mở ra. Ai cũng không nghĩ tới Hỏa Man đế tộc hội xuất hiện, hơn nữa còn là Hỏa Man vương tự mình dẫn đội, cái này khiến trận pháp truyền tống người trên tộc, tu sĩ yêu tộc đều sợ hoảng hốt, đây là bởi vì Hỏa Man vương cùng Hỏa Man tộc thanh danh thật sự là quá kinh khủng, phàm là bị Hỏa Man vương cùng Hỏa Man tộc tu sĩ gặp phải nhân tộc, tu sĩ yêu tộc liền không ai có thể sống sót. Ha ha, nhiều như vậy huyết thực, bản vương lần này có thể ăn no rồi. Hỏa Man vương quát lớn. Hỏa Man vương thân cao 3 trượng, có được nhân tộc đồng dạng thân thể. Nhưng là đầu lại dáng dấp có điểm giống rắn có điểm giống ngạc, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, nhất là viên kia cái nanh, phía trên thậm chí đều còn treo từng cây thịt băm cùng điểm điểm vết máu. Nghe xong Hỏa Man Vương lời nói, trận pháp truyền tống người trên tộc, tu sĩ yêu tộc tự nhiên càng thêm khủng hoảng, nhưng không ai dám đào tẩu, không nói có thể hay không tại Hỏa Man Vương trong tay đào tẩu, lúc này nếu ai làm chim đầu đàn ai không may nha. Hỏa Man Vương, ngươi dám giết ta yêu tộc tử tôn, tin hay không cô mãi mãi diệt ngươi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng khét kêu từ phía chân trời truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy từng đóa yêu vân cấp tốc bay tới, giáng lâm tại trên bầu trời xung quanh, đem Hỏa Man Vương cùng cái khác Hỏa Man tộc tu sĩ vây lại, mà đứng ở trên yêu vân lại là lúc trước tại Thần Nông Sơn đánh bại mà đi Hồ Tiểu Yêu cùng Đông Đảo Hồ Yêu. Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi nhìn lấy xuất hiện Hồ Tiểu Yêu, trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn. Mà Hồ Tiểu Yêu tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi, lại căn bản cũng không có phản ứng Tần Ca, thậm chí ngay cả hướng Tần Ca nhìn bên này một chút đều không có. Thấy thế, Tần Ca sờ lỗ mũi một cái, cười cười xấu hổ. Hồ Tiểu Yêu, thế nào là ngươi ngươi cũng là đi bất tử đạo tràng Hỏa Man Vương gặp Hồ Tiểu Yêu, trầm giọng hỏi. Nghe xong Hỏa Man Vương lời nói, Hồ Tiểu Yêu một mặt bất thiện nói với Hỏa Man Vương, ngươi quản cô nãi nãi đi làm cái gì đâu, hôm nay ngươi nếu là dám làm tổn thương ta yêu tộc một người, cô nãi nãi hãy cùng ngươi liều mạng. Hồ Tiểu Yêu vốn là bởi vì thua ở Tần Ca trong tay lại bị Tần Ca nhục nhã sự tình mà lửa giận ngút trời, đang nghĩ ngợi tìm người phát tiết một phen, Hỏa Man Vương cái này xem như đụng tại trên họng súng. Nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, Hỏa Man Vương cái này gọi là một cái phiền muộn, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp Hồ Tiểu Yêu, hơn nữa trước kia cũng nếm qua không cần yêu tộc, Hồ Tiểu Yêu đều không làm sao, hôm nay đây là phát cái gì điên đâu. Bất quá Hỏa Man Vương cũng biết Hồ Tiểu Yêu lợi hại, hắn cũng ngăn không được Hồ Tiểu Yêu mị hoặc thần thông. Cho nên nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, trầm giọng nói nói, Hồ Tiểu Yêu, bản vương liền cho ngươi một bộ mặt, nơi này yêu tộc ngươi đều mang đi là được. Nghe xong Hỏa Man Vương lời nói, Hồ Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Đông Đảo Hồ Yêu hướng về phía dưới trận pháp truyền tống rơi đi, đầu tiên là đem tất cả nhân tộc tu sĩ đều đuổi ra trận pháp truyền tống, tiếp lấy đã nhìn thấy Hồ Tiểu Yêu trực tiếp chạy trận pháp truyền tống, mang theo tất cả yêu tộc tiến nhập tầng thứ 8. Ha ha, chúng tiểu nhân, đều mở rộng ăn đi. Đợi đến Hồ Tiểu Yêu mang theo yêu tộc biến mất không thấy gì nữa, Hỏa Man Vương lập tức kêu lớn lên. Nghe thấy Hỏa Man Vương lời nói, tất cả nhân tộc tu sĩ đều một mặt tuyệt vọng, biết mình lần này nhất định là thai kiếp khó thoát. Thấy thế, Tần Ca lắc đầu, lập tức triệu hoán ra Thái Dương Tinh Tiên Hồn, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn cùng Côn Bằng Tiên Hồn, trực tiếp hướng về Hỏa Man Vương chấn ép tới. Nếu như đơn thuần pháp lực lời nói, Hỏa Man Vương pháp lực cũng chính là cùng Thần Nông Thanh Đỉnh không sai biệt lắm, chỉ là Hỏa Man Vương thiên sinh liền có được khống hỏa thần thông, có thể triệu hoán vô tận hỏa diễm, cứ như vậy, chiến lực tự nhiên còn mạnh mẽ hơn Thần Nông Thanh Đỉnh rất nhiều, ở trên tiên bảng bài danh so Thần Nông Thanh Đỉnh cao hơn rất nhiều vị. Bất quá Tần Ca Tam Đại Tiên Hồn đều xuất hiện, Hỏa Man Vương liền không ngăn được, về phần Hỏa Man Vương khống hỏa thần thông tại Tần Ca trước mặt càng là không được, không nói Tần Ca bản thân liền đã có thể thao túng ba cái thần hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp hỏa cái này loại này thần hỏa, liền xem như thao túng ngọn lửa thông thường cũng phải so Hỏa Man Vương lợi hại không ít, huống hồ Tần Ca còn ngưng tụ Thái Dương Tinh Tiên Hồn. Cho nên chỉ là mấy lần va chạm, Hỏa Man Vương liền bị Tam Đại Tiên Hồn chấn áp, hơn nữa đối với Hỏa Man Vương, Tần Ca có thể không có chút nào biết thủ hạ lưu tình, đang chấn áp Hỏa Man Vương sau khi, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn lần nữa buộc phát vô tận kiếm khí, đem Hỏa Man Vương triệt để chém giết. Về phần còn dư lại Hỏa Man tộc, tại Hỏa Man Vương bị Tần Ca chém giết thời điểm liền đã chạy trốn rồi, Tần Ca cũng không có đuổi theo, tại chém giết Hỏa Man Vương thẳng xui xẻo này mà sau khi liền mang theo Thần Nông Vũ Vi đứng ở trận pháp truyền tống bên trên, sau đó hướng nhân tộc tu sĩ xung quanh nói nói, đều chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, nhân tộc tu sĩ xung quanh cái này mới tỉnh cơn mơ, từng cái cuồng hỉ không thôi, bọn hắn vốn cho rằng thai kiếp khó thoát, lại không nghĩ rằng thế mà phong hồi lộ chuyển, xuất hiện Tần Ca một tên yêu nghiệt như vậy, thậm chí ngay cả Hỏa Man Vương đều chém giết. Làm tất cả nhân tộc tu sĩ đều đến đứng trận pháp truyền tống phía trên thời điểm, Tần Ca mở miệng lần nữa, đều đổi gấp đem bọn ngươi linh ngọc lấy ra đi, ta thế nhưng là cứu được các ngươi không biết liền một chút xíu linh ngọc cũng không chịu móc ca. Mặc dù tiểu thiên giới bên trong nhân tộc tu sĩ có đều không phải chân chính nhục thân, cho dù là ở bên trong tiểu thiên giới bị chém giết, cũng vẫn như cũ có thể bình yên vô sự rời đi tiểu thiên giới, trở về chân chính bên trong nhục thân, nhưng này chỉ là tại bình thường dưới tình huống. Nếu như là gặp khống chế thần thông yêu man, cái kia liền không nói được rồi. Nhất là giống Hỏa Man Vương dạng này nắm trong tay khống hỏa thần thông cường giả, lại có thể trực tiếp đem nhân tộc tu sĩ nguyên linh hồn phách tiêu hủy, hoàn toàn tan thành mây khói, cho nên lúc trước những này nhân tộc tu sĩ mới có thể lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho nên Tần Ca nói cứu được bọn hắn không có chút nào quá đáng. Đương nhiên, Tần Ca sở dĩ xuất thủ cũng không phải là bởi vì hắn ái tâm tràn lan, mà là bởi vì lúc trước Hồ Tiểu Yêu khởi động một lần trận pháp truyền tống, đem tất cả linh ngọc đều cho tiêu hao, muốn lần nữa khởi động trận pháp truyền tống nhất định phải đem linh ngọc lấp đầy mới được. Đối với Tần Ca mà nói, đi ra khỏi nhà không chiếm chính là ném, lại càng không cần phải nói để hắn ra linh ngọc đến khởi động trận pháp truyền tống, cho nên hắn mới sẽ đem chủ ý đánh tới những này nhân tộc tu sĩ trên người, cũng chính bởi vì dạng này, Hỏa Man Vương mới có thể bị kịch. Đứng ở trận pháp truyền tống bên trên nhân tộc tu sĩ nhóm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức không chút do dự đem chính mình tất cả linh ngọc đều lấy ra. Đây chính là có thể đem Hỏa Man Vương nhẹ nhõm chém giết Ma Vương nha, ai dám không nghe câu hỏi đấy của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 435, Phục Hy Toàn Đồng. Chương 435, Phục Hy Toàn Đồng. Trận pháp truyền tống bên trên lần nữa bị linh ngọc chất đầy, tiếp lấy chỉ thấy trận pháp truyền tống bên trên quang mang lóe lên, tiếp lấy một cỗ lực lượng đống nhiên giáng lâm ở trên trận pháp truyền tống mặt, đem đứng ở phía trên người trên đều bao phủ, sau đó tất cả mọi người biến mất không thấy. Tần Ca đứng ở trong trận pháp truyền tống van xin, nắm Thần Nông Vũ Vi thon dài ngọc thủ, chỉ cảm thấy không gian xung quanh chấn động, tiếp lấy bọn hắn liền tiến vào một vùng trời mới, nơi này đương nhiên chính là tầng thứ 8, dưới chân của ở tại bọn hắn đồng dạng có một tòa trận pháp truyền tống khổng lồ, khởi động sau khi liền có thể tiến vào đệ cửu trọng thiên. Bởi vì phải đi bất tử đạo tràng, cho nên Tần Ca tự nhiên không nghĩ chậm trễ thời gian, thế là liền muốn để nhân tộc tu sĩ xung quanh lại móc linh ngọc, khởi động trận pháp truyền tống, nhưng mà ngay tại lúc này một đạo để Tần Ca hết ý thanh âm truyền vào Tần Ca lỗ tai, Tần Ca, người rốt cuộc đã đến. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca xoay người nhìn, chỉ thấy tại trận pháp truyền tống bên ngoài đứng đấy một đám người, một người cầm đầu người chính là cùng Tần Ca đã gặp mặt hai lần Đồng Tiên Sinh, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, gia hỏa này không phải tại Thiên Long Tinh sao thế nào có thể tới tầng thứ 8 nữa nha. Thiên Long Tinh chiếm cứ là đệ lục trọng thiên, cho nên từ Thiên Long Tinh tiến vào tiểu thiên giới đều sẽ xuất hiện ở đệ lục trọng thiên. Bây giờ vị này Đồng Tiên Sinh chẳng những xuất hiện ở tiểu thiên giới, thế mà còn là ở bên trong tầng thứ 8, đồng thời thoạt nhìn còn tại cố ý chờ lấy Tần Ca. Phục Hy Toàn Đồng, ngươi thế nào ở chỗ này? Tần Ca còn chưa lên tiếng, Thần Nông Vũ Vi đã trải qua mở miệng hướng Đồng Tiên Sinh hỏi. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, đầu tiên là sức sở, lập tức liền phá lên cười, một bên cười vừa hướng đối diện Đồng Tiên Sinh nói nói, Đồng Tiên Sinh, đây chính là tên thật của ngươi sao? Phục Hy Toàn Đồng, ha ha. Thực sự là quá có cá tính, ai đây lấy cho ngươi nhà, không được, ta nhất định phải đi bái kiến xuống. Nghe Tần Ca lời nói, tên là Phục Hy Toàn Đồng Đồng Tiên Sinh lập tức mặt liền đen, khỏe miệng không ngừng co quắp, hắn cũng là bởi vì không nghĩ để người ta biết tên thiệt của hắn, lúc này mới một mực để cho người ta gọi hắn Đồng Tiên Sinh, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà bị Thần Nông Vũ Vi khiêu phá. Ngươi cười đủ không? Có Đồng Tiên Sinh có chút căm tức hướng Tần Ca quát. Tần Ca nghe xong Đồng Tiên Sinh lời nói, cười càng thêm lớn tiếng. Chờ hắn thật vất vả đè lại tiếng cười, lúc này mới nói với Đồng tiên sinh, Phục Hy toàn đồng, ngươi thực sự tất cả đều hiểu không, vừa vặn ta chỗ này có một việc mà muốn thỉnh giáo ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không tất cả đều hiểu. Hừ, cái gì sự tình ngươi cứ nói đi, liền không có ta không biết. Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cất bước đi tới Đồng tiên sinh trước mặt, nói nói, Phục Hy toàn đồng, trong cơ thể ta đạo chuẩn bị phong ấn, ngươi nói cho ta biết nên thế nào đánh vỡ phong ấn đi, đã ngươi tất cả đều hiểu, chuyện này khẳng định không làm khó được ngươi. Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, biến sắc, lập tức lật tay một cái, một khối thanh đồng bát quái xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức đã nhìn thấy Đồng tiên sinh thả ra từng tia pháp lực, hướng về thanh đồng trong bát quái quán chú lên, từng tia thanh quang cấp tốc từ thanh đồng trong bát quái lóe ra đến, cấu thành từng đầu hết sức phức tạp quy tích. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, Đồng tiên sinh cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn là cái gì đều không có suy tính ra. Phục Hy toàn đồng, ngươi đến cùng được hay không nha? Tần Ca cười hướng Đồng tiên sinh hỏi. Tần Ca cho tới bây giờ không nghĩ tới vị này Đồng tiên sinh là đến từ Phục Hy đế tộc, mà Phục Hy đế tộc bản lãnh lớn nhất chính là suy tính quá khứ tương lai. Ở trên chuyện này, Phục Hy đế tộc chuyển thừa với thiên hoàng Phục Hy thị, tự nhiên là có được không có gì sánh kịp ưu thế. Mà Phục Hy toàn đồng càng là Phục Hy đế tộc thế hệ này trong tử tôn thiên phú cao nhất, tu vi cũng mạnh nhất, bằng không mà nói lúc trước cũng sẽ không tại gặp phải Tần Ca thời điểm nói với Tần Ca có thể giúp hắn nhất thống Tam Thiên Châu, chỉ là bị Tần Ca vô tình quăng lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đồng tiên sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái đường kính chừng 10 trượng bát quái tiên hồn xuất hiện ở Đồng tiên sinh trên không, một cỗ cuộn trào pháp lực từ bát quái tiên hồn bên trên phóng xuất ra, mà bát quái tiên hồn cũng đang chậm rãi chuyển động. Phục Hy đế tộc tử tôn đang ngưng tụ tiên hồn thời điểm đầu tiên muốn câu thông tự nhiên là Thiên Hoàng Phục Hy thị, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Tiếp theo chính là Thiên Hoàng Phục Hy thị thành đạo sử dụng tiên thiên bát quái, mặc dù muốn dễ dàng một chút, nhưng là toàn bộ Phục Hy đế tộc từ xưa đến nay cũng liền Phục Hy toàn đồng một người thành công ngưng tụ cái này tiên hồn. Cũng chính bởi vì dạng này, Đồng tiên sinh ở trong Phục Hy đế tộc địa vị rất đặc thù, không chỉ tu là ngập trời, không kém gì các vị tộc lão cùng gia chủ, càng là cầm giữ có rất nhiều làm cho người ghen tị đặc quyền. Phong thích bát quái tiên hồn, Đồng tiên sinh đem hết toàn lực đoán muốn như thế nào phá giải Tần Ca trong cơ thể phong ấn, nhưng mà mồ hôi đã đem trên người của hắn pháp y triệt để làm ướt, Đồng tiên sinh đều còn không có suy tính ra. Phục Hy toàn đồng, ngươi nếu là đẩy coi không ra coi như xong, bất quá sau này ngươi cũng không thể gọi Phục Hy toàn đồng, phải gọi Phục Hy bất đồng. Tần Ca cười híp mắt nói với Đồng tiên sinh. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đồng tiên sinh lau chán một cái bên trên mồ hôi, lập tức đem bát quái tiên hồn thu vào, lúc này mới nói với Tần Ca, nói hình như ta không muốn thay đổi danh tự tựa như, ngươi cho rằng ta nguyện ý gọi như thế cái phá danh tự. Theo Đồng tiên sinh dứt lời dưới, đứng ở Đồng tiên sinh phía sau hơn 10 nam nữ trẻ tuổi đều nín cười làm ho lên, một vị trong đó thoạt nhìn rất cơ trí tiểu nữ hài nhi càng là mở miệng nói với Đồng tiên sinh, toàn đồng ca ca, danh tự thế nhưng là thủy tổ bàn cho ngươi nha, chúng ta muốn cũng không có chứ. Phục Hy đế tộc thủy tổ tự nhiên là Thiên Hoàng Phục Hy thị, Tần Ca nghe xong cái tiểu nha đầu này lời nói lập tức liền trừng lớn mi mắt, không nghĩ tới Đồng tiên sinh danh tự lại là Phục Hy thị ban tặng, đây thật là có chút khó lường, chỉ bất quá chỉ là cái này ban thưởng rốt cuộc là cái gì phá danh tự nha. Phục Hy tiểu ngư, ngươi câm miệng cho ta. Đồng tiên sinh nghe xong tiểu nha đầu lời nói, lập tức mặt đen quát lớn. Gọi là Phục Hy tiểu ngư tiểu nha đầu nghe xong Đồng tiên sinh lời nói, lại tuyệt không sợ hãi, vểnh lên quên miệng, trực tiếp chạy tới thần nông trước mặt Vũ Vi, ôm thần nông Vũ Vi cánh tay, rồi mới lên tiếng, hừ, ngươi còn dám hung ta, ta liền để Vũ Vi tỉ tỉ đánh ngươi. Tiểu ngư, ta hiện tại có thể không phải là đối thủ của hắn, không bảo vệ được ngươi nha. Thần nông Vũ Vi vừa cười vừa nói, thần nông đế tộc, Phục Hy đế tộc cùng Hiên Viên đế tộc đồng khí liên tri, trong tộc tử tôn tự nhiên thường xuyên đi lại, thần nông Vũ Vi từ nhỏ đã 10 phần bạo lực, trước kia thế nhưng là thường xuyên đánh Đồng tiên sinh, là Phục Hy tiểu ngư các nàng chỗ dựa. Chỉ là sau đó Đồng tiên sinh tu vi càng ngày càng mạnh, thần nông Vũ Vi đã sớm không phải Đồng tiên sinh đối thủ. Phục Hy tiểu ngư nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, mắt to chử đi lòng vòng, lập tức đã nhìn thấy Tần Ca, trong lòng lập tức thì có chủ ý, trực tiếp chạy tới Tần Ca bên người, bắt được Tần Ca cánh tay, cười híp mắt nũng nịu nói nói, Tần Ca ca, ngươi giúp ta đánh hắn có được hay không? Đương nhiên có thể. Bất quá ta không gọi Tần Ca ca, ta gọi Tình Ca ca, ngươi trước hô một tiếng ta nghe nghe. Tiểu hêm thai ta liền giúp ngươi đánh hắn. Tần Ca nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, một mặt cười xấu xa trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phục Hy tiểu ngư lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hung ác trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, vội vàng buông ra Tần Ca, chạy về. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 436, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Chương 436, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Phục Hy tiểu ngư bị Tần Ca đùa giỡn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tức giận chạy về. Đồng tiên sinh cùng cái khác Phục Hy đế tộc tử tôn đều kinh ngạc nhìn Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi, trên mặt đều là vẻ khó tin. Vũ Vi tỷ, hắn dạng này đùa giỡn tiểu ngư, ngươi cũng không quản quản sao? Một cái Phục Hy đế tộc người trẻ tuổi đánh bạo hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Nghe xong lời này, Thần Nông Vũ Vi nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, nói, chút chuyện nhỏ này tính cái gì, so với cái này chuyện quá đáng hắn đều đã làm, nếu thật là cùng hắn so đo, ta sớm đã bị làm tức chết. Đồng tiên sinh cùng cái khác Phục Hy đế tộc tử tôn nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, tự nhiên là càng thêm chấn kinh, bọn hắn có thể đều là vô cùng hiểu rõ Thần Nông Vũ Vi, biết Thần Nông Vũ Vi từ trước đến nay đều rất cường thế, hơn nữa đã từng nói nàng Thần Nông Vũ Vi nam nhân nhất định phải đối với nàng chuyên tình, phải nghe lời, thế nào hiện tại họa phong có chút không đúng nữa nha. Vũ Vi tỷ tỷ, hắn còn làm qua cái gì chuyện quá đáng rồi? Phục Hy tiểu ngư một mặt tò mò hỏi. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ này chính là để Phục Hy tiểu ngư trực tiếp hỏi Tần Ca, nàng là sẽ không nói, mà cái này khiến Phục Hy tiểu ngư càng hiếu kỳ hơn. Này, ngươi đến cùng còn làm cái gì chuyện quá đáng, có phải hay không là con Vũ Vi tỷ tỷ còn có những nữ nhân khác nha? Phục Hy tiểu ngư lần nữa hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với Phục Hy tiểu ngư, cái gì gọi con nha ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai? Tần Ca, từ trước đến nay đều là quang minh chính đại, không vậy lại nói, nhà chúng ta tiểu ngũ nhi đều không nói cái gì, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử cấp tốc cái gì? Tiểu ngũ nhi nghe xong Tần Ca lời nói, đồng tiên sinh cùng Phục Hy tiểu ngư bọn hắn lần nữa trừng lớn mi mắt, Phục Hy tiểu ngư lại còn chỉ lấy Tần Ca hướng Thần Nông Vũ Vi gọi nói, Vũ Vi tỷ tỷ. Hắn cứ gọi ngươi tiểu ngũ nhi, có phải hay không là nói hắn còn có bốn cái nữ nhân nha? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, mười phần gật đầu bất đắc dĩ, lập tức giận trách trừng mắt liếc Tần Ca, ngầm bực Tần Ca đem chuyện nào nói ra. Đồng tiên sinh cùng Phục Hy tiểu ngư bọn hắn trông thấy Thần Nông Vũ Vi gật đầu, cả đám đều lang loạn, lập tức nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca cũng thay đổi, cả đám đều tràn đầy kính nể, bọn hắn đều không nghĩ đến lại có thể có người có thể đem Thần Nông Vũ Vi dạy dỗ như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Đồng tiên sinh rỗi ra ngón tay cái nói với Tần Ca. Nghe xong đồng tiên sinh lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, một bộ mười phần đắc ý bộ dáng nói, không có cách, tiểu gia chính là như thế một cái tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân mỹ nam tử. Thần Nông Vũ Vi, đồng tiên sinh cùng Phục Hy tiểu ngư bọn hắn nghe xong Tần Ca lời nói đều hết sức im lặng, nếu như Tần Ca không như thế không biết xấu hổ, bọn hắn hẳn là hay là bạn tốt. Phục Hy toàn đồng, ta xem các ngươi là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. Có phải hay không là có chuyện gì nha? Thần Nông Vũ Vi sau đó hướng đồng tiên sinh hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của đồng tiên sinh lần nữa nghiêm túc, mở miệng nói ra, bất tử đạo tràng xuất hiện dị biến, hình như có tuyệt thế thần vật sắp xuất thế, bây giờ từng cái đế tộc đều được tin tức, đã trải qua toàn bộ đều hướng bất tử đạo tràng tụ tập. Nghe xong đồng tiên sinh lời nói, Thần Nông Vũ Vi nhẹ gật đầu, nói, chuyện này chúng ta đã biết rồi, chúng ta cũng là muốn đi bất tử đạo tràng. Vũ Vi tỷ tỷ. Toàn đồng ca ca cũng là bởi vì suy tính ra các ngươi muốn đi bất tử đạo tràng, lúc này mới cố ý tới nơi này chờ các ngươi đây này, nghe nói Hiên Viên Thanh Đế muốn xuất quan, lần này cũng sẽ đi bất tử đạo tràng đây. Phục Hy tiểu ngư tại Thần Nông Vũ Vi dứt lời hạ sau vội vàng cướp lời nói. Nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, Thần Nông Vũ Vi sắc mặt biến đổi, nhìn về phía một bên Tần Ca, nàng cũng không lo lắng Tần Ca không phải Hiên Viên Thanh Đế đối thủ, mà là lo lắng Tần Ca hiểu lầm nàng và Hiên Viên Thanh Đế quan hệ. Bất quá nhìn Tần Ca rất bình tĩnh, Thần Nông Vũ Vi lúc này mới yên tâm không ít. Hắn đi liền đi thôi, chúng ta lại không sợ hắn. Thần Nông Vũ Vi nhẹ nói. Đồng tiên sinh nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, lắc đầu, lập tức nhìn về phía Tần Ca, nói, ta biết thiên phú của ngươi muốn so Hiên Viên Thanh Đế lợi hại không ít, nhưng ngươi hiện tại thật không phải là Hiên Viên Thanh Đế đối thủ, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Tần Ca đứng hàng tiên bảng đệ nhất sự tình bây giờ tự nhiên đã sớm truyền khắp cửu trọng thiên. Nhưng cái này chỉ có thể nói rõ Tần Ca thiên phú so Hiên Viên Thanh Đế lợi hại, mà Tần Ca 5 tháng tu luyện thật sự là quá ngắn, bây giờ tự nhiên không phải Hiên Viên Thanh Đế đối thủ. Nghe xong đồng tiên sinh lời nói, Thần Nông Vũ Vi nhìn thoáng qua Tần Ca, người khác không biết, Thần Nông Vũ Vi cũng rất rõ ràng, Tần Ca vừa rồi thế nhưng là liền Hỏa Man Vương đều chém giết, mà Hỏa Man Vương thế nhưng là toàn bộ cựu trọng thiên đều được xếp hạng số đại cao thủ, mặc dù không bằng Hiên Viên Thanh Đế lợi hại, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Cho nên tại Thần Nông Vũ Vi xem ra, Tần Ca có thể đủ ba cái tiên hồn đem Hỏa Man Vương chém giết, như vậy liền xem như đối mặt Hiên Viên Thanh Đế, vậy cũng hẳn là không cái gì thật lo lắng cho. Hiên Viên Thanh Đế có ta không biết xấu hổ sao? Ngay tại lúc Thần Nông Vũ Vi muốn cùng Đồng Tiên Sinh giải thích thời điểm, Tần Ca chợt mở miệng hỏi. Chỉ là Tần Ca vấn đề lại làm cho người ở chỗ này đều ngẩn ra, Tần Ca thế mà hỏi Hiên Viên Thanh Đế có hắn không biết xấu hổ sao? Cái này còn phải nói sao? Thiên hạ này chỉ sợ cũng không có so Tần Ca còn không cần mặt nữa. Đồng Tiên Sinh có chút choáng váng nhìn lấy Tần Ca, lại vẫn là thành thật trả lời, nếu là luận không biết xấu hổ, ngươi xác thực so Hiên Viên Thanh Đế lợi hại. Vậy ngươi có nghe hay không qua câu nói này, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đồng Tiên Sinh lập tức bó tay rồi, hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe nói câu nói này, nhưng là Tần Ca cho là hắn có thể dựa vào không biết xấu hổ liền có thể chiến thắng Hiên Viên Thanh Đế, có phải hay không là có chút quá ngây thơ rồi đâu. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói cũng rất im lặng, bất quá Thần Nông Vũ Vi lại là rõ ràng Tần Ca cũng không muốn đem vừa rồi hắn chém giết Hỏa Man Vương sự tình tuyên dương ra ngoài, thế là cũng không có dự định mở miệng hướng Đồng Tiên Sinh giải thích. Tốt à, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng sẽ không khuyên ngươi, bất quá chúng ta vẫn là kết bạn cùng đi chứ, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau xuống. Đồng Tiên Sinh cuối cùng nhất hướng Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Đối với này, Tần Ca tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới, thấy thế, Đồng Tiên Sinh cũng không lại trì hoãn thời gian, mang theo Phục Hy Đế tộc hơn 10 người cùng một chỗ cùng Tần Ca, Thần Nông Vũ Vi bước lên trận pháp truyền tống, khởi động sau khi tiến nhập đệ cửu trọng thiên. Nhưng là khi mọi người xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên trận pháp truyền tống bên trên trong nháy mắt đó, lại bị mi mắt nhìn thấy hình ảnh sợ ngây người. Đây rốt cuộc là thế nào? Phục Hy tiểu ngư thanh âm có chút run rẩy nói. Chỉ thấy toàn bộ đệ cửu trọng thiên bầu trời đều đã biến thành huyết hồng sắc. Thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập từng tia mùi máu tươi, hơn nữa đập vào mắt thấy tất cả hoa cỏ cây cối thế mà đều đang nhanh chóng tàn lụi lấy, phảng phất như là bị hấp thu sinh cơ đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 437, Vô Biên Huyết Hải. Chương 437, Vô Biên Huyết Hải. Tần Ca tự nhiên cũng nhìn thấy chung quanh thiên địa tình huống, cau mày, lại cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Tiên Sinh. Cùng lúc đó, tất cả những người khác cũng đều nhìn về Đồng Tiên Sinh, chờ lấy giải thích của hắn. Không cần suy nghĩ, nhất định là bất tử đạo tràng nguyên nhân. Đồng Tiên Sinh trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu, trên thực tế trong lòng mọi người cũng đều là suy đoán như vậy, không trải qua đến Đồng Tiên Sinh khẳng định mới càng thêm yên tâm mà thôi. Đương nhiên, khi lấy được Đồng Tiên Sinh khẳng định đáp án sau khi, trong lòng mọi người cũng hết sức tò mò bắt đầu, cái này bất tử đạo tràng đến cùng xuất hiện cái gì dị biến. Lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đệ cửu trọng thiên, cả đám đều muốn đi gặp một phen. Đồng Tiên Sinh cũng giống như thế, tại phân biệt phương hướng một chút sau khi, Đồng Tiên Sinh một ngựa đi đầu, mang theo đám người hướng bất tử đạo tràng vị trí bay đi, Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi đi theo phía sau nhất, cũng không triệu hoán côn bằng tiên hồn, cứ như vậy chậm ung dung phi hành. Một bên phi hành, đám người vừa quan sát cả vùng đất tình huống, phát hiện càng là hướng về phía trước, đại địa bên trên hoa cỏ cây cối thì càng tàn lụi khô bại, đến rồi cuối cùng nhất liên miên đại địa đều trở nên trùi lủi, hơn nữa đại địa nhan sắc thế mà cũng dần dần trở nên huyết hồng, trong không khí mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Phục Hy tiểu ngư kinh ngạc kêu to. Kỳ thật không cần Phục Hy tiểu ngư kêu to, đám người sớm đã nhìn thấy tình huống phía trước, nguyên lai phía trước đại địa đã biến mất không thấy, xuất hiện là một mảnh nhìn không thấy giới hạn huyết hải, đồng thời huyết hải phạm vi còn đang không ngừng khuyết trương lấy, từng đạo ngập trời sóng máu đang điên cuồng hướng về phía trước cắn nuốt tất cả. Tần Ca nhìn về phía trước xuất hiện huyết hải, ngược lại là không có không quá để ý, mặc dù cái kia vô biên huyết hải thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng là trừ tại thôn phệ cả vùng đất tất cả, tựa hồ cũng không có cái gì hung hiểm, tự nhiên không cần quá lo lắng. Xem ra lần này thật sự có xảy ra chuyện lớn. Đồng Tiên Sinh trầm giọng nói ra, bất tử đạo tràng từ xưa đến nay, đồng thời bởi vì đã từng có vô số cường giả tiến vào bên trong thăm dò, mặc dù đều vẫn lạc tại bên trong. Nhưng là để cho người ta đối với bất tử đạo tràng có không ít hiểu rõ, nghe nói cái này bất tử đạo tràng nguyên bản là một mảnh trong vòng nghìn dặm biển máu, cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào sóng cả, nhưng tất cả tiến vào bên trong cường giả đều sẽ không giải thích được vẫn lạc, đồng thời bất tử đạo tràng hay là giam cầm các tộc cường giả nguyên linh hồn, phách, để cho vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Mà bây giờ cái này bất tử đạo tràng thế mà đang không ngừng khuyết trương, nhìn lấy điệu bộ này là muốn đem chọn cái đệ cửu trọng thiên đều hóa thành một cái biển máu a. Toàn Đồng ca ca, chúng ta còn hướng phía trước đi không? Phục Hy tiểu ngư có chút sợ hướng Đồng Tiên Sinh hỏi. Nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, Đồng Tiên Sinh không có lên tiếng, mà là bản thân nhìn về phía trước đang không ngừng khuyết trương huyết hải, mà vừa lúc này, một nhóm nhân tộc tu sĩ bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, nhanh chóng tiếp theo, không đến bao lâu đã đến trước mặt mọi người. Thần ca, lại là ngươi. Đám người kia xuất hiện ở Tần ca đám người trước mặt thời điểm, bỗng nhiên giống to một tiếng truyền đến. Hướng Tần ca giống to người lại là người quen, từng tại Thần Nông Sơn có duyên gặp qua một lần Hiên Viên Thanh Sơn, mặc dù lần kia có chút không thoải mái, bất quá Tần ca nhưng không có để ở trong lòng, nghe xong Hiên Viên Thanh Sơn lời nói, cười híp mắt nói, đúng thế, cũng không chính là ta mà. Nhìn lấy Tần ca một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, Hiên Viên Thanh Sơn liền hận không thể đem Tần ca chém thành muôn mảnh, bất quá hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Tần ca, hắn nhưng là một cái hảo hán, tự nhiên không thể ăn thiệt thòi như vậy. Tần ca, ngươi thật đúng là tự tìm chết, ta đại ca đã trải qua tiến vào bất tử đạo tràng, chờ một đám đạt được trong đó thần vật, đến lúc đó là tử kỷ của ngươi. Hiên Viên Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi nói với Tần ca. Nói xong, Hiên Viên Thanh Sơn không đợi Tần ca đáp lại, trực tiếp vung tay lên, mang theo hắn phía sau một đám người liền hướng phía trước bay đi, trong nháy mắt liền bay vào huyết hải phạm vi, nhưng không có phát sinh chuyện gì. Xem ra không có chuyện, chúng ta cũng đi vào đi. Đồng tiên sinh nhìn lấy Hiên Viên Thanh Sơn bọn hắn bay vào phía trước huyết hải, nhẹ nói. Tại đến đệ cửu trọng thiên trước đó, đồng tiên sinh liền đã khuyên qua Tần ca, bây giờ đã đến nơi này, đồng tiên sinh đương nhiên sẽ không khuyên nữa, trong lòng hắn Tần ca dạng này một cái không có ranh giới cuối cùng, cực kỳ không biết xấu hổ ra hỏa, một khi có lo lắng tính mạng, nhất định sẽ trực tiếp thoát đi tiểu thiên giới. Đám người nghe xong đồng tiên sinh lời nói toàn bộ bay tới đằng trước, rất nhanh cũng tiến nhập huyết hải phạm vi. Đồng dạng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, cái này khiến đám người triệt để yên tâm lại, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Trọn vẹn phi hành 5-6 canh giờ sau khi, mọi người thấy gặp ở phía trước huyết hải bên trên xuất hiện 9 tòa vô cùng to lớn đài chiến đấu, mà mỗi một tòa trên chiến đài đều có một mặt chống trận, một cỗ khí tức hung sát từ chống trận bên trên phóng thích ra. 9 tòa đài chiến đấu 4 phía trên bầu trời lúc này đứng đấy rất nhiều tu sĩ, yêu man nhân tam tộc tu sĩ, đương nhiên, nhân tộc tu sĩ số lượng ít nhất. Thêm lên đến còn không đến ngàn người, mà yêu man số lượng đã có mấy vạn, lực lượng song phương tự nhiên chênh lệch cực kỳ cách xa. Nhưng mà cho dù là lực lượng chênh lệch như thế cách xa, tam phương tu sĩ nhưng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, toàn bộ đều an tĩnh đứng ở tứ phương trên bầu trời, nhìn phía dưới 9 tòa đài chiến đấu, từ đầu đến cuối không có người dám rơi ở trên đài chiến đấu. Tần ca, đồng tiên sinh bọn hắn lúc đến nơi này, thế lực khắp nơi tự nhiên là chú ý tới bọn hắn. Chỉ bất qua yêu man lưỡng tộc tu sĩ cũng không có ai để ý bọn hắn, chỉ có Hiên Viên đế tộc nhất phương người hướng Tần ca bọn hắn bên này nhìn lại, cả đám đều tràn đầy ý. Thứ 7, thứ 8 cùng đệ cửu trọng thiên mỗi một trọng thiên đều tự có 3 đại đế tộc, yêu man nhân đều có một cái, bây giờ đứng ở tứ phương trên bầu trời có 2 cái man tộc, 3 cái yêu tộc, vắng mặt tự nhiên là hỏa man đế tộc, bởi vì hỏa man vương đều bị Tần ca chém giết, tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện. So với yêu man lưỡng tộc, nhân tộc lực lượng bên này thực sự quá ít, Hiên Viên đế tộc tốt xấu còn lại tới nữa 8-900 cái tu sĩ, mà Thần Nông đế tộc cùng Phục Hy đế tộc cộng lại đều còn không đủ 20 người. Ngũ ca, hắn chính là Tần ca. Mà liên tại tất cả mọi người an tĩnh nhìn phía dưới 9 tòa đài chiến đấu thời điểm, Hiên Viên Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Theo Hiên Viên Thanh Sơn thoại âm rơi xuống, lập tức, bất kể là yêu man lưỡng tộc vẫn là Hiên Viên đế tộc đám người đều đem ánh mắt rơi vào Tần ca trên người. Mà bị Hiên Viên Thanh Sơn gọi là ngũ ca người trẻ tuổi kia lại là 2 con ngươi hùng quang lóe lên, đối với Tần ca sát ý không che giấu chút nào bạo phát ra. Hiên Viên Hắc Đế, ngươi muốn làm cái gì? Thần Nông Vũ Vi cảm giác được đối phương sát ý, lập tức khẽ kêu một tiếng. Hiên Viên đế tộc trẻ tuổi một đời có ngũ đế, Hiên Viên Thanh Đế là trưởng tử trưởng tôn, mà ở hắn sau khi theo thứ tự là Hiên Viên Bạch Đế, Hiên Viên Hoàng Đế, Hiên Viên Hắc Đế cùng Hiên Viên Xích Đế 4 huynh đệ. 5 người này là Hiên Viên đế tộc thế hệ trẻ tuổi giữa bầu trời phú cùng tu là cường đại nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 438, Minh Hà Tiên Hồn. Chương 438, Minh Hà Tiên Hồn. Lấy Hiên Viên Thanh Đế cầm đầu ngũ đế là cả Hiên Viên đế tộc tiêu ngạo, danh xưng chấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu. Từ khi xuất hiện ở tiểu thiên giới đệ cửu trọng thiên bắt đầu, ngũ đế sẽ không từng có bất kỳ lần nào thua trận. Trước mắt Hiên Viên Hắc Đế mặc dù là ngũ đế bên trong tuổi nhỏ nhất, nhưng là thanh danh vẫn còn muốn so hắn mấy cái ca ca vang dội rất nhiều, hơn nữa trừ Hiên Viên Thanh Đế bên ngoài, Hiên Viên Hắc Đế ở trong ngũ đế thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là ngũ đế bên trong tính cách tàn bạo nhất, cái này từ trên người hắn thả ra vô tận sát ý liền có thể nhìn ra một hai. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Hiên Viên Hắc Đế chỉ là cười lạnh một tiếng, lại không có trả lời Thần Nông Vũ Vi lời nói, hai mắt vẫn luôn nhìn lấy Tần ca, lập tức lạnh giọng nói, bản tọa không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi tự bạo nguyên hồn đi. Hiên Viên Hắc Đế lời nói để liên quan Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh đám người đều biến sắc, không nghĩ tới Hiên Viên Hắc Đế thế mà còn là bá đạo như vậy trực tiếp, mà cái khác yêu man lưỡng tộc tu sĩ thì là đứng ở một bên trên bầu trời xem náo nhiệt. Tự bạo nguyên hồn chuyện này ta còn thực sự không biết, nếu không ngươi trước dạy một chút ta chứ sao. Thần Ca nghe xong Hiên Viên Hắc Đế lời nói, cười đùa tí từng nói. Nghe vậy, Hiên Viên Hắc Đế trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức, Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh bên thai của bọn hắn giống như là vang lên tiếng sấm đồng dạng, chấn động đến thân thể bọn họ lảo đảo, sắc mặt mười phần tái nhợt, nhìn về phía ánh mắt của Hiên Viên Hắc Đế càng là kinh hãi. Hiên Viên Hắc Đế toàn thân áo đen, thoạt nhìn giống như là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, nhưng trên thực tế đã trải qua 5-600 tuổi, thành danh tại 300 năm trước, mà Thần Nông Vũ Vi cùng Đồng Tiên Sinh đều là gần nhất trăm năm mới quật khởi hậu bối, cho nên chỉ nghe nói qua Hiên Viên Hắc Đế một chút truyền thuyết, nhưng không có cùng hắn giao thủ qua. Chính là bởi vì dạng này, Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh bọn hắn mặc dù biết Hiên Viên Hắc Đế lợi hại, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là một cái hư lạnh thế mà đều để bọn hắn không cách nào chống cự, suýt nữa bị thương nặng, cái này khiến bọn hắn đều vì Tần Ca lo lắng. Sau khi bọn hắn nhìn về phía Tần Ca thời điểm, lại phát hiện tại Hiên Viên Hắc Đế hư lạnh phía dưới, Tần Ca giống như là không nghe thấy đồng dạng, căn bản không có ảnh hưởng chút nào, cái này khiến Thần Nông Vũ Vi bọn hắn hơi yên tâm một chút. Đến cùng có dạy nha. Ta đây có thể còn chờ đấy. Thần Ca lười biếng nói với Hiên Viên Hắc Đế. Nghe xong Thần Ca lời nói, Hiên Viên Hắc Đế trong hai con ngươi hàn quang càng thêm nồng đậm, lập tức Hiên Viên Hắc Đế trực tiếp xuất thủ, lấy tay đưa tay về phía trước, cuồn cuộn pháp lực từ trong cơ thể phun ra ngoài, ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời, hướng về Thần Ca hung hăng vô xuống đi. Tại Hiên Viên Hắc Đế phóng thích pháp lực trong nháy mắt, chung quanh yêu man lưỡng tộc các cường giả đều là hai con ngươi nhíu lại, trong lòng tràn đầy rung động. Không hổ là danh xưng có thể chấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù Hiên Viên Hắc Đế niên kỷ so với cái này chút yêu man cường giả ít hơn nhiều, nhưng là Hiên Viên Hắc Đế buộc phát ra pháp lực lại không có chút nào so với bọn hắn những lao gia hỏa này yếu. Giờ này khắc này, nhìn thấy Hiên Viên Hắc Đế xuất thủ, bất kể là tứ phương trên bầu trời yêu man, vẫn là Hiên Viên Đế tộc người đều cho rằng Tần Ca thai kiếp khó thoát. Không dạy sẽ không giáo, cấp tốc cái gì mắt nha. Ngay lúc này, Thần Ca khinh bạc thanh âm truyền ra. Mà theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, đám người đã nhìn thấy Tần Ca chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ hướng về phía trước vạch một cái, lập tức, một đạo xung thiên kiếm khí bắn ra, thẳng đến Hiên Viên Hắc Đế ngưng tụ ra pháp lực đại thủ mà đến, trong nháy mắt liền cùng pháp lực đại thủ đụng vào nhau. Chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, pháp lực đại thủ bị nhẹ nhõm cắt gọt thành hai nửa, chậm rãi ở trong không tiêu tán, mà Tần Ca bắn ra cái kia một đạo kiếm khí lại thế đi không giảm, thẳng đến Hiên Viên Hắc Đế mà đến. Trong chớp mắt bắn liền đến rồi Hiên Viên Hắc Đế mi tâm chỗ. Một màn này rung động tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca không chỉ không có bị Hiên Viên Hắc Đế ngưng tụ pháp lực đại thủ nghiền sát, còn vẹn vẹn sẽ dùng một đạo kiếm khí liền đem pháp lực đại thủ mở ra, đồng thời còn muốn chém giết Hiên Viên Hắc Đế, cái này để người ta đơn giản đều không thể tin được bản thân mi mắt. Đương nhiên, giờ này khắc này vẫn không có người cho rằng Tần Ca có thể chém giết Hiên Viên Hắc Đế, mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại cái kia một đạo kiếm khí sắp bắn vào Hiên Viên Hắc Đế mi tâm thời điểm, Hiên Viên Hắc Đế đưa tay phải ra, chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy cái kia một đạo kiếm khí, nhẹ nhàng vặn một cái kia một đạo kiếm khí liền hỏng mất. Có chút bản sự, trách không được dám cản rỡ như thế. Hiên Viên Hắc Đế lạnh giọng nói ra. Dứt lời, chỉ thấy một đầu hắc sắc trường hà xuất hiện ở Hiên Viên Hắc Đế trên không, chừng mấy vạn trượng trường, hơn ngàn trượng rộng, vắt ngang ở trên bầu trời, giống như là một đầu hắc sắc chân long đồng dạng. Mà đầu này hắc hà chính là Hiên Viên Hắc Đế tiên hồn. Hiên Viên Hắc Đế thả ra tiên hồn sau khi, một cỗ quần quận pháp lực từ trên người hắn phóng xuất ra, khiến cho yêu man lưỡng tộc xung quanh cường giả lần nữa chấn kinh. Bọn hắn coi là Hiên Viên Hắc Đế lúc trước đã trải qua thể hiện rồi tất cả pháp lực, lại không nghĩ rằng đây chẳng qua là Hiên Viên Hắc Đế vốn có pháp lực một phần rất nhỏ mà thôi. Thả ra hắc hà tiên hồn Hiên Viên Hắc Đế, trực tiếp thao túng hắc hà tiên hồn hướng về Tần Ca bay tới, ở tại trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Hắn đầu này hắc hà tiên hồn nhìn như phổ thông, thực tế lại là thiên giới cửu u trong địa phủ Minh Hà, có được ăn mòn thiên địa lực lượng vạn vật, chỉ cần đem Tần Ca cuốn vào trong đó, Tần Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hà tiên hồn xoay tròn, cấp tốc hướng về Tần Ca trào lên mà đến, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, Thái Dương tinh tiên hồn phóng thích, cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa phun ra ngoài, hướng về hắc hà tiên hồn đánh tới, trong nháy mắt liền vọt vào hắc hà tiên hồn bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bản tọa Minh Hà tiên hồn ăn mòn thiên địa vạn vật, chỉ là Thái Dương tinh tiên hồn cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hiên Viên Hắc Đế cười lạnh nói. Chỉ là Hiên Viên Hắc Đế lời vừa mới rơi xuống, vừa mới bị Minh Hà tiên hồn thôn phệ đi vào Thái Dương tinh tiên hồn bỗng nhiên từ quần quần hắc sắc trong nước sông vọt ra, một màn này lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, lập tức yêu man lưỡng tộc cường giả liền ha ha phá lên cười. Vừa mới thổi ra châu kết quả lập tức liền bị mất mặt, nhất là chuyện này vẫn là phát sinh ở Hiên Viên Hắc Đế trên người, cái này cũng không thấy nhiều, tự nhiên là để yêu man lưỡng tộc tu sĩ thập phần vui vẻ, cảm thấy vở kịch hay này thật sự là quá đặc sắc. Nghe tiếng cười xung quanh, Hiên Viên Hắc Đế tự nhiên là sắc mặt âm trầm, nhìn lấy xông ra Minh Hà Tiên Hồn Thái Dương Tinh Tiên Hồn, lần nữa thao túng Minh Hà Tiên Hồn hướng về Thái Dương Tinh Tiên Hồn cuốn đi, lần nữa tùy tiện đem Tần Ca Thái Dương Tinh Tiên Hồn nuốt vào. Thấy thế, Hiên Viên Hắc Đế cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, kết quả Thái Dương Tinh Tiên Hồn lần nữa từ Minh Hà Tiên Hồn bên trong vọt ra, cái này khiến sắc mặt của Hiên Viên Hắc Đế trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Cùng mấy vạn trượng trường, ngàn trượng chiều rộng Minh Hà Tiên Hồn so sánh, chỉ có khoảng trăm trượng Thái Dương Tinh Tiên Hồn lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là trong biển rộng một đầu tiểu ngư đồng dạng, nhưng chính là như vậy một đầu tiểu ngư, lại đem mảnh này bao la cho đảo loạn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 439, Thủy Thần Chi Uy. Chương 439, Thủy Thần Chi Uy. Hiên Viên Hắc Đế lúc đầu muốn dùng hắn Minh Hà Tiên Hồn đem Tần Ca Thái Dương Tinh Tiên Hồn cho ăn mòn rơi, lại không nghĩ rằng Tần Ca Thái Dương Tinh Tiên Hồn thế mà lần lượt xông phá Minh Hà Tiên Hồn thôn phệ, như thế nghịch ngợm, tự nhiên là đem Hiên Viên Hắc Đế tức giận đến không muốn không được. Hắn nhưng là được xưng là trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên kiêu a, đối mặt Tần Ca dạng này một cái hậu bối, thế mà như thế thời gian dài đều không có đem thu thập hết, đây nếu là truyền đi, hắn còn thế nào lăn lộn đương nhiên, hiện tại đã là ngay trước từng cái đế tộc mặt mà mất thể diện. Lửa giận trong lòng ngất trời Hiên Viên Hắc Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Điều khiển Minh Hà Tiên Hồn lần nữa đem Thái Dương Tinh Tiên Hồn cuốn lên, nuốt vào, lập tức toàn lực buộc phát pháp lực ăn mòn lấy Thái Dương Tinh Tiên Hồn, để Hiên Viên Hắc Đế trong lòng ngạc nhiên lần này Thái Dương Tinh Tiên Hồn rốt cục không có cách nào lao ra ngoài. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý, cái này coi như không trách được bản tọa. Hiên Viên Hắc Đế mặt âm trầm nói với Tần Ca. Mặc dù thắng lợi cuối cùng đã thuộc về Hiên Viên Hắc Đế, nhưng là Tần Ca vẫn như cũ để Hiên Viên Hắc Đế mất thể diện. Cho nên Hiên Viên Hắc Đế quyết định không còn cho Tần Ca tự bạo nguyên hồn cơ hội, hắn muốn đem Tần Ca nguyên hồn giam cầm lại, ít nhất phải tra tấn ngàn năm mới có thể hiểu trong lòng của hắn mối hận. Nghe xong Hiên Viên Hắc Đế lời nói, nhìn lấy Tần Ca Thái Dương Tinh Tiên Hồn bị Minh Hà Tiên Hồn thôn phệ, Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh đám người lần nữa là Tần Ca lo lắng, mà vừa lúc này, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn đống nhiên xuất hiện ở Minh Hà Tiên Hồn trên không, phóng thích vô tận kiếm khí hướng về Minh Hà Tiên Hồn vào tới. Tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Từng đạo kiếm khí trực tiếp bắn vào Minh Hà Tiên Hồn, đem Minh Hà khổng lồ Tiên Hồn chém ra, Thái Dương Tinh Tiên Hồn lần nữa từ trong đó vọt ra, cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn cùng một chỗ đối kháng Minh Hà Tiên Hồn. Làm Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn xuất hiện thời điểm, cái kia vô cùng sát khí cùng kiếm khí bén nhọn lập tức liền để yêu man xung quanh trừng lớn mi mắt, mà trên mặt của Hiên Viên Hắc Đế cũng rốt cục lộ ra chấn kinh chi sắc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Thái Dương Tinh Tiên Hồn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn. Mặc dù từng nghe Hiên Viên Thanh Sơn nói Tần Ca ngưng tụ ra 6 loại tiên hồn, nhưng là Hiên Viên Hắc Đế căn bản không tin tưởng, bởi vì liền xem như Hiên Viên Thanh Đế đều chỉ có một loại tiên hồn, Tần Ca hắn thế nào khả năng ngưng tụ ra 6 loại tiên hồn đâu, cái này nhất định chính là chuyện cười lớn. Nhưng là bây giờ Thái Dương Tinh Tiên Hồn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn liền ở trước mặt của hắn, Hiên Viên Hắc Đế thì không khỏi không tin tưởng, ngay tại lúc sau một khắc, Hiên Viên Hắc Đế cười gần một tiếng, lạnh giọng nói, dạng này mới có ý tứ. Mà theo Hiên Viên Hắc Đế thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Hiên Viên Hắc Đế toàn thân trên dưới đều lóe lên từng đạo hồng quang, một cỗ khổng lồ huyết khí từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, quan chú tiến vào Minh Hà bên trong tiên hồn, khiến cho Minh Hà tiên hồn trong nháy mắt tăng vọt. Cái này tự nhiên là Hiên Viên Hắc Đế đang thiêu đốt khí huyết, hướng Minh Hà tiên hồn hiến tế, khiến cho Minh Hà tiên hồn có thể từ chân chính Minh Hà bên trong thu hoạch lực lượng càng nhiều, mà theo Hiên Viên Hắc Đế hiến tế, Minh Hà tiên hồn cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt liền đem vùng trời này bao trùm lại. Phía trên là hắc sắc Minh Hà Tiên Hồn, phía dưới là vô biên huyết hải, bị kẹp ở trung ương yêu man cùng nhân tộc tu sĩ đều cảm giác được từng đợt kiềm chế, trong lòng tuân ra hàng loạt nguy cơ, cả đám đều tranh thủ thời gian hướng về nơi xa thối lui, rời xa chỗ thị phi này. Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh cùng Phục Hy đế tộc những người này đều không có rời đi, toàn bộ đều đứng ở Tần Ca phía sau, nhìn tư thế là muốn cùng Tần Ca cùng tiến lùi. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi, về phần ngươi, Thần Nông Vũ Vi, bản tọa sẽ không giết ngươi, đợi ta đưa ngươi bắt giữ tự sẽ giao cho đại ca xử lý. Hiên Viên Hắc Đế một mặt dữ tợn, hướng về Tần Ca đám người nói. Dứt lời, bao trùm vùng trời này Minh Hà Tiên Hồn trong nháy mắt rơi xuống, hướng về Tần Ca bọn hắn bao phủ tới. Thấy thế, Tần Ca thao túng Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn cùng Thái Dương Tinh Tiên Hồn hướng về Minh Hà Tiên Hồn phóng đi, vô tận kiếm khí cùng quần quận Thái Dương chân hỏa không ngừng phóng thích ra, nhưng mà lần này thế mà hoàn toàn không xông phá Minh Hà Tiên Hồn phong tỏa. "Tần Ca, chúng ta đi nhanh lên đi." Thần Nông Vũ Vi hướng về Tần Ca kêu lên. Thần Nông Vũ Vi biết Tần Ca còn có côn bằng tiên hồn, chỉ cần Tần Ca muốn chạy trốn lời nói, Hiên Viên Hắc Đế là đuổi không kịp bọn họ, cho nên mới sẽ dạng này khuyên Tần Ca, hy vọng Tần Ca không cần cứng rắn chống đỡ tiếp. Nhưng mà nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca quay đầu hướng Thần Nông Vũ Vi cười cười, nói, yên tâm, không có việc gì mà. Dứt lời, Tần Ca trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái tiên hồn, lại là 12 man thần tiên hồn. Sau một khắc, Tần Ca đồng dạng thiêu đốt khí huyết, hướng về 12 man thần bên trong mãng đầu nhân thân, toàn thân hắc lân, chân đạp hắc long, tay cuốn xanh mãng thủy thần quán chú đi qua. Ong ong ong, hư không một trận rung động, tiếp lấy đã nhìn thấy 12 man thần bên trong thủy thần bỗng nhiên mở mắt ra chữ, lập tức, vô cùng vô tận hung hãn sát khí liền từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, hư không xung quanh kịch liệt vặn vẹo lên, tựa như lúc nào cũng biết phá toái đồng dạng. Cái này tự nhiên Tần Ca thiêu đốt khí huyết hướng thủy thần hiến tế, triệu hoán thủy thần chi linh giáng lâm ở tại thủy thần tiên hồn phía trên. Là thủy tổ. Ngay tại thủy thần phủ xuống trong nháy mắt, đã sớm trốn đến xa xa nước rất đế tộc cùng với khắc man tộc các tu sĩ một cái đều kêu lớn lên, đồng thời trong hư không hướng về thủy thần tiên hồn quỳ lạy bắt đầu. Trong thiên địa tất cả man tộc đều là 12 man thần hậu duệ, đệ thất trọng thiên trở lên man tộc cũng đều hy vọng có thể ngưng tụ ra từng cái man thần tiên hồn, nhưng mà vẫn luôn không có một cái nào man tộc có thể thành công. Hiện tại thế mà tại một cái nhân tộc tu sĩ bên trên xuất hiện 12 man thần tiên hồn, cái này khiến trông thấy một màn này tất cả man tộc tu sĩ đều lại là rung động, lại là không hiểu, không rõ tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Chuyện gì cùng lúc đó, tại từng cái man tộc tu sĩ hướng về 12 man thần tiên hồn quỳ lạy thời điểm, thủy thần tiên hồn mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, chỉ Hiên Viên Hắc Đế nói, không có gì đại sự, chính là muốn cho ngươi giúp ta đánh hắn. Nghe xong Tần Ca lời nói, thủy thần đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hắc Đế, lập tức, Hiên Viên Hắc Đế liền cảm giác mình toàn thân siết chặt, cả người giống như là bị trói buộc một dạng, thậm chí ngay cả pháp lực của mình đều đã mất đi khống chế, cái này khiến Hiên Viên Hắc Đế hoảng sợ không thôi. Hiên Viên Hắc Đế nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thiêu đốt thể nội khí huyết, hướng về Minh Hà Tiên Hồn hiến tế mà đến, hy vọng có thể mượn nhờ Minh Hà lực lượng tiên hồn tránh thoát trói buộc, nhưng mà ngay tại lúc này, thủy thần cất bước mà ra, đồng thời tràn đầy hắc lân đại thủ hướng về Minh Hà Tiên Hồn vỗ. Minh Hà khổng lồ tiên hồn trong nháy mắt sụp đổ, cuốn ngược hướng về phía Hiên Viên Hắc Đế. Không. Hiên Viên Hắc Đế lớn tiếng chú lên, trong hai con ngươi đều là không cam lòng. Hắn không thể tin được bản thân Minh Hà tiên hồn tại thủy thần trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Hắn không thể nào tiếp thu được bản thân thế mà lại thua ở trong tay Tần Ca, vô tận không cam lòng cùng biệt khuất trong nháy mắt đem Hiên Viên Hắc Đế bao phủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 440, gõ trống trận. Chương 440, gõ trống trận. Hiên Viên Hắc Đế cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn biết bại, hơn nữa còn là thua ở Tần Ca dạng này một tên tiểu bối mà trong tay, hắn nhưng là trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu, từ xuất đạo đến nay liền không có một lần thua trận, trong lòng có của hắn lấy vô địch tín niệm, nhưng ở hôm nay trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn lấy vẫn lấy làm kiêu ngạo Minh Hà tiên hồn cuốn ngược mà quay về, Hiên Viên Hắc Đế không cam lòng giống giận, nhưng mà cái này lại không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Nổ tung Minh Hà tiên hồn trong nháy mắt về tới Hiên Viên Hắc Đế đan điền mệnh hải, mà vừa lúc này, thủy thần cự trưởng cũng hướng về Hiên Viên Hắc Đế vô xuống. Hiên Viên Hắc Đế nhìn lấy bàn tay khổng lồ hướng về bản thân đánh tới, trong lòng càng là không cam lòng, đồng thời cũng tràn đầy ghen ghét, Tần Ca có tài đức gì lại có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy nghịch thiên tiên hồn đến cùng bằng cái gì. Đương nhiên, dù không cam lòng đến đâu, lại ghen ghét cũng vô ích, bàn tay khổng lồ trực tiếp rơi vào trên người Hiên Viên Hắc Đế. Đem Hiên Viên Hắc Đế thân thể vỗ chia 5 x 7, tiêu tán ở tại tiểu thiên giới bên trong. Vẹn vẹn chỉ là hai bàn tay liền đem không ai bị nổi Hiên Viên Hắc Đế đánh bể, thủy thần chi uy tự nhiên là rung động tất cả mọi người, phải biết cái này có thể chỉ là một cái tiên hồn mà thôi à, lực lượng vốn có liền chân chính thủy thần một phần vạn đều không có, nếu là chân chính thủy thần giáng lâm lại đem như thế nào. Thủy thần dựa theo Tần Ca nói tới đem Hiên Viên Hắc Đế đánh nổ sau khi, quay người nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc. Nói, đa tạ à, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, thủy thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi trở về 12 man thần bên trong tiên hồn, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, trên người khí tức hung sát chậm rãi thu liễm, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động đem 12 man thần tiên hồn thu về. Thật đúng là dễ dùng nha, lần sau tìm lão đại đi ra chơi đùa. Tần Ca thu hồi 12 man thần tiên hồn sau nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Từ lần trước tại Thần Nông Sơn giúp Thần Nông Thanh Đỉnh bọn hắn câu thông địa hoàng sau khi, Tần Ca bởi vì phục dụng trên 100 khỏa cửu phẩm cửu dương kim đan, khiến cho thể nội khí huyết tăng vọt rất nhiều lần, cho nên bây giờ Tần Ca đã trải qua có đầy đủ khí huyết câu thông 12 man thần tiên hồn, tam hoàng tiên hồn, về phần nói tổ thần tiên hồn vẫn còn kém chút, bất quá không được bao lâu thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Mà yêu đế thái nhất bởi vì ngay tại Tần Ca tử phủ chi trung, cho nên Tần Ca cùng câu thông cũng nhất là phương tiện, nhưng là muốn yêu đế thái nhất xuất thủ, Tần Ca vẫn là muốn hiến tế khí huyết chi lực mới được. Thu hồi 12 man thần tiên hồn, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía huyết hải bên trên 9 tòa đài chiến đấu, mà hiên viên đế tộc cùng yêu man lưỡng tộc tu sĩ lúc này tự nhiên không dám lên trước trêu chọc Tần Ca, đây chính là đem hiên viên hắc đế đều có thể đánh bể kinh khủng tồn tại, tự nhiên không có ai sẽ tự tìm phiền phức. Mặt khác bởi vì nhìn thấy Tần Ca 12 man thần tiên hồn, tại chỗ man tộc thậm chí đều đã đem Tần Ca trở thành người một nhà, nếu không phải từng cái man vương đã trải qua tiến nhập bên trong huyết hải, chỉ sợ hiện tại thì có man tộc tiến lên đây lôi kéo Tần Ca. Thanh Sơn tiểu quay quay, ngươi tới đây một chút chứ sao? Tần Ca hướng về xa xa hiên viên Thanh Sơn vẫy tay nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, núp ở phía xa hiên viên Thanh Sơn lập tức tức giận đến lửa giận ngút trời, nhưng mà nghĩ đến hiên viên hắc đế đều bị Tần Ca đánh bại, hắn đương nhiên không dám ở thời điểm này cùng Tần Ca đối nghịch, thế là nghe xong Tần Ca lời nói sau lòng không phục bay tới. Thần Nông Vũ Vi, đồng tiên sinh bọn hắn cũng đều bay tới. Đến rồi Tần Ca bên người sau, Thần Nông Vũ Vi giận trách nói với Tần Ca, ngươi thế nào không nói sớm ngươi có thể câu thông man thần tiên hồn nữa nha, hại ta vì ngươi lo lắng. 12 man thần đản sinh tại khai thiên tích địa sau khi, truyền thuyết là đại thần bản cổ tinh huyết biến thành, lực lượng thông thiên triệt địa, đồng thời cực kỳ hiếu chiến, nhất định chính là chiến mà thành tồn tại, ngưng tụ cái này 12 man thần tiên hồn tuyệt đối là đánh nhau đánh người hảo giúp đỡ. Vợ, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Người xấu gặp liền bi ai Tần Ca nha, ngươi vì ai lo lắng đều có thể, chính là không cần lo lắng cho ta. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện ở trên hiến một cái tiểu hương hôn tới dỗ dành ta, ta cũng là không biết ngại. Tần Ca vừa cười xấu vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi liếc một cái Tần Ca, không còn phản ứng Tần Ca. Đã sớm bay tới hiên viên Thanh Sơn, nhìn lấy Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi liếc mắt đưa tình, trong lòng tự nhiên 10 phần không thoải mái, thế là tức giận hướng Tần Ca hỏi nói. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Mặc dù Tần Ca đem hiên viên hắc đế đánh bể, nhưng nơi này là tiểu thiên giới, cho nên hiên viên hắc đế cũng không có thân tử đạo tiêu, chỉ là khẳng định không mặt mũi lại vào tiểu thiên giới, cho nên hiên viên Thanh Sơn tự nhiên đối với Tần Ca hết sức thống hận, thái độ đối với Tần Ca tự nhiên không có khả năng tốt. Nghe xong hiên viên Thanh Sơn lời nói, Tần Ca thái độ đối với hắn cũng không có để ý, mà là hỏi nói, phía dưới cái này 9 tòa đài chiến đấu là chuyện như thế nào? Gặp Tần Ca hỏi là đài chiến đấu sự tình, hiên viên Thanh Sơn thở dài một hơi, hắn vẫn là thật lo lắng Tần Ca sẽ đối với hắn đưa ra yêu cầu khác đâu, thế là liền tranh thủ liên quan tới đài chiến đấu sự tình nói ra hết. Nguyên lai phía dưới 9 tòa đài chiến đấu là thông hướng chân chính bất tử đạo tràng thông đạo, nhưng là muốn đi vào chân chính bất tử đạo tràng nhất định phải gõ vang chống trận, đồng thời tiếng chống quanh quẩn nhất định phải vượt qua 6 lần mới có thể mở ra thông đạo, ít hơn so với 6 lần quanh quẩn coi như thất bại. Đem cũng không có cơ hội nữa tiến vào chân chính bất tử đạo tràng. Đơn giản như vậy vậy các ngươi thế nào cũng không đi vào nhà Tần Ca nghe xong hiên viên Thanh Sơn lời nói, nghi ngờ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên mặt của hiên viên Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, đứng ở xung quanh trên bầu trời yêu man lưỡng tộc tu sĩ cũng đều đồng dạng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sau đó chỉ nghe thấy hiên viên Thanh Sơn có chút xấu hổ nói nói, đơn giản ngươi đi thử một chút thì biết đơn giản không đơn giản. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Cơ hội chỉ có một lần nha. Tần Ca nghe xong hiên viên Thanh Sơn lời nói, nhún vai, lập tức hướng về một tòa đài chiến đấu bay đi, rơi vào phía trên sau khi cầm lên đặt ở trống trận bên cạnh rồi trống. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca biến sắc, đồng nhiên cảm giác được toàn thân pháp lực đều ở cấp tốc trôi qua. Ha ha, biết lợi hại chưa ngay cả ta đại ca đều chỉ có thể làm cho tiếng trống quanh quẩn 8 lần. Ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói đơn giản hiên viên Thanh Sơn nhìn chằm chằm Tần Ca. Trông thấy Tần Ca sắc mặt biến hóa sau lập tức lớn tiếng rêu cợt bắt đầu. Nghe xong hiên viên Thanh Sơn lời nói, Tần Ca đã trải qua rõ ràng tại trên đài chiến đấu này chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, pháp lực sẽ bị tạm thời phong ấn, bất quá đối với sức mạnh thân thể, Tần Ca vẫn là rất có lòng tin. Sau một khắc, Tần Ca nắm rủi trống hướng về trống trận gõ xuống đi, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, trống trận bị Tần Ca gõ vang, lập tức tiếng trống lan truyền ra, ở trong thiên địa quanh quẩn, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mãi cho đến thứ 6 tiếng sau rốt cục tiêu tán. Đợi đến tiếng trống trận quanh quẩn 6 lần sau khi, trống trận bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này tự nhiên là thông hướng chân chính bất tử đạo tràng lối đi. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt vòng xoáy, Tần Ca nhưng không có bước vào, mà là đem rủi trống quăng ra, lập tức hướng về bên cạnh tòa kia đài chiến đấu bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 441, Cửu Minh. Chương 441, Cửu Minh. Tần Ca gõ vang trống trận, tiếng trống quanh quẩn 6 lần, đã thông tiến vào bất tử đạo tràng thông đạo. Tự nhiên là Hiên Viên Thanh Sơn mấy người Hiên Viên Đế tộc tu sĩ cùng Yêu Man lưỡng tộc tu sĩ khiếp sợ không thôi, phải biết bọn hắn sở dĩ lưu tại nơi này không có tiến vào bất tử đạo tràng, cũng là bởi vì bọn hắn làm không được chuyện này. Về phần Hiên Viên Hắc Đế, hắn đương nhiên có thể làm được, chỉ bất quá Hiên Viên Thanh Đế để hắn ở bên ngoài tiếp ứng để phòng bất trắc, nhờ vậy mới không có tiến vào bất tử đạo tràng. Mà bây giờ Tần Ca đã thông tiến vào bất tử đạo tràng thông đạo, đi không có bước vào, mà là bay đến một cái khác đứng trên đài. Hắn muốn làm gì sao, chẳng lẽ hắn không biết cơ hội chỉ có một lần sao? Tần Ca, ngươi lại tại làm cái gì yêu a, ngươi không nghe nói cơ hội chỉ có một lần, còn không mau đi vào. Thần nông Vũ Vi gặp Tần Ca bay đến mặt khác một tòa trên chiến đài, mười phần nóng nảy hướng Tần Ca kêu lớn lên. Đã trải qua rơi vào mặt khác một tòa trên chiến đài Tần Ca, nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, hướng về phía thần nông Vũ Vi một trận cười xấu xa, lập tức cầm lấy trống trận bên cạnh rồi trống, lớn tiếng nói, vợ, người khác chỉ có một lần cơ hội. Không có nghĩa là ta cũng chỉ có một lần nha. Tần Ca thân là thiên quyến thánh thể, tự nhiên không giống bình thường, hắn tin tưởng mình chắc chắn sẽ không giống như người khác, chỉ có thể có một lần tiến vào bất tử đạo tràng cơ hội, cho nên mới sẽ lựa chọn lần nữa gõ trống trận. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, Tần Ca lần nữa nắm rủi trống đập vào trống trận bên trên, đồng thời lần này lực lượng dùng so trước đó thêm lớn thêm không ít, tiếng trống quanh quẩn trọn vẹn 7 lần mới ngừng lại được, sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện lần nữa ở tại Tần Ca bên cạnh. Vợ. Thấy không, ta quả nhiên chính là dạng này một cái cùng người khác bất đồng mỹ nam tử nha. Tần Ca nhìn lấy bên cạnh vòng xoáy, đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca bên cạnh vòng xoáy, Hiên Viên Thanh Sơn mấy người Hiên Viên Đế tộc tử tôn đều trừng lớn mi mắt, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Thanh Đế tại đánh bắt đầu rồi một cái vòng xoáy thông đạo sau khi lại đi thử nghiệm mở ra cái khác thông đạo, lại căn bản không có thể thành công. Tại sao Tần Ca thế mà thành công đâu? Vợ, chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian đi vào đi, ta lập tức đi tìm ngươi. Ngay tại tất cả mọi người không rõ đây là chuyện như thế nào mà thời điểm, Tần Ca chỉ ban đầu tòa kia đài chiến đấu hướng thần nông Vũ Vi nói ra. Lúc này ở Tần Ca ban đầu gõ vang chống trận tòa kia trên chiến đài, cái kia mở ra vòng xoáy thông đạo đang chậm rãi lấy, nếu là không ai đi vào, chỉ sợ cũng muốn lãng phí một cơ hội này. Thần nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn Tần Ca một chút, lập tức nhẹ gật đầu, hướng về kia cái vòng xoáy thông đạo bay đi, trực tiếp bước vào thông đạo. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiểu bất động, ngươi dùng cái này. Tần Ca nhìn lấy thần nông Vũ Vi tiến nhập bất tử đạo tràng, lập tức nói với Đồng Tiên Sinh. Đồng Tiên Sinh nghe thấy Tần Ca đối với hắn xưng hô, lập tức mặt liền đen lại, hướng Tần Ca lạnh rên một tiếng, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp liền hướng Tần Ca bên cạnh vòng xoáy thông đạo bay đi, cũng tiến vào bất tử đạo tràng. Tần Ca ca, còn có ta đâu? Phục Hy tiểu ngư gặp thần nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh đều tiến vào bất tử đạo tràng, lập tức kêu lớn lên. Nghe xong Phục Hy tiểu ngư lời nói, Tần Ca trên mặt lập tức liền lộ ra cười xấu xa, hướng về Phục Hy tiểu ngư nói, ngươi gọi ta cái gì tới, ta giống như không nghe thấy nha. Phục Hy tiểu ngư nghe xong Tần Ca lời nói, gương mặt lập tức đỏ bừng, nàng đương nhiên rõ ràng Tần Ca hướng để cho nàng gọi cái gì, chỉ là đó cũng quá mắc cỡ, cho nên Phục Hy tiểu ngư nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi nói, có thể hay không sau này lại để nha. Đương nhiên không thể, chuyện này nào có bán chịu nha. Tần Ca mười phần dứt khoát trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phục Hy tiểu ngư bất đắc dĩ ở trong không dậm chân, lúc này mới hướng Tần Ca hô nói, Tình ca ca. Chỉ là thanh âm này thật sự là có chút ít, đoán chừng chỉ có Phục Hy tiểu ngư bản thân có thể nghe được, Tần Ca là thật không có nghe được, hết sức không vừa lòng nói, tiểu ngư muội muội nha, ca ca ta không phải khi dễ ngươi, ta là thật không có nghe được ngươi kêu là cái gì nha. Hừ, bại hoại. Phục Hy tiểu ngư nghe xong Tần Ca lời nói, đỏ bừng cả khuôn mặt kêu lên. Chỉ là kêu xong sau khi Phục Hy tiểu ngư vẫn là ngoan ngoan hướng Tần Ca la lớn, Tình ca ca. Ha ha, liền ngoan. Tần Ca cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca lần nữa bay đến mặt khác một tòa đài chiến đấu, nắm lên rủi trống, lần nữa gia tăng lực lượng, hung hăng hướng trống trận gõ đi, chỉ nghe bịch một tiếng vang, hư không xung quanh giống như đều bị chấn động, tiếng trống không ngừng quanh quẩn, lần này lại đã đạt tới 8 lần. Nghe quanh quẩn 8 lần tiếng trống, Hiên Viên Thanh Sơn mấy người Hiên Viên Đế tộc sắc mặt của tử tôn đều khó nhìn lên. Phải biết Hiên Viên Thanh Đế cũng chỉ là để tiếng trống quanh quẩn 8 lần mà thôi, Tần Ca thế mà đuổi ngang Hiên Viên Thanh Đế kỷ lục, cái này khiến bọn hắn phi thường khó lấy tiếp nhận. Hơn nữa Tần Ca người này thật sự là quá quỷ dị, tại sao người khác chỉ có thể ngưng tụ một cái tiên hồn, hắn lại có thể ngưng tụ như vậy cường đại cỡ nào đến nghịch thiên tiên hồn, người khác chỉ có thể có một cơ hội tiến vào bất tử đạo tràng, đến rồi Tần Ca nơi này tại sao biết không có hạn chế đâu. Hiên Viên Thanh Sơn lúc đầu đối với Hiên Viên Thanh Đế có lòng tin tuyệt đối, coi là coi như Tần Ca dựa vào thủy thần tiên hồn đem Hiên Viên Hắc Đế đánh bại, nhưng là Tần Ca tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Hiên Viên Thanh Đế, chỉ là Tần Ca quỷ dị như vậy, để Hiên Viên Thanh Sơn kiên định tin lòng ít nhiều có chút dao động. Tiếng trống đình chỉ sau khi, một cái vòng xoáy thông đạo xuất hiện lần nữa ở tại Tần Ca bên cạnh, thấy thế, Phục Hy Tiểu Ngư lập tức bay đi, tại hướng Tần Ca làm một cái mặt quỷ sau khi lập tức liền chui tiến vào vòng xoáy thông đạo, tiến nhập bất tử đạo tràng. Nhìn lấy Phục Hy Tiểu Ngư tiến nhập bất tử đạo tràng, Tần Ca lúc này mới lại bay đến một tòa trên chiến đài, cầm lấy dùi trống, hít một hơi thật sâu, lập tức thể nội khí huyết cuồn cuộn lao nhanh, bị Tần Ca toàn bộ đều thúc bắt đầu chuyển động, cuồn cuộn lực lượng tại Tần Ca giữa hai tay ngưng tụ. Giống. Tần Ca hét lớn một tiếng, hai tay nắm dùi trống hung hăng đập vào trống trận bên trên, bình một tiếng tựa như sấm tiếng trống phóng xuất ra, lập tức ở trong thiên địa quanh quẩn, một lần tiếp lấy một lần, dòng dã 9 lần mới rốt cục cũng ngừng lại. Hiên Viên Thanh Sơn mấy người Hiên Viên Đế tộc người nghe thấy 9 lần tiếng trống thời điểm đều trợn tròn mắt, Tần Ca thế mà để tiếng trống quanh quẩn 9 lần, siêu việt Hiên Viên Thanh Đế, điều này sao khả năng? Không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng siêu việt đại ca. Hiên Viên Thanh Sơn kêu to, lập tức lại nói tiếp, đúng, đại ca lúc ấy khẳng định không dùng toàn lực, khẳng định là như vậy. Tần Ca nghe Hiên Viên Thanh Sơn kêu to, lắc đầu, căn bản không tâm tư cùng hắn tranh luận, ném đi rồi trống, bước vào xuất hiện ở trước mặt hắn vòng xoáy thông đạo, rốt cục tiến nhập bất tử đạo tràng. Hiên Viên Thanh Sơn trông thấy Tần Ca căn bản không có phản ứng đến hắn, sắc mặt tự nhiên trở nên càng thêm khó coi, lửa giận không ngừng tuôn ra, lập tức hắn cũng xông về phía dưới đài chiến đấu, nắm lên rồi trống hung hăng gõ xuống đi. Hắn phải dùng chứng minh mình Tần Ca căn bản không có khả năng siêu việt đại ca của hắn Hiên Viên Thanh Đế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 442, U Minh Giáo Chủ. Chương 442, U Minh Giáo Chủ. Hiên Viên Thanh Sơn trong lòng có đoán Hiên Viên Thanh Đế xem như thần tượng, đương nhiên sẽ không tin tưởng có người biết siêu việt Hiên Viên Thanh Đế, cho nên trông thấy Tần Ca gõ trống trận quanh quần 9 lần, lửa giận trong lòng liền không ngừng tuôn ra, lách mình đi tới một tòa đài chiến đấu. Nắm lên rồi trống, dùng hết toàn lực gõ xuống đi. Sở dĩ làm như vậy, Hiên Viên Thanh Sơn là muốn chứng minh Tần Ca sở dĩ có thể gõ ra quanh quẩn 9 lần tiếng trống, không phải Tần Ca sức mạnh thân thể có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì gõ vang trống trận rất dễ dàng, cho nên nếu là hắn làm được cùng Tần Ca chuyện giống vậy, vậy liền có thể chứng minh Hiên Viên Thanh Đế lúc ấy căn bản là vô dụng toàn lực. Ngay tại lúc Hiên Viên Thanh Sơn nắm rồi trống gõ ở trên trống trận thời điểm, Hiên Viên Thanh Sơn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông phản chấn lực lượng từ trống trận trên tuôn ra, đánh vào trong cơ thể của hắn, mặc dù trống trận gõ, nhưng đánh vào Hiên Viên Thanh Sơn trong cơ thể phản chấn lực lượng lại đem thân thể của hắn vỡ nát. Không, điều đó không có khả năng. Hiên Viên Thanh Sơn gầm thét. Chỉ là coi như hắn lại thế nào gầm thét cũng vô ích, theo thân thể không ngừng sụp đổ, Hiên Viên Thanh Sơn nguyên linh hồn phách trực tiếp bị đưa ra tiểu thiên giới, đồng thời bởi vì nhận lấy bị thương, đoán chừng thời gian rất lâu không thể lại tiến vào tiểu thiên linh giới. Cùng lúc đó, Tần Ca bước vào vòng xoáy thông đạo sau chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa một trận biến ảo, tiếp lấy hắn liền lại xuất hiện ở một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong, chung quanh là vô biên biển máu vô tận, mà hắn chỗ đứng lấy địa phương là một tòa cầu đá, thần nông Vũ Vi, đồng tiên sinh cùng Phục Hy Tiểu Ngư đều ở nơi này. Trông thấy Tần Ca xuất hiện, thần nông Vũ Vi bọn hắn đều hướng Tần Ca nhìn lại, thấy thế, Tần Ca vừa hướng đi về trước, vừa hướng thần nông Vũ Vi bọn hắn hỏi nói, các ngươi thế nào cũng không đi lên phía trước đâu. Không đi được. Đồng tiên sinh nghe xong Tần Ca lời nói, bất đắc dĩ nói. Đồng tiên sinh, thần nông Vũ Vi cùng Phục Hy Tiểu Ngư ba người so Tần Ca sớm tiến đến một hồi, ngay từ đầu cũng muốn theo cầu đá hướng về phía trước đi, chỉ là vừa một bước đi ra, bọn hắn thì không khỏi không lui trở về, sau đó liền đợi đến Tần Ca, hy vọng Tần Ca có thể có biện pháp giải quyết. Nghe xong đồng tiên sinh lời nói, Tần Ca đôi lông mày nhíu lại, lập tức khẽ cười nói, nhìn ngươi lời nói này, có ta cái này Mỹ Nam tử ở đây, thế nào khả năng không đi được đây? Đối với Tần Ca không biết xấu hổ, ở đây ba người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói chỉ là trợn trắng mắt, căn bản là lười nhác đáp lại, sau đó đồng tiên sinh nói với Tần Ca, không tin ngươi liền hướng trước thử xem đi. Nghe vậy, Tần Ca đương nhiên sẽ không khiếp đảm, cất bước liền hướng cầu đá đi về phía trước đi, mà dưới chân tòa này cầu đá chỉ có rộng một trượng, lại không biết bao nhiêu trượng dài, Tần Ca nhìn về phía trước, lại phát hiện tòa này cầu đá phảng phất cùng chân trời liền ở cùng nhau, căn bản không có cuối cùng. Đương nhiên, những cái này cũng không phải là trọng điểm, tại Tần Ca hướng về phía trước phóng ra một bước thời điểm, cầu đá hai bên huyết hải bỗng nhiên nổi lên thao thiên cự lãng, hướng về cầu đá đánh tới, mà ở bên trong sóng máu lại là chui ra ngoài từng đạo toàn thân đều chạy xuống huyết thủy thân ảnh, mặc dù thấy không rõ mặt mũi, nhưng là từ hình thái đến xem lại là yêu man nhân tam tộc tu sĩ đều có. Đồng thời những cái này bóng người màu đỏ ngòm từng cái trên người pháp lực ngập trời, nếu như là ở bên ngoài, tuyệt đối cũng có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới nhân vật cường hành. Nhìn lấy hai bên quần cuộn sóng máu bên trên xuất hiện cái này rầm rạp chẳng trị thân ảnh, Tần Ca cũng giật nảy mình, mặc dù nói hắn bây giờ pháp lực cũng thật không tệ, nhưng là cùng những cái này bóng người màu đỏ ngòm so sánh lại kém quá nhiều, chỉ có thể liền vội vàng lui trở lại. Mà liên tại Tần Ca lui về trong nháy mắt, sóng máu trực tiếp sụp đổ. Từ trong đó lao ra bóng người màu đỏ ngòm cũng đều từng cái biến mất không thấy gì nữa, cầu đá hai bên huyết hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như là chưa từng có quần cuộn qua một dạng. Tao ít ít ít. Thật đúng là không đi được nha. Thần ca một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh cùng Phục Hy Tiểu Ngư đều trợn trắng mắt, không cần Tần Ca nói, bọn hắn cũng đều biết không đi được, chỉ là nơi này cũng không hề rời đi bất tử đạo tràng cửa ra vào. Khiến cho bọn hắn bây giờ thật là tiến thối lưỡng nan.